Tự mình tu luyện lão gia mới sáng tạo ra kiếm pháp về sau, tu vi đột nhiên tăng nhiều một đoạn, so lúc trước mạnh hai chủ. Không nói đến cái này, chính là luyện cái này kiếm mới pháp trước đó, tu vi của mình đã là thiên hạ hiếm có, trừ lão gia bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể bằng. Cho dù là tiểu vương gia cũng không phải là đối thủ của mình. Bây giờ lại nghe được Phụng Thiên Trạch nói tu vi càng thắng chính mình một bậc, lời này nghe quá mức buồn cười. Phụng Thiên Trạch mỉm cười nói, thứ cô nương không tin a? Phụng tiên sinh ngươi lẽ nào tin tưởng? Ai? Phụng Thiên Trạch lắc lắc đầu nói, thế nhân chỉ biết Khâm Thiên Giám thôi diễn thiên cơ, lại không biết Khâm Thiên Giám võ học. Hắn nói chuyện, từ trong ngực móc ra một viên hạt châu đen nhỏ, ước chừng lớn chừng trái nhãn, hướng Từ Trí Nghệ tùy ý ném đi. Từ Trí Nghệ sắc mặt biến hóa. Nàng trong nháy mắt liền cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, báo động trong đầu vang lên không ngừng, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đen ngọc hóa thành một đạo tử quang. Tử quang chấp lên một cái bất thình lình truy hướng Từ Trí Nghệ, trong nháy mắt liền đến. Nhưng Từ Trí Nghệ phản ứng cực nhanh, tại hắn móc ra đen ngọc lúc liền chấp động, lúc này tử quang mặc dù gần lại không đổi được. Từ Trí Nghệ thân hình chấp động, tử quang truy ở phía sau, tạo thành từng đầu kỳ dị ánh sáng, giống như từng đạo tử mang quanh quẩn trên không trung. Đốt. Hàn quang bất thình lình lóe lên, lập tức chuyển đến một tiếng thanh minh. Từ Trí Nghệ xuất hiện tại Phụng Thiên Trạch bên người, mà tử quang đã biến mất, chỉ có thân kiếm tử quang nhảy lên động. Đây là cái gì? Từ Trí Nghệ thân hình hơi hơi rung động, dư kình trong thân thể chấn động, lạnh lùng hỏi Phụng Thiên Trạch. Phụng Thiên Trạch ha ha cười nói, tử quang ngọc uy lực còn có thể a? Còn gì nữa không? Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói. Phụng Thiên Trạch giang hai tay, lòng bàn tay lại là một viên tử quang ngọc, cười tít mắt nhìn xem nàng, lại đến. Từ Trí Nghệ nhẹ hừ một tiếng, kiếm quang lóe lên. Phụng Thiên Trạch trệ trệ, lập tức phát ra một tiếng vang trầm, phát hiện lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết động đút lấy viên kia tử quang ngọc. Từ Trí Nghệ nhàn nhạt nói, chỉ đến như thế. Phụng Thiên Trạch nhìn xem viên kia tử quang ngọc, lại ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Từ Trí Nghệ nói, theo ta đi đi, miễn cho chịu khổ. Bất quá chết một lần mà thôi. Phụng Thiên Trạch phát ra cười lạnh một tiếng, không để ý bàn tay đau đớn, đem tử quang ngọc móc ra tới, lần nữa ném hướng Từ Trí Nghệ. Kiếm quang lóe lên, tử quang ngọc một phân thành hai. Từ Trí Nghệ trả lại kiếm trở vào bao. Phụng Thiên Trạch nhíu mày nhìn xem ngã xuống đất hai nửa tử quang ngọc, chậm rãi nói, không hổ là Từ cô nương, hảo kiếm pháp. Từ Trí Nghệ đã nhìn ra, hắn là ôm lấy hẳn phải chết ý chí, đã trải qua cái gì cũng không sợ, liền nghĩ chết dưới kiếm của mình. Từ cô nương, ngươi kiếm pháp tuy mạnh, đáng tiếc, lại không có khả năng miễn cưỡng ta. Phụng Thiên Trạch từ trong ngực lại móc ra một viên tử quang ngọc. Từ Trí Nghệ chậm rãi nói, ngươi mà chết, ta liền đi tìm Khâm Thiên Giám, Khâm Thiên Giám mà chết, liền đi tìm Hoàng thượng. Ha ha. Phụng Thiên Trạch cười, không hổ là Nam Vương phủ người, quả nhiên là bá đạo. Từ Trí Nghệ lười nhác lại nói, kiếm quang lóe lên, đã đâm vào Phụng Thiên Trạch huyệt đạo, định chủ hắn. Phụng Thiên Trạch lại lộ ra cổ quái cười một tiếng. Từ Trí Nghệ sắc mặt biến hóa. Nàng đỗng nhiên lại một đâm, đâm trúng hắn tâm khẩu vị trí, tiếp đó lại vù vù vài kiếm, đâm trúng quanh thân các nơi. Nhưng mũi kiếm đâm xuống, nhưng không thấy Phụng Thiên Trạch trên người đổ máu, động một cái cũng không thể động. Nguyên bản trắng bệnh gương mặt đang nhanh chóng khôi phục màu máu. Ngươi muốn chết, lại không dễ dàng như vậy. Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói. Nàng bây giờ kiếm lại không đơn thuần giết người, lại không đơn thuần sát khí, còn có sinh khí sinh cơ. Một kiếm đâm ra, sống hay chết, là giết là cứu, toàn bằng một lòng, một kiếm đâm xuống có thể giết người cũng có thể người sống. Phụng Thiên Trạch cảm giác lạnh giá cấp tốc bị tan rã, thân thể như ngâm vào trong suối nước nóng, cảm giác suy yếu cũng tiêu tán theo. Ngươi. Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói. Ngươi là muốn đem cái chết của ngươi chồng đến chúng ta Nam Vương phủ trên người, từ đó kích động Hoàng thượng cùng Nam Vương phủ quan hệ a? Phụng Thiên Trạch cười cười. Đáng tiếc, ngươi tính toán đánh không vang, tại ta tại, ngươi muốn chết là không thể nào. Ta ăn vào là khó giải chi dược. Lợi hại hơn nữa độc cũng không sao. Uổng phí công phu mà thôi. Vậy liền tận mắt xem đi. Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói. Nàng bị Phụng Thiên Trạch tức điên lên, thật hận không thể một kiếm làm thịt hắn, một mực hiện tại lại không thể giết hắn. 12. Chương 1398, quyết định. Nàng nhẹ nhàng một đâm vào Phụng Thiên Trạch bả vai. Phụng Thiên Trạch lập tức bị buộc lên đến, bị Từ Trí Nghệ mang theo hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm tích. Từ Trí Nghệ cuối cùng mang theo hắn xuất hiện tại một đỉnh núi, Lý Trừng không đang đứng ở nơi đó, áo bào xanh bồng bềnh. Lao ra. Từ Trí Nghệ chấn động kiếm, đem hắn ném đến trên mặt đất. Ầm. Phụng Thiên Trạch rơi chặt chẽ vững vàng, chật vật dãy rủa đứng dậy, trên mặt mang nụ cười. Hắn hồng quang đầy mặt, không có chút nào trúng độc cùng bị thương chi tướng. Nhưng trong thân thể của hắn lực lượng lại không về hắn trường khống, tiêu tan sạch kịch độc về sau, như cũ tồn tại, khống chế thân thể của hắn. Gặp qua Nam Vương Điện Hạ. Phụng Thiên Trạch ôm quyền cười ha hả nói, không có gặp Nam Vương Điện Hạ sẽ đích thân gặp ta. Lý Trừng không quan sát hắn, cau mày nói, Nam Vương phủ trước đó, Nam Cảnh là cái dạng gì, ngươi không phải không biết rằng a? Ha ha, Nam Vương Điện Hạ, so với toàn bộ thiên hạ, Nam Cảnh trên đất chi vinh suy lại cần gì tiếc nuối. Nam Cảnh bao nhiêu bách tính? Chiếm lớn vĩnh viễn một nửa bách tính áo không che thận bụng ăn không no, vẫn không có gì quan trọng. Lý Trừng không lắc đầu, thật là tâm lạnh như sắt. Nam Cảnh bách tính thời gian là tốt hơn lên, lại là chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Ta biết, ngươi là nhìn thấy cái gì a? Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Phụng Thiên Trạch trầm mặc không nói. Từ Trí Nghệ nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lý Trừng không, lại nhìn xem Phụng Thiên Trạch. Lý Trừng không nói, xem ra ngươi thiên cơ chi thuật càng tuyệt diệu hơn. Phụng Thiên Trạch trầm mặc như trước. Cho giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, vừa xa Khâm Thiên giám đám người, cho nên mới sẽ như thế làm việc. Phụng Thiên Trạch trầm mặc như trước. Đến cùng nhìn thấy cái gì? Lý Trừng không cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn, không ngại nói nghe một chút, ngược lại ngươi đã trải qua ôm tử trí, lại có sợ gì thay? Phụng Thiên Trạch cười cười, lắc đầu, Nam Vương Điện Hạ ngươi tính sai, ta không có thấy cái gì. Ai? Lý Trừng không thở dài nói, cái này cần gì phải đây, ngươi cho rằng thật có thể giấu giếm được ta. Từ Trí Nghệ nói, trách không được hắn tự sát, là không muốn gặp lao ra ngươi. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Bên cạnh hắn bất thình lình lóe qua hai đạo ánh sáng xanh lục, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ xuất hiện, duyên dáng yêu kiều, uyển chuyển thức tha. Tùy theo Viên Tử Yên cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi thải y bồng bềnh, mùi thơm phiêu bạt, từng cái như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Lý Trừng không nói, hiện tại có thể nói a. Nam Vương Điện Hạ quả nhiên là bá đạo. Phụng Thiên Trạch lạnh lùng nói, lẽ nào nhất định phải vu oan giá họa? Lý Trừng không cười nói, ngươi hẳn phải biết thánh nữ bản lĩnh. Vô dụng. Phụng Thiên Trạch trầm giọng nói, trái tim của ta phủ tầng tầng hộ vệ, không có khả năng bị xâm nhập. Diệp Thu nhàn nhạt nói, ngươi thấy được Tây Dương đảo nhất thống, tiểu vương gia nhất thống ba nước, thậm chí nhất thống thiên nguyên hải. Lãnh Lộ ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Huyền Nhi lại lợi hại như thế. Nàng vốn cho là Độc Cô Huyền nên chẳng qua là nhất thống Tây Dương đảo. Dù cho Độc Cô Huyền làm tháng đủ hoàng đế về sau không làm như, quân thần cũng không sẽ bỏ qua, nhất định sẽ đẩy hắn hướng trước. Có thể gánh vác nhiều nhất thống ba nước, làm Tây Dương đảo chi chủ, không nghĩ tới còn đem toàn bộ Thiên Nguyên Hải đều nhất thống. Thiên Nguyên Hải chư đảo nhiều không kể xiết, ở trên đảo đều có mấy quốc, muốn nhất thống cực kỳ khó khăn, gần như không có người có thể hoàn thành. Từ Trí Nghệ nói, nếu là tiểu vương gia nhất thống Thiên Nguyên Hải, ngươi vì sao không đi hại tiểu vương gia, phản mà nhắm ngay lao ra? Ha ha. Tốt một cái Thanh Liên Thánh Giáo thánh nữ. Phụng Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại sáng ngời như điện. Hắn vạn không nghĩ tới ý nghĩ của mình thực sẽ bị nhìn trộm đến. Hắn đã trải qua tu luyện qua bí pháp, đặc biệt vì phòng bị tình hình như vậy, đáng tiếc lại không có tác dụng gì. Chỉ có thể nói hai vị này thánh nữ bí thuật đã đến quá mức cao thâm cảnh giới, vượt qua tiên nhân. Diệp Thu nhìn hắn một cái. Cái này Phụng Thiên Trạch suy nghĩ không sai, chính mình hai người thuật độc tâm sắc thực vượt xa lịch đại thánh nữ. Bởi vì nhận được lịch luyện hoàn toàn không phải đời trước thánh nữ có thể sánh ngang, triều đình tranh phong đám đại thần biến hóa kỳ lạ tâm tư vượt xa người luyện võ tưởng tượng. Huống chi còn có giáo chủ chỉ điểm. Giáo chủ vượt qua lịch đại giáo chủ Kham Vi từ xưa đến nay người thứ nhất, chính mình hai người tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Có điều gì cứ nói đi, không cần thiết giấu giếm nữa, cũng không gạt được. Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói. Mà thôi. Phụng Thiên Trạch bất thình lình cao giọng cười to, thật là thiên ý khó vi phạm. Thiên ý khó vi phạm. Chính mình đáng tâm tích lự cường hành cải biến đại thế, đáng tiếc, còn là không có biện pháp ảnh hưởng thiên hạ đại thế, không cách nào dung chuyển Nam Vương phủ, ngược lại đem chính mình ăn khớp đi vào. Hắn chậm rãi nói, Nam Vương Điện Hạ vừa đi, tắc thì tiểu Nam Vương tắc như không có dễ chi lục bình, không đủ lo. Người thật không sợ chết. Viên Tử Yên quan sát hắn, dáng vẻ đường đường, cứ thế mà chết đi không đáng tiếc. Chết có gì đáng sợ? Phụng Thiên Trạch nhàn nhạt nói, vì thiên hạ mà chết, không tiếc rồi. Khanh khách. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, thật sự là cười chết người a, còn vì thiên hạ mà chết. Ngươi cũng thực có can đảm nói. Phụng Thiên Trạch lập tức sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng chừng lấy nàng. Viên Tử Yên nói, ngươi là vì lớn vĩnh viễn hoàng đế mà chết mà thôi, nói cái gì thiên hạ không phải bách tính thiên hạ. Các nàng bị Lý Trừng không bất chi bất giác quán thâu một cái quan niệm, dân vì quý quân vì nhẹ, cứ việc Độc Cô Xấu Minh cùng Tống Ngọc Tranh đều là hoàng đế. Thiên hạ là bách tính chi thiên hạ. Mà không phải nào đó thiên hạ của một người, cái này quan niệm bất chi bất giác đi sâu vào các nàng chi tâm. Thậm chí Độc Cô Xấu Minh cùng Tống Ngọc Tranh cũng chịu ảnh hưởng, đối bách tính sinh hoạt càng quan tâm, mà không giống đời trước quân chủ như vậy chú trọng hơn quyền thế. Phụng Thiên Trạch trầm giọng nói, không có hoàng đế, sao có thiên hạ? Các ngươi Nam Vương phủ chính là một đám loạn thần tặc tử. Nha! Viên Tử Yên cười, chúng ta Nam Vương phủ xưa nay nghe lệnh, chưa từng làm trái triều đình đi, sao liền thành loạn thần tặc tử? Lẽ nào cường đại chính là sai lầm? Công cao chấn chủ chứ? Lãnh Lộ hừ một tiếng. Từ Chí Nghệ nói, thăm hắn còn nhìn thấy cái gì đi? Ừm. Lãnh Lộ ngạc nhiên nhìn một chút Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nhìn nàng, quăng tới nghi vấn ánh mắt. Lãnh Lộ nói, giáo chủ, hắn thấy không rõ tương lai của ngươi. Tại Phụng Thiên Trạch quan sát bên trong, nhìn thấy Độc Cô Huyền nhất thống Thiên Nguyên Hải, trở thành Thiên Nguyên Hải chi hoàng. Nhưng nhìn Lý Trừng Không lúc, lại là hoàn toàn mơ hồ. Lý Trừng Không cười nói, khả năng bởi vì ta cũng có quan tính quyết đi, lẫn nhau quấy nhiễu, không thể thấy được. Lãnh Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng thấy không rõ Từ tỷ tỷ cùng Viên tỷ tỷ tương lai. Diệp Thu nói, có thể là bởi vì tu vi quá mạnh, đã như vậy, hắn cũng không còn tác dụng gì nữa, giáo chủ, xử trí như thế nào hắn? Thân phận của hắn mẫn cảm, vẫn đúng là đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Trừng Không nói, các ngươi có hay không chú ý? Theo ta thấy, trả về. Diệp Thu nói, hắn kỳ thật cũng không có cái uy hiếp gì, gian dạy một cái Khâm Thiên Giám chính là. Nếu như không phải giáo chủ cố ý thả ra lời đồn, cái này Phụng Thiên Trạch cũng sẽ không được như ý. Lời đồn đại vừa ra thời điểm liền có thể bắt được hắn. Cái này cũng lợi cho hắn quá rồi a. Viên Tử Yên nói. Làm chuyện xấu lại không bị trừng phạt, lẽ nào Nam Vương phủ chủ ý là tốt như vậy đánh? Bởi như vậy, có phải hay không ai cũng nghĩ thử một lần. Cho nên nhất định phải nghiêm trị, lấy đó mà làm gương. Khâm Thiên dám mặt mũi muốn cho, Hoàng thượng mặt mũi cũng muốn cho. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Phế đi võ công, đưa trở về đi. Lý Trừng Không cuối cùng quyết định. 12. Chương 1399, thâm kích. Ai? Viên Tử Yên than thở tốt không tình nguyện. Nàng trừng liếc mắt cười ha hả Phụng Thiên Trạch, hừ lạnh một tiếng nói, tính ngươi mạng lớn. Phụng Thiên Trạch cười ôm quyền, vậy ta có phải hay không muốn cảm ơn Nam Vương điện hạ ân không giết? Lý Trừng Không nhìn về phía hắn, Phụng Thiên Sinh, thiên hạ hưng thay tự có đạo, Khâm Thiên dám chức trách chẳng qua là theo dõi, hoặc là nhắc nhở một tiếng, mà không phải chính mình xuất thủ can thiệp thiên địa vận chuyển. Nếu không, át gặp phản vệ. Nam Vương điện hạ lời nói sai rồi. Phụng Thiên Trạch cười ha hả nói, nhắc nhở Hoàng thượng một tiếng, chẳng phải là đã làm liên quan thiên địa vận chuyển. Can thiệp không can thiệp, là chuyện của Hoàng thượng, Khâm Thiên dám chẳng qua là báo cáo, mà không phải hành động. Lý Trừng Không nói, dù cho phản vệ cũng sẽ không quá mạnh. Đã quyết định can thiệp, cái kia gì không can thiệp đến cùng. Phụng Thiên Trạch nói, Nam Vương điện hạ, ta sẽ không đến đây bỏ qua. Từ Chí Nghệ nhíu mày. Ngươi hôm nay không phải là muốn đem chính mình giết chết, tốt giá họa đến Nam Vương Điện A. Bị Từ cô nương khám phá. Phụng Thiên Trạch cười ha hả như uống rượu say, mông lung con mắt, người cuối cùng dâu vừa chết. Lý Trừng Không lắc đầu, lười nhác nói thêm nữa, ngu xuẩn mất khôn, Chí Nghệ. Vâng. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, từ tay háo lần nữa rút kiếm ra, một cái đâm vào hắn tâm khẩu chỗ. Ê! Phụng Thiên Trạch lập tức trừng to mắt. Hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn xem, từ từ đưa tay sờ lên băng lãnh trường kiếm. Hàn ý từ trong lòng bàn tay truyền vào lồng ngực khuyết tán đến quanh thân. Hắn cảm thấy thân thể ấm áp cùng lực lượng cấp tốc tiến vào trường kiếm bên trong, thân thể bắt đầu yếu ớt lạnh giá, chui đến càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát, đã trải qua đứng không vững, lạnh giá thấu xương, trực thấu linh hồn. Đầu óc hắn trước nay chưa từng có thanh minh. Trong óc cấp tốc thoáng hiện một màn lúc trước tình cảnh, hắn từ biệt Thanh Mai trúc mã thiếu nữ, bái nhập Khâm Thiên giám khổ tu kỳ công, 3 năm về sau hơi có tiểu thành xuống núi. Lại phát hiện thiếu nữ đã trải qua gả làm vợ người, hài tử đã trải qua 2 tuổi. Hắn không cùng thiếu nữ gặp nhau, yên lặng trở về Khâm Thiên giám vùi đầu khổ luyện, tâm không lo lắng phía dưới lạnh nhạt nhìn thế gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đạt đến Khâm Thiên giám trước nay chưa từng có cảnh giới. Chớp mắt đã trải qua 10 năm. Một mực ép buộc chính mình không nên đi hồi ức thiếu nữ, nhưng ngẫu nhiên một lần mất khống chế, chung quy không có thể chịu ở, rình coi thiếu nữ tương lai, phát hiện nàng đã trải qua ốm chết. Mà con của nàng lại là con của mình, cũng cùng theo chết bệnh. Nếu như lúc ấy hắn tiến đến nhận nhau, đem mẹ con các nàng nhận lấy, dù cho không thể vào Khâm Thiên giám, tại Khâm Thiên giám chung quanh ở lại, có chính mình chiếu cố, cũng sẽ không có như vậy kết quả. Hắn mất hết can đảm, liêu không cái vui trên đời, sống sót không khác cái xác không hồn, thế là liền nảy sinh ra tử trí. Nhưng chết tắc thì chết rồi, cũng không nên trắng như vậy chết vô ích đi, Khâm Thiên giám bồi dưỡng mình một chàng, tổng phải có điều hồi báo. Nam Vương phủ là thiên địa chi dị số, quấy nhiễu cản khôn vận chuyển, uy hiếp được lớn vinh viễn hoàng thất, chỉ cần ngoại trừ. Chính mình dù cho quyết định muốn chết, cái kia liền đối phó Nam Vương phủ a. chuyện cũ trước kia trong một chớp mắt lại hiện lên. Hắn từ từ ngẩng đầu, mặt lộ mỉm cười giải thoát, buông tay ra từ từ quỳ rạp xuống đất, tiếp đó gục đầu, vắng lặng im lặng. Giết à nha. Viên Tử Yên kinh ngạc. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là thở dài một hơi. Các nàng đã thấy Phụng Thiên Trạch trong đầu chỗ thoáng hiện chẳng cảnh, đều là sinh lòng cảm khái, phiền muộn không tên. Cho dù hắn Phụng Thiên Trạch tu vi kinh người thì như thế nào, cho dù có thể khám phá quá khứ tương lai thì như thế nào, vẫn không thể nào cải biến chính mình bi kịch. Cái này là bực nào châm chọc cùng chế dễ ước. Thành toàn cho hắn. Từ Chí Nghệ nói. Lý Trừng không cười nói, tốt, tiễn hắn về Khâm Thiên giám đi. Vâng. Từ Chí Nghệ đáp. Viên Tử Yên nói, ta cùng đi, Khâm Thiên giám vừa nhìn thấy gia hỏa này chết rồi, tuyệt sẽ không bỏ qua, khẳng định muốn đánh một trận. Từ Chí Nghệ nói, ta ứng phó được đến. Hay sao? Viên Tử Yên không đáp ứng. Nàng nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, để Chí Nghệ chính mình đi đi, việc này không cần thiết quá nhiều người. Lao ra. Viên Tử Yên không hiểu hờn dỗi. Lý Trừng Không khoát khoát tay. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nhìn hắn chằm chằm, trơ mắt nhìn xem Từ Chí Nghệ nhấc lên Phụng Thiên Trạch đồng bền mà đi. Chờ hai người bọn họ biến mất không còn tăm tích, Diệp Thu nói khẽ, hắn không chết đâu. Viên Tử Yên nhìn sang. Diệp Thu nói, hắn còn sống. Từ tỷ tỷ chẳng qua là để hắn cảm thụ một chút tử vong tư vị. Lãnh Lộ nói, chết qua một lần, thường thường liền sẽ kích phát hắn sinh cơ, để hắn cảm nhận được thế gian tốt đẹp. Viên Tử Yên trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nói, ngươi nhãn lực hay sao, còn muốn đoán ta? Rõ ràng là lao ra ngươi cố ý tức giận ta. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, thật không muốn ta đi qua nhìn một chút. Chí Nghệ thật gặp nạn, ngươi lại đi qua không muộn. Tốt ta. Từ Chí Nghệ nhấc theo Phụng Thiên Trạch đi tới Khâm Thiên giám trước, đem hắn nặng nề ném đi. Phụng Thiên Trạch du du tỉnh lại, quay đầu nhìn bốn phía, tóc phát hiện mình quẳng tại đạo quán trước, mà đạo quán cửa còn không có lên. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng dậy, đáng tiếc lại toàn thân vô lực. Lập tức nghĩ lên cái gì, túi đầu nhìn chính mình lồng ngực vị trí có một đạo vết thương, nhưng mình rõ ràng sống sót. Ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ lạnh lùng nói, Phụng Thiên Sinh, mạng chỉ có một. Lần này có thể tha cho ngươi một lần, lần tiếp theo liền sẽ không, cáo tử. Thứ cô nương là dọa ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm ơn tử cô nương. Phụng Thiên Trạch cảm thấy mình toàn thân nhẹ nhõm, nguyên bản nặng nề cùng đè nén giống như theo lấy lúc trước vừa chết mà tiêu tán. Chuyện cũ giống như theo phong nhi tán, trở nên mơ hồ, có giật mình một giấc chiêm bao cảm giác. Chính mình sống lại sống một lần, có một cái nặng khởi đầu mới. Cáo tử. Từ Chí Nghệ quay người lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ đạo quán cửa lớn mở ra lúc, nàng đã trải qua biến mất không còn tăm tích. Phụng sư đệ. Một cái mày râu đều trắng lao đạo sĩ bận bịu nâng dậy hắn, trái phải nhìn một chút. Nàng đã trải qua đi. Phụng Thiên Trạch thở dài, Chu sư huynh, ta lần này tìm lại một mạng. Nam Vương tìm tới ngươi. Ừm. Trung Quy vẫn tìm được, lẽ nào bỏ qua cho ngươi. Không ra giám chủ sở liệu, xác thực không có giết ta. Cảm ơn trời đất, mau vào gặp giám chủ đi, giám chủ một mực tại lo lắng đâu. Hắn nâng dậy Phụng Thiên Trạch tiến vào đạo quán, hướng bên phải rẽ ngang, đi tới một tòa tĩnh viện, giám chủ Từ Quân Sơn chính phụ tay tại rừng trúc gian dạo bước. Nhìn thấy Phụng Thiên Trạch, từ trên Quân Sơn xuống dò xét, hài lòng gật đầu. Giám chủ. Phụng Thiên Trạch cười khổ, cuối cùng vẫn là bị Lý Trừng Không tìm tới, bị phế tu vi. Từ Quân Sơn liền muốn tiến lên ăn khớp cổ tay hắn, lại bị Phụng Thiên Trạch tránh né. Từ Quân Sơn dừng tay nhìn hắn. Phụng Thiên Trạch thở dài, ta cái này trên người lực lượng này rất cổ quái. Giám chủ còn là đường đụng thì tốt hơn. Thế nào, có thể thông qua ngươi tay ám toán đến ta? Từ Quân Sơn cười nói, Nam Vương điện hạ mạnh hơn cũng là không hạn độ. Hắn nói chuyện, sờ lên Phụng Thiên Trạch cổ tay, một luồng khí tức chui vào, muốn tìm tòi thân thể của hắn hư thực, nhìn có thể hay không khôi phục. Đúng vào lúc này, một luồng khí tức dọc theo hắn cái này sợi khí tức đi ngược dòng nước, tiến vào thân thể của hắn về sau đột nhiên nổ tung. Phúc! Từ Quân Sơn con mắt bất thình lình trừng lớn, phun ra một đạo huyết tiễn. Giám chủ. Phụng Thiên Trạch vội nói. Từ Quân Sơn cảm giác Phụng Thiên Trạch thân thể khí tức như mênh mông biển lớn chui vào, liều mạng nghị tránh ra, lại ngược lại càng kiên cố. Phụng Thiên Trạch cổ tay sinh ra khổng lồ hấp lực, vững vàng hút lại bàn tay hắn, như thế nào cũng kiếm không mở. Trong chớp mắt công phu, hắn lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Gỡ bỏ giám chủ. Phụng Thiên Trạch bận bịu quát. Một cái khác lao đạo tiến lên liền dắt hắn, nhưng hắn lại bị Từ Quân Sơn vững vàng nắm chặt cổ tay. Mà Từ Quân Sơn giống như hai chân mọc rễ, vững vàng cắm rễ ở đại địa, không có thể dung chuyển. 12. Chương 1400, đều phế. Mau mau. Phụng Thiên Trạch nhìn Từ Quân Sơn sắc mặt đỏ lên như say rượu, nhanh muốn không chịu nổi, gấp đến độ âm thanh sắc lạnh, thế thế, lại trở nên khàn giọng, là thật sẽ rách cuống họng. Lao đạo sĩ thấy thế trầm giọng quát, người tới. Hắn thầm than giám chủ tu vì cường đại, lúc này nhưng cũng không phải chuyện tốt, chính mình dĩ nhiên bó tay hết cách. Đạo quán rất bắn nhanh ra mấy người, nhanh như lưu quang, rơi xuống bên cạnh bọn họ. Giúp ta gỡ bỏ trời trạch, lại giúp giám chủ một cái. Bốn cái lao đạo sĩ hai cái giúp hắn, hai cái đi kéo Tử Quân Sơn. Ầm. Một tiếng vang trầm như sấm sét. Bốn cái lao đạo sĩ cùng hắn cùng một chỗ bị tạt bay. Tử Quân Sơn cùng Phụng Thiên Trạch thân thể đồng thời truyền ra cường tuyệt lực lượng, đồng nhiên như sấm kích, bọn hắn thân bất do kỷ bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm người đều là phun máu tiễn, giống như năm cái lụa đỏ gấm vút không. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm người nặng nề rơi ném tới nền đá mặt. Giám chủ, bọn hắn khó có thể tin bỏ dậy, muốn tiếp tục hơi đi tới, quyết định lần này muốn cùng một chỗ chấn áp, không bị như vậy tiêu diệt từng bộ phận. Được rồi. Tử Quân Sơn trầm giọng nói. Cái kia giám chủ, trung quy là không gánh nổi một thân sửa. Tử Quân Sơn lắc đầu nói, các ngươi chớ chọc lên thân. Hắn cảm giác chính mình tu vi cấp tốc tan rã, thời gian nháy mắt, đã trải qua tiêu tán hơn phân nửa, thân thể nặng nề như núi. Thế giới một lần nữa bịt kín một tầng xa, trở nên mơ hồ không rõ ràng, mông lung nhìn đến không rõ ràng. Trong hai cũng mất đi thế gian trời tốc thanh âm, nghe không được côn trùng kêu vang, nghe không được chim gọi, nghe không được thanh phong lướt qua ngọn cây, nghe không được sơn cốc nước suối róc rách. Trong mũi không còn có trong gió thanh khí cùng nhàn nhạt tùng hương. Giám chủ, Phụng Thiên Trạch mặt lộ vẻ hổ thẹn, ta coi thường Lý Trường không âm độc. Hắn đây là cảnh cáo. Từ Quân Sơn nhàn nhạt nói, coi như là lĩnh giáo. Quả nhiên không hổ là Nam Vương gia. Giám chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Năm cái lao đạo sĩ một mặt u mê. Bọn hắn đến bây giờ cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, không hiểu thấu bị thương. Phụng Thiên Trạch nói, Lý Trừng không phế bỏ ta võ công, lại tại trong thân thể ta ẩn giấu nguyên kình. Giám chủ quan tâm ta, xem xét ta thương thế thời điểm, cỗ này nguyên kình bạo phát đi ra. Chúng ta lại đến. Năm cái lao đạo sĩ không phục. Nếu như Lý Trừng không đích thân đến, bọn hắn dù cho tu vi cao thâm tu luyện lâu đời cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ Lý Trừng không căn bản không đến, chẳng qua là tại Phụng Thiên Trạch trên người ẩn giấu một cấu nguyên kình, bọn hắn chẳng lẽ còn không đối phó được. Nghe nói Nam Vương Điện Hạ tính toán không bỏ sót, nếu đã lưu lại cỗ này nguyên kình, có thể nào không tính được tới có người tương trợ. Từ Quân Sơn bình tĩnh nói, chỗ lấy các ngươi cũng không cần uổng phí công phu, đồ chọc phiền toái. Vậy chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giám chủ ngươi. Không ngại. Ta lại tu luyện từ đầu trở về chính là. Từ Quân Sơn nói. Trong lòng của hắn lại thầm than. Lý Trừng không đã muốn phế chính mình tu vi, chỉ sợ cũng sẽ không lại dung chính mình lại tu luyện trở về. Cô này kỳ sức lực quá kỳ hảo. Nói những này chẳng qua là tạm thời làm yên lòng bọn hắn, miễn đến bọn hắn xúc động phía dưới, liền bọn hắn cũng một khối bị phế. Phế bỏ chính mình một cái thuận tiện, nhiều hơn nữa, Khâm Thiên Giám cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Giám chủ, Lý Trừng không đến cùng muốn làm gì. Phụng Thiên Trạch cắn răng nói, thật muốn đối phó chúng ta, trực tiếp tới cửa là đủ. Ai? Từ Quân Sơn lắc đầu, bàn tay buông lỏng ra Phụng Thiên Trạch cổ tay. Phụng Thiên Trạch trên cổ tay khổng lồ hấp lực chợt biến mất, nhìn tới bàn tay buông ra, Phụng Thiên Trạch buông lỏng một hơi. Từ Quân Sơn lộ ra một nụ cười khổ. Bàn tay của mình có thể buông ra, là bởi vì chính mình tu vi đã trải qua tận thế, càng về sau càng nhanh, lúc này mới một cái nháy mắt, chính mình tu vi hết giao dòng nước. Trong lòng của hắn bi thương mà phẫn nộ. Còn lại một tia lý trí ngăn cản hắn cuồng nộ, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, đem tất cả mọi người gọi đi ra. Giám chủ, người không sao a? Bọn hắn đều là cảm ứng nhạy cả người, cảm ứng được Từ Quân Sơn yếu đuối đến giống như nến tàn trong gió, một trận gió liền có thể thổi tắt diệt. Từ Quân Sơn chậm rãi nói, ta cái này giám chủ chi vị muốn chuyển cho Lý U Ngưng. Giám chủ, mọi người nhất thời thất thanh kêu sợ hãi. Lại muốn chuyển vị, làm cái gì vậy? Từ Quân Sơn nói, ta đã võ công tận phế. Không thích hợp lại làm giám chủ, để Lý U Ngưng tới đi. Giám chủ, lại tu luyện trở về cũng được. Đúng thế đúng thế. Giám chủ ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục. Không thể nào. Từ Quân Sơn cười khổ lắc đầu, Lý Trừng không cố này nhiệt tình còn tại, sẽ không cho phép ta lại tu luyện. Khá lắm Lý Trừng không. Mọi người đều nộ. Phụng Thiên Trạch sắc mặt trắng bệnh. Đã giám chủ không cách nào khôi phục tu vi, vậy mình chỉ sợ cũng đồng dạng. Mặc dù nói mình tu vi trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Nhưng kinh nghiệm còn là hơi thua, giám chủ phán đoán sẽ không có sai. Nhưng hắn thực sự không cam tâm. Chết qua một lần về sau, hắn tóc phát hiện mình càng yêu quý sinh mệnh cùng sinh hoạt, nếu như không có tu vi, cái kia sống sót thật là một loại dày vò, không thể chịu đựng được. Trời trạch, võ công mất liền mất. Từ Quân Sơn an ủi hắn. Phụng Thiên Trạch lắc đầu nói, giám chủ, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Ân, chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, không tin chúng ta một đám người còn không đối phó được Lý Trường không một cái. Từ Quân Sơn gật đầu. Tâm hắn xuống lại thở dài. Một đám người chỉ sợ thật không đối phó được Lý Trường không một cái. Nhưng nhìn Phụng Thiên Trạch bộ dáng, nếu như không an ủi một phen, chỉ sợ ngay tại chỗ liền sẽ hỏng mất, không sợ chết lại sợ không có võ công, cũng thật là cổ quái. Lý Trường không đứng tại một đỉnh núi, áo bào xanh bồng bềnh, bên người đi theo Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Viên Tử Yên đột nhiên xuất hiện, cười nói tự nhiên, lao ra, bội phục bội phục, thật sự là tính người ở vô hình. Lý Trường không nói, thấy được. Hi hi, Phụng Thiên Trạch cùng Từ Quân Sơn đều phế đi. Viên Tử Yên nói, rốt cuộc nếm đến lao ra sự lợi hại của ngươi. Lý Trường không lắc đầu, hơi thi nhỏ trừng phạt mà thôi, vẫn là muốn nhìn nhìn lai lịch của bọn hắn, có thể hay không khắc phục. Hắn đưa ra ngoài cái kia cố nhiệt tình cũng không phải là mạnh nhất. Nếu thật là mạnh nhất, hai người bọn họ hiện tại cũng đã trải qua bỏ mình, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Một là làm vì cảnh cáo, để bọn hắn có khổ khó nói, biết rõ cùng Nam Vương phủ làm loạn kết quả, hai là thăm dò một cái Khâm Thiên Giám tiềm lực. Biết rõ ràng Khâm Thiên Giám sâu cạn, lấy tìm kiếm hắn nhược điểm, thời khắc mấu chốt có thể nhất kích tất sát. Về phần nói trực tiếp đánh lén thậm chí cứng rắn giết, sẽ trực tiếp chọc giận toàn bộ lớn Vĩnh Viễn triều đình, khiêu khích đại chiến. Bọn hắn nha. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, không là coi thường bọn hắn căn bản không được. Nếu quả thật có thể đỡ nổi lão gia thủ đoạn, Từ Quân Sơn cũng không đến mức bị phế, mà cái khác mấy cái lao đạo sĩ đều thúc thủ vô sách. Lại nghiên cứu lại có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Uổng phí sức lực mà thôi. Trong nội tâm nàng vui thích, cảm thấy ý niệm thông suốt, toàn thân sảng khoái. Diệp Thu nói, giáo chủ, ta lo lắng ở trong đó có hoàng thượng cái bóng. Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng mặc dù không có ở Phụng Thiên Trạch trong đầu nhìn thấy Hoắc Thiên Ca, nhưng rất khó nói thật không có cái bóng của hắn. Dù sao Thiên Tử Kiếm có che đậy thiên cơ chi năng. Lý Trường không cười cười, sẽ không. Thật sẽ không. Diệp Thu nhíu mày, lòng người khó dò nha, nhất là làm hoàng đế về sau. Hoàng vị là rất dễ cải biến một người. Trừ phi giống Tống Ngọc Tranh cùng Độc Cô Xấu Minh như vậy, bên người có Lý Trường không trông coi, có thể trấn áp dị độc, nếu không, rất dễ dàng cải biến tâm cảnh cùng tâm tính. Trong lúc bất chi bất giác trở thành người cô đơn. 12. Chương 1401, đều chiếm được. Lý Trường không lắc đầu nói, người khác có thể sẽ, nhưng Hoàng thượng sẽ không, hắn bản tính như thế, không cách nào cải biến. Hắn mấy năm này thường xuyên bế quan khổ tu, nhưng cũng thường xuyên cùng Hoắc Thiên Ca gặp mặt, uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Hắn có thể cảm nhận được Hoắc Thiên Ca buồn rầu. Hoắc Thiên Ca đối cái này hoàng vị kỳ thật đã trải qua chán ghét, không muốn lại làm hoàng đế. Nếu như không phải là bởi vì con trai không nên thân, hiện tại đã trải qua thoái vị. Huống chi, Hoắc Thiên Ca là một cái trọng tình người, không nói cái khác, chỉ bằng vào đối ơn cứu mệnh của hắn, liền sẽ không làm khó Nam Vương Phủ. Hiện tại duy nhất phải cân nhắc chính là triều đình đám đại thần, bọn hắn không cho phép Nam Vương Phủ, con lấy Hoắc Thiên Ca làm việc. Khâm Thiên Giám trên lý luận nói chỉ nghe lệnh của Hoàng đế, khả lý luận chẳng qua là tranh luận, có thể ảnh hưởng Khâm Thiên Giám còn có rất nhiều người. Giống người trong Hoàng Cung. Giống hoàng thất dòng họ, hoặc là ba triều lao thần, chờ một chút, đều có thể ảnh hưởng đến Khâm Thiên Giám. Lao ra. Viên Tử Yên còn muốn nói nữa. Từ Trí Nghệ bận bịu cho nàng liếc mắt sắc, ra hiệu không nên nói nữa. Đã lao ra hết lòng tin theo Hoàng thượng Hoắc Thiên Ca, vậy đã nói rõ Hoắc Thiên Ca 89 phần 10 là có thể tin, dù cho không thể tin, lao ra cũng đã nói như vậy, cũng muốn có thể tin. Viên Tử Yên thở dài. Nàng cảm thấy Hoắc Thiên Ca rất khả nghi. Như thế nào đi nữa? Ngồi tại lớn Vĩnh Viễn Hoàng đế trên ghế ngồi, tại Nam Vương phủ mạnh như vậy tuyệt thế lực, cũng sẽ cảm thấy xích mích. Cái gọi là công cao chấn chủ, hiện tại toàn bộ thiên hạ muốn nhìn Nam Vương phủ ánh mắt hành sự, lớn Vĩnh Viễn Hoàng đế ngược lại thứ hai. Lẽ nào Hoắc Thiên Ca sẽ cam tâm như thế? Đổi thành chính mình, là tuyệt đối sẽ không cam tâm, dù cho cùng lao ra tư nghị cho dù tốt, cũng không có biện pháp chịu đựng. Lý Trường không nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Khâm Thiên Giám, nhìn xem người sau lưng có thể chạy hay không ra tới. Vâng. Viên Tử Yên nghiêm nghị đáp. Lý Trường không nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ, các ngươi trở về luyện công đi, hảo hảo luyện công, nhìn có thể hay không phá tan cấm chế. Vâng. Hai nữ nghiêm nghị đáp. Các nàng hiện tại mục tiêu không còn là tăng cao tu vi mà hay sao vương hữu, mà là phi thăng. Các nàng theo lấy tu vi tăng mạnh, phát hiện một vấn đề, liền là không thể phi thăng, một mực không tìm được phi thăng cảm giác. Ý gì theo Lý Trường không phỏng đoán, bằng các nàng tu vi hiện tại đã trải qua có thể phi thăng. Dù cho không phi thăng, cũng có thể cảm giác được thiên địa lực lượng dị thường. Nhưng hai người bọn họ một mực không có cảm giác chút nào. Nếu như một người như thế, khả năng này là trùng hợp, hai người đều như thế, cái kia liền không phải trùng hợp, mà là nhất định. Hắn có một cái suy đoán, chịu bó tại Thanh Liên Thánh Cảnh, các nàng không cách nào phi thăng, chỉ có thể lưu tại Thanh Liên Thánh Cảnh bên trong. Hai nữ còn muốn lấy cùng hắn cùng một chỗ phi thăng đâu. Hiện tại liền như một chậu nước lạnh dội xuống, các nàng xuyên tim, đồng thời cũng không cam chịu tâm, muốn ra sức dãy rủa. Thế là muốn làm chính là tiếp tục tăng cao tu vi, tăng lên tới đầy đủ cấp độ, có thể đánh phá Thanh Liên Thánh Cảnh trói buộc. Nhìn xem Viên Tử Yên cùng Diệp Thu lãnh lộ lóe lên biến mất, Từ Chí Nghệ nhíu mày. Lý Trừng không nói, lo lắng hai người bọn họ không có biện pháp cùng một chỗ phi thăng. Không có biện pháp a? Ân. Lão gia ngươi nhất định có biện pháp. Từ Chí Nghệ nói. Lý Trừng không chần chờ. Từ Chí Nghệ mừng rỡ. Lý Trừng không thở dài, lắc đầu, ta không muốn dùng biện pháp này, các nàng còn là lưu lại đi. Lão gia, là bởi vì có cái gì hậu hoạn. Các nàng vốn là không chết bất diệt. Tại Thanh Liên Thánh Cảnh bên trong, không cần lo lắng chết đi, chỉ khi nào phi thăng. Các nàng sẽ không phải chết sau sống lại, không thể không diệt, cái này đại giới quá cao, lão gia không nghĩ nàng nỗ lực cao như vậy đại giới. Ừm, sắp thực đại giới quá cao. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không nói, ngươi đừng nhiều chuyện. Vâng. Từ Chí Nghệ gật đầu, lập tức nói, nhưng lão gia, ngươi nên cùng với các nàng nói rõ ràng. Để chính các nàng lựa chọn. Loại sự tình này. Vẫn là để chính các nàng chọn tốt. Ta lo lắng các nàng sẽ nhất thời xúc động, chọn sai. Lý Trừng không lắc đầu nói, còn là thay các nàng chọn đi. Các nàng như thế biết rõ, nhất định sẽ hóa ngươi. Từ Chí Nghệ nói. Nàng nhìn ra được, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nghĩ một mực đi theo Lý Trừng không bên người, không muốn tách ra. Hơn nữa, nếu quả thật để các nàng lựa chọn, rất có thể thật sẽ cùng theo phi thăng, không ở lại Thanh Liên Thánh Cảnh. Hoán ta liền hoán ta đi. Lý Trừng không lắc đầu. Từ Chí Nghệ nói, lão gia ngươi sẽ cảm thấy, sống sót trọng yếu nhất, vĩnh sinh bất diệt trọng yếu nhất, nhưng các nàng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, các nàng khả năng cảm thấy như ánh lửa bập bùng đồng dạng càng tốt hơn. Hiện tại là nghĩ như vậy, có thể đem tới liền sẽ không. Lý Trừng không nói, càng đến lão, càng sợ chết, thật để các nàng thoát ly Thanh Liên Thánh Cảnh, các nàng chung quy sẽ hối hận, ta không muốn nhìn thấy các nàng hối hận, càng không muốn nhìn thấy các nàng chết. Ai? Từ Chí Nghệ bất đắc dĩ. Lý Trừng không nói. Ngươi có thể chăm sóc miệng của mình a? Lão gia yên tâm. Từ Chí Nghệ nói. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Từ Chí Nghệ nói, lão gia, liền không có biện pháp khác. Nhất định sẽ có biện pháp. Nàng cảm thấy thế gian chuyện, không có một cái có thể làm khó được Lý Trừng không. Chỉ cần Lý Trừng không nghĩ muốn đi làm, liền nhất định làm được. Lý Trừng không cười cười, hiện tại là không có biện pháp. Hắn kỳ thật một mực tại nghiên cứu, chỉ là không có toàn lực lấy thú, chỉ phân ra một bộ phận tâm thần tới nghiên cứu. Hắn bây giờ chuẩn bị thật tốt bắt đầu nghiên cứu, nhất định phải tìm tới một con đường, nhìn có thể hay không cũng không dễ rửa Thanh Liên Thánh Cảnh, lại có thể phi thăng. Khả năng cái này cần đối Thanh Liên Thánh Cảnh có đầy đủ hiểu rõ, mà hắn đối Thanh Liên Thánh Cảnh hiểu rõ còn chưa đủ sâu, mặc dù hắn là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Cho tới nay, hắn đối Thanh Liên Thánh Cảnh đều có một loại kiêng kỵ chi ý, không muốn quá mức tiếp cận, đứng xa mà trông. Hiện ở thời điểm này, hắn nhưng lại không thể không đối mặt Thanh Liên Thánh Cảnh. Nếu như không thể chịu nổi phá Thanh Liên Thánh Cảnh ảo diệu, như vậy thì không có biện pháp để hai nữ bình yên phi thăng mà không đến mức hoàn toàn thoát ly Thanh Liên Thánh Cảnh. Đây là mâu thuẫn. Nếu như là Thanh Liên Thánh Cảnh bên trong đệ tử, như vậy thì lấy Thanh Liên Thánh Cảnh vì thiên địa, không có khả năng phi thăng mà đi. Đã phi thăng mà đi, cái kia liền mang ý nghĩa thoát ly Thanh Liên Thánh Cảnh, như vậy tự nhiên là mất đi Thanh Liên Thánh Cảnh bàn tặng cùng vĩnh sinh bất tử chi năng. Hắn nghĩ vừa có thể phi thăng, lại không thoát ly Thanh Liên Thánh Cảnh. Thật sự là một cái chuyện không có thể. Hắn lại muốn tìm đến một cái cá cùng tay gấu đều chiếm được khả năng, dĩ nhiên là gian to lớn vô cùng. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng lấp lóe, lao ra, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, như vậy toàn bộ thánh đường đệ tử có phải hay không đều có thể phi thăng. Lý Trừng không bật cười. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, nếu như toàn bộ Thanh Liên Thánh Giáo đều phi thăng lên, chúng ta lên về sau, cũng có thể gối cao không lo. Nàng hiện tại đã trải qua nghĩ đến phi thăng tới một giới khác sinh hoạt. Mặc dù ở cái thế giới này, bọn hắn có thể hoành hành không sợ, không đâu địch nổi, nhưng phi thăng tới càng mặt trên hơn thế giới, có phải hay không muốn bắt đầu lại từ đầu? Nếu như bắt đầu lại từ đầu, nếu như bên người có nhiều người hơn, người nhiều lực lượng lớn, vẫn rất có cần thiết. Lý Trừng không bật cười. Lao ra, cái này chưa hẳn không có thể làm được a. Ân, ta tận lực đi. Lao ra, nếu như chỉ có chúng ta mấy cái phi thăng, đến phía trên có thể hay không chịu ức hiếp? Sẽ không. Lý Trừng không nói. Hắn đối với phía trên thế giới không phải hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không chỉ một lần phi thăng lên đi dò xét. Tiếp đó mới quyết định muốn hay không tương lai phi thăng. Nếu như phía trên rất nguy hiểm, hắn liền không có ý định phi thăng. Có thể thông qua 108 tôn thiên thần theo dõi, phía trên thế giới mặc dù linh khí càng tinh khiết hơn, người tư chất càng tốt hơn, võ học cũng càng tinh diệu hơn. Nhưng đối hắn uy hiếp lại cũng không lớn. 12. Chương 1402, tuyển người. Cho nên hắn cũng không có tử trí nghệ giống như lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sơ suất. Dù sao cũng là một cái thế giới mới, 108 tôn thiên thần không có khả năng một cái toàn bộ hiểu rõ. Tại nguyên khí như vậy rồi rào tinh thuần thế giới, tất nhiên là ngọa hổ tàng long, không biết từ trong góc nào liền sẽ chui ra một cái mãnh long. Cho nên không thể không thận. Nếu như có thể có càng nhiều giúp đỡ dĩ nhiên là tốt hơn. Thánh đường các đệ tử còn tốt, có thể chân chạy, đánh một chút hôn tạp, nhưng Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhất là trọng yếu. Có Diệp Thu cùng Lãnh Lộ, liền có thể tăng nhanh hiểu thế giới kia, liền có thể sớm có đề phòng một chút nguy hiểm không biết. Nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà để các nàng từ bỏ Thanh Liên thánh cảnh, từ bỏ không chết bất diệt, vậy liền quá ích kỷ. Người cũng trở về đi. Lý Trừng không nói, ta đi Thanh Liên cung. Vâng. Từ Trí Nghệ gật đầu. Nàng biến hai lóe, biến mất không còn tăm tích, Lý Trừng không lóe lên, về tới Thanh Liên cung. Chính đang chắc điện luyện công hai nữ bận bịu ra đón. Lý Trừng không vây tay, bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta sẽ nhắm lấy một hồi. Vâng. Hai nữ lui về chắc điện. Các nàng cũng chính xử tại giai cảnh, tu vi tăng lên cực nhanh, không muốn bỏ qua cái trạng thái này, hơn nữa biết rõ Lý Trừng không cũng không thích nghi thức xã giao. Đợi các nàng trở về, Lý Trừng không ngồi vào chính mình đại điện bên trong, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng Thanh Liên thánh cảnh. 10 ngày sau lúc chạm vào tối, Lý Trừng không xuất hiện tại Mây Kinh Nam Vương biệt phủ, thấy được Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh chính đang trong hậu hoa viên, yên tĩnh đứng tại một cánh hoa bụi rậm trước, thần sắc nghiêm nghị, không nhúc nhích. Thẳng đến Lý Trừng không xuất hiện, nàng mới quay đầu tới. Lý Trừng không nói, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Phu hoàng bị bệnh. Ân. Lý Trừng không ngạc nhiên, Thái thượng hoàng bị bệnh. Tống Thạch Hàn thế nhưng là đại tông sư, dù cho không có thiên tử kiếm, cũng không phải tùy tiện có thể sinh bệnh. Trừ phi, tâm bệnh. Ai? Tống Ngọc Tranh thở dài nói, hắn bệnh cũng không nhẹ, một mực không để cho ta đi Thanh Di cung. Thái y nói thế nào? Bệnh cũng không nhẹ. Tống Ngọc Tranh nhíu mày thở dài, đả thương tim phổi, lần này xem ra là trọng tức. Lý Trừng không từ từ gật đầu. Tống Thạch Hàn khả năng cảm thấy bất tức đi, một bước sai từng bước sai, cuối cùng rơi xuống như vậy kết cục, càng nghĩ càng giận, đem chính mình nhanh phiền muộn hơn chết. Ta có đôi khi nghĩ, chính mình có phải làm sai hay không? Tống Ngọc Tranh ngẩng đầu nhìn về phía bị mặt trời chiều nhuộm đỏ bầu trời, có phải hay không quá bất hiếu? Lý Trừng không vỗ nhẹ nhẹ quay nàng vai, đại thế như thế, không phải ngươi chi tội. Lẽ nào ngươi vì Thái Thượng Hoàng không sinh bệnh, liền đem hoàng vị nhường cho hắn? Ân, ta có ý nghĩ này. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, so với tính mạng hắn, hoàng vị đây tính toán là cái gì? Lý Trừng không nhìn nàng một cái. Nàng đây là khó được xử trí theo cảm tính. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi nhất định mắng ta không biết tốt xấu, thay đổi thất thường. Lý Trừng không cười lắc đầu, ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm, không có gì sai. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ta nhớ tới lúc nhỏ, khi đó phụ hoàng thương yêu nhất ta, yêu thích ôm lấy ta trong hoàng cung du lịch, bây giờ suy nghĩ một chút, giống như đang ở trước mắt. Lý Trừng không trầm mặc không nói. Nếu như phụ hoàng một bệnh không nổi, vậy ta. Yên tâm đi, có ta tại, hắn nghĩ một bệnh không nổi đều khó có khả năng. Ta biết y thuật của ngươi cao tuyệt, nhưng trị liệu không chết người, liền sợ trái tim của hắn chết rồi, cái kia như thế nào cũng không dùng. Một khi tiết tinh khí thần, cả người liền để không nổi sức lực, tiếp đó thân thể sẽ cấp tốc già yếu, cho dù là đại tông sư cũng không cách nào tránh khỏi. Tâm chết. Lý Trừng không bật cười nói, làm sao có thể tâm chết. Vậy hắn hiện tại, bất quá là tạm thời, hắn khẳng định là sử dụng không hết tâm, chết làm hoàng đế tâm liền sẽ nghĩ đến đời tiếp theo hoàng đế, tựa như Huyền Nhi ông ngoại như vậy. Đáng tiếc Vận Nhi là nữ tử. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Nếu như Tống Trúc Vận không phải nữ tử, vậy nhất định có thể kế thừa chính mình hoàng vị, mặc dù không muốn để cho nàng làm hoàng đế, nhưng có đôi khi còn là sẽ lên ý niệm. Lặp đi lặp lại đung đưa không ngừng. Lý Trừng không cười nói, vậy liền tại trong tông thất tìm một cái ruột thịt, để hắn làm thái tử chứ. Không ổn. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Nàng nghĩ đến tương lai. Một khi không có Lý Trừng không áp chế, Độc Cô Huyền rất có thể nhất thống thiên hạ, cho đến lúc đó làm sao bây giờ? Nếu như là Vận Nhi, cái kia xem ở thân huynh muội phân tình bên trên, sẽ không cầm Vận Nhi như thế nào, người khác liền chưa hẳn. Mặc dù chưa chắc sẽ như thế, lại không thể không phòng. Lý Trừng không nói, vậy liền để Thái Thượng Hoàng nhọc lòng đi. Ý kiến hay. Tống Ngọc Tranh chậm rãi gật đầu, vỗ một cái bàn tay. Một cái tuấn tú mà lộ ra thật thà tiểu thái giám phiêu nhiên mà tới, chính là Vương Tuyên, không người, Hoàng Thượng. Cầm giấy bút tới. Đúng. Vương Tuyên rất nhanh hiện lên bưng tới một chương hiến án, trên bàn có giấy bút. Tống Ngọc Tranh nâng bút viết mấy chữ, thổi thổi phong lên, đưa cho Vương Tuyên, đưa cho Thái Thượng Hoàng. Vâng. Vương Tuyên tiếp nhận thư, tiếp đó đem hiên án đầu đi. Tống Ngọc Tranh cười nói, lần này, hắn liền có chuyện có thể làm. Để Thái Thượng Hoàng chọn Thái Tử. Ừm. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, mặc dù ta không có ý định lập Thái Tử, nhưng có thể bắt đầu chọn một chọn, tiết kiệm lấy bọn hắn rảnh rỗi đến phát chán, cũng muốn tìm ta phiền phức. Lý Trừng không nói, sợ rằng sẽ loạn bên trên một hồi. Hoàng vị lực hấp dẫn quá mạnh, đối với Tống Ngọc Tranh độc cô xấu minh loại này đã định trước phi thăng người, có thể sẽ thản nhiên nhìn nhau. Nhưng đối với giống như người mà nói, đó chính là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Loạn liên loạn A. Tống Ngọc Tranh nói, lại nhìn xem những người này bản lĩnh, đừng suốt ngày lén lút. Nàng biết rõ Tôn Thất không tĩnh, từng cái đều phía sau dở trò, đều nghĩ đến khôi phục Thái Thượng Hoàng Hoàng vị. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Tống Ngọc Tranh tại vị, nhất định sẽ đem Hoàng vị chuyển cho Tống Trúc Vận, cứ việc nàng nói sẽ không cũng vô dụng. Mà nếu như Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ, cái kia Hoàng vị liền sẽ tại Hoàng thất bên trong chọn, mà không có Tống Trúc Vận chuyện. Cái kia liền có khả năng đến phiên trên người bọn họ. Cái này đã đầy đủ bọn hắn làm ra một chút mờ ám đến rồi. Không thấy. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói. Hắn đang nằm tại trên giường, bên giường ngồi tài tử Chu Dự. Chu Dự nói khẽ, bệ hạ, còn là gặp một lần đi, vạn nhất thật có chuyện gì đâu. Ta hiện tại không muốn gặp nàng, càng không muốn gặp nàng người. Tống Thạch Hàn nhắm mắt lại khẽ nói, hắn là đến xem ta chết hay chưa đi. Bệ, xuống. Chu Dự nói khẽ, gặp một lần đi. Tống Thạch Hàn nhắm mắt lại không nói lời nào. Chu Dự nhấc nhấc tay. Bên người lao thái dám hiểu ý, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Tiếp đó mang theo Tuấn Nhã Vương Tuyên phiêu nhiên đi vào. Vương Tuyên không người nói, nô tài gặp qua Thái Thượng Hoàng. Hừ. Tống Thạch Hàn cười lạnh một tiếng, đưa lưng về phía hắn khẽ nói, ngươi là phụng mệnh đến xem ta chết hay chưa. Vương Tuyên không người không nói. Tống Thạch Hàn cười lạnh nói, để nàng thất vọng a, ta không chết. Vương Tuyên dựa theo không nói. Chu Dự nói, Hoàng thượng nhưng có dặn dò gì. Vương Tuyên cảm kích nhìn về phía Chu Dự, không người từ trong ngực lấy ra một phong thư, đây là Hoàng thượng cho Thái Thượng Hoàng thư. Chu Dự nhận lấy, tiếp đó nhẹ nhàng mở ra, đưa cho Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn nhắm mắt lại lười nhác nhìn. Chu Dự nói khẽ, bệ hạ. Hử, ngươi đọc đi. Bệ hạ, còn là ngươi chính mình xem đi. Chu Dự nói khẽ, can hệ trọng đại. Tống Thạch Hàn mở mắt ra, cười lạnh một tiếng, nàng có thể có chuyện gì. Chu Dự đưa tới. Tống Thạch Hàn nhận lấy, quét mắt một vòng, nhảy ngồi dậy. Vương Tuyên không người, Thái Thượng Hoàng, nô tài cáo tử. Tống Thạch Hàn phất phất tay. Vương Tuyên bồng bềnh mà đi. Chu Dự khoát khoát tay. Trung quanh cung nữ cùng thái giám nhao nhao thối lui. 12. Chương 1403, tuyển ra. Tống Thạch Hàn đem giấy viết thư đưa cho Chu Dự, hừ lạnh một tiếng, nàng đến cùng muốn làm gì? Hoàng thượng lẽ nào thật sự muốn lập thái tử? Chu Dự trần trờ nói, nếu quả thật muốn lập thái tử, vì sao còn muốn chọn? Lựa chọn tốt nhất liền là Tống Trúc Vận, đây đã là ước định mà thành chuyện, tất cả mọi người biết rõ. Thái Thượng Hoàng nghĩ trở lại vị trí cũ cũng là bởi vì việc này. Mây lớn có một cái nữ hoàng đế, không thể lại có nữ hoàng đế, lúc trước là kế tạm thời, lại có nữ hoàng đế, cái kia mây lớn phong tục thật muốn cải biến. Thay đổi phong tục, đây là trời đại sự. Huống chi, Tống Trúc Vận mặc dù họ Tống, nhưng trung quy là thân nữ nhi. Bệ hạ, kỳ thật thật muốn lập Vận Nhi vì thái tử, cũng không khó tiếp nhận. Chu Dự nói khẽ, dù sao Vận Nhi cũng có một nửa Tống gia huyết mạch, coi như là thuần chính người nhà họ Tống. Cho dù là hoàng tử khác thế tử, không cũng giống vậy là chỉ có một nửa Tống gia huyết mạch sao. Hoặc là mẹ không phải người nhà họ Tống, hoặc là cha không phải người nhà họ Tống, đều không thể thay đổi một nửa khác huyết mạch là Tống gia. Nói bậy. Tống Thạch Hàn gào to. Hắn trừng mắt về phía Chu Dự, lạnh lùng nói, ngươi là bị cái kia nghiệt nữ cải biến ý nghĩ, đúng hay không? Bậy hạ. Chu Dự nhẹ nhàng lắc đầu, ta là cảm thấy, một mực cùng Nam Vương phủ như thế đối kháng tiếp, thật sự là... Nàng hiện tại đầy đủ kiến thức đến Nam Vương phủ cường đại, huống hồ còn cùng Tống Ngọc Tranh giao phong qua một lần về sau, có chút say mê. Thế là quan niệm bất chi bất giác cải biến. Hừ, Lý Trừng không dám cầm ta như thế nào. Tống Thạch Hàn cười lạnh. Hắn đã trải qua tìm được Lý Trừng không danh giới cuối cùng, Lý Trừng không quản được thật là rộng, dù cho chỉ cướp Tống Ngọc Tranh hoàng vị, không thương tổn nàng tính mệnh, Lý Trừng không còn là sẽ đưa tay. Chính mình thiên tử kiếm một đoạn, liền không dám lại hướng kinh sư bên ngoài chạy. vạn nhất thật bị cái nào không có mắt giết, cái kia mới oan uổng. Chu Dự khỏe miệng hơi vện, cố nín cười rung. Nàng không biết rằng Tống Thạch Hàn đã trải qua không có thiên tử kiếm, chẳng qua là nhìn ra được Tống Thạch Hàn ngoài mạnh trong yếu tới. Lý Trừng không sẽ không tùy ý Tống Ngọc Tranh chịu khổ, nhất định sẽ xuất thủ can thiệp. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, hừ, lần này, ta không phải muốn chọn ra một cái thái tử đến, đem vận nhi so đi xuống. Tống Trúc vận linh khí 10 phần, nhu thuận đáng yêu, nhất là am hiểu lấy lòng người khác, có thể đem Tống Thạch Hàn dô đến mặt mày hớn hở. Thế nhưng là, Tống Thạch Hàn vừa nghĩ tới cha nàng là Lý Trừng không, trên người chạy một nửa Lý Trừng không máu, liền không tên khó chịu. Cho nên tuyệt không muốn để cho Tống Trúc vận làm hoàng đế. Mình bây giờ không có biện pháp đem Tống Ngọc Tranh kéo xuống hoàng vị, cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản Tống Trúc vận ngồi hoàng vị. Ta nhìn ra dụng tâm hiểm ác của nàng, là thay vận nhi tạo thế đâu. Tống Thạch Hàn cười lạnh, ta hết lần này tới lần khác không để cho nàng toại nguyện. Vậy hạ, vậy phải như thế nào? Ta sẽ gióng trống khua chiêng chọn thái tử, tại tôn thất bên trong, không quản cái nào hoàng tử con trai, đều có thể tham dự, không tin nhiều như vậy thế tử, liền không có một cái nào có thể yếu hơn vận nhi. Nhưng dù cho đã chọn được, hoàng thượng không đồng ý. Nàng nói chuyện lẽ nào là đánh giám. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, đến lúc đó, quần thần nhìn có thể hay không tha cho nàng. Là, Chu Dự luôn cảm thấy Tống Ngọc Tranh sẽ không vô duyên vô cớ để Tống Thạch Hàn làm chuyện này. Nhưng sự tình phát triển ngoài dự liệu của nàng. Tống Thạch Hàn oanh oanh liệt liệt chọn thái tử, toàn bộ mây lớn tôn thất thế tử đều tham dự vào, Thanh Di cung lập tức rối ren lên, náo nhiệt phi thường. Tống Ngọc Tranh đối bên này tình hình thờ ơ lãnh đạm, tốt như cái gì cũng không biết rằng, để những cái kia bí mật quan sát phong hướng đám người cực kỳ không hiểu. Lẽ nào thật sự muốn để Thái Thượng Hoàng tuyển ra một cái thái tử, thay thế mất Tống Trúc vận vị trí này, đem tới nhận chức hoàng vị. Tống Ngọc Tranh lại có đức độ, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý a. Vậy cái này thái tử có tác dụng gì? Lẽ nào chẳng qua là cái bài trí? Nhưng nghĩ tới Tống Thạch Hàn thế chân và ủng hộ, còn có triều chính quan to quan nhỏ ủng hộ, Tống Ngọc Tranh chưa chắc sẽ coi trời bằng vung. Một tháng sau, Tống Thạch Hàn chọn lựa một vị tài đức vẹn toàn thế tử, Tống Dụ Minh, 10 nhị hoàng tử con thứ hai. Cái này Tống Dụ Minh chính là thần đồng, bất quá 12 tuổi, đã tinh thục mây lớn luật pháp, không thua tại hình bộ lão lại. Hắn không chỉ tinh thục luật pháp, tài trí cũng hơn người, sức quan sát nhạy cảm, có khác sâu sức quan sát. Khá có hai điểm độc cô huyền lúc trước phong thái. Tống Thạch Hàn đối cái này Tống Dụ Minh phi thường hài lòng, cảm thấy hắn làm hoàng đế, tối thiểu có thể bảo chứng công chính công bằng. Đương nhiên, ngự xuống chi đạo còn muốn hắn chính mình giáo dục, hắn tư chất chi tốt, không cần tận tâm chỉ bảo, chỉ cần điểm hơn mấy câu liền là đủ. Tống Dụ Minh. Tống Ngọc Tranh từ trên tay hồ sơ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuyên, như thế nào? Bệ hạ, nô tài không dám nói lung tung. Nói cũng được. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi nên điều tra a. Vâng. Vương Tuyên thấp giọng nói, chúng ta cẩn thận tra xét một lần, cái này Tống Dụ Minh không có vấn đề, đúng là 12 gia thế tử. Sau đó thì sao? 12 gia làm việc ôn hòa, chưa từng có khoe khoang qua vị này nhị thế tử, vị này nhị thế tử cũng thông minh, từ nhỏ không có biểu hiện ra hơn người chi năng. Dấu tải. Tống Ngọc Tranh lắc đầu bật cười, 12 đệ cũng quá cẩn thận đi. Vương Tuyên túi đầu không nói. Tống Ngọc Tranh cười nói, cẩn thận vài chục năm, cuối cùng vẫn là nhịn không được, còn là bởi vì đã trải qua không cần lại ẩn nhẫn đâu. Nô tài không biết. Vương Tuyên nói, 10 nhị hoàng tử bình thường phần lớn là đi học dạo chơi, làm một cái nhàn tản vương ra, cũng không hỏi triều đình sự tình. Cùng những cái kia trên triều đình không có liên quan. Vương Tuyên lắc đầu, 10 nhị hoàng tử môn hạ cũng không người làm quan, Vương Phi cũng đều là bình dân bách tính xuất thân. Cái này 12 đệ, cũng thật là. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, lúc trước cũng thật là không để ý đến hắn. Vương Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người không có chú ý tới vị này 10 nhị hoàng tử, càng không có nghĩ tới hắn có như thế một vị thần đồng thế tử. Nếu như không phải hoàng thượng kế vị, hơn nữa thái thượng hoàng không có kém vị, mà đại hoàng tử không làm thái tử về sau, 10 nhị hoàng tử là có cực cơ hội lớn. Cơ hội này liền đến từ 10 nhị hoàng tử nhị thế tử Tống Dụ Minh. Xem ở cái này Tống Dụ Minh phân thượng, chỉ sợ Thái Thượng Hoàng tại lựa chọn mới quá giờ tí sau, sẽ nghĩ tới 10 nhị hoàng tử. Thậm chí Thái Thượng Hoàng sẽ một mực chống đến cuối cùng, trực tiếp đem hoàng vị chuyển cho Tống Dụ Minh. Thật là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Tống Ngọc Tranh bật cười, mỗi lần đều sẽ nghĩ tới phu quân. Bình thường sẽ chê hắn quá mức cẩn thận, rõ ràng đã là thiên hạ đệ nhất, còn như thế khiêm tốn cẩn thận. Nhưng gặp phải chuyện như vậy lúc, lại cảm thấy sự cẩn thận của hắn là đúng. Chỉ khi nào quá khứ, lại sẽ oán trách sự cẩn thận của hắn cẩn thận. Một mực như thế vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại. Nghĩ đến Lý Trừng Không, nàng nhất thời tưởng niệm chi ý, trong đầu hô hoán hắn, rất nhanh có hưởng ứng, lập tức cười tươi như hoa, dung quang soi người, đẹp không sao tả xiết. Vương Tuyên ngẩn ngơ, bận điệu túi lầu xuống. Hoàng thượng nụ cười như thế chỉ đối một người, Nam Vương Lý Trường Không. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay ngọc. Vương Tuyên nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Một lát sau, Lý Trường Không xuất hiện tại trước người nàng, bị nàng nhào vào trong ngực. Ngươi nhưng tính xuất quan. Nàng đấm nhẹ Lý Trường Không ngực, sang giọng, lại không xuất quan, đều cho là ngươi lại phi thăng. Lý Trường Không cười nói, chúng ta là tâm hữu linh tê, đang chạy tới đây, nhanh đến thời điểm, vừa vặn ngươi hô hoán. Lại không bế quan A. Tạm thời không bế quan. Giải quyết. Ân, kém không nhiều lắm, còn lại từ từ sẽ đến chính là. Hắn đã trải qua không sai biệt lắm hiểu thấu đáo Thanh Liên Thánh Cảnh. Còn lại liền là tìm tới một cái biện pháp, để Thanh Liên Thánh Cảnh cùng muốn phi thăng thế giới tương thông, từ đó để Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử có thể phi thăng lên lại không chết bất diệt. 12. Chương 1404, mới gặp. Đây là một cái cực chật vật quá trình, cần hắn phi thăng lên đi, hiểu thấu đáo một cái thế giới khác, sau đó lại tướng biện pháp để hai cái thế giới tương thông. Nhưng không cần lại bế quan, từ từ sẽ đến là đủ. Nhìn hiện tại bộ này thức, trong thời gian ngắn, các nàng là không thể nào tháo xuống hoàng đế chi vị, còn cần thời gian. Độc Cô Huyền bên kia là chính hắn không muốn tiếp nhận hoàng vị, nghĩ thừa dịp còn trẻ thỏa thích chơi đùa, tiêu diêu tự tại, không nghĩ là nhanh như thế liền tròng lên gông xiềng. Tống Trúc Vận bên kia là không thể nào tiếp nhận hoàng vị, dù sao cũng là nữ tử, lại nhận hoàng vị liền có một chút tướng ăn quá khó nhìn. Bất quá Tống Ngọc Tranh hiện tại lâm vào lắc lư bên trong, một hồi muốn cho Tống Trúc Vận nhận hoàng vị, một hồi không muốn. Đổi tới đổi lui, không có hoàn toàn quyết định. Hắn xưa nay không can thiệp Độc Cô Xấu Minh cùng Tống Ngọc Tranh quyết định, từ chính các nàng quyết định thuận tiện, chính mình một mực bảo vệ các nàng, để các nàng tránh lo âu về sau. Ai? Tống Ngọc Tranh thở dài một tiếng, đem Tống Thạch Hàn chuyện nói một lần, rõ ràng rành mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh, bao quát ý nghĩ của mình, ta vốn chỉ muốn tìm một số việc để hắn làm, miễn cho hắn suốt ngày muốn chết muốn sống. Lý Trừng Không cười tít mắt nghe. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi, hắn thật như vậy tận tâm tận lực, thật chọn lựa một cái thích hợp thái tử ứng cử viên. Cái này Tống Dụ Minh rất thích hợp. Có chút huyền nhi phong thái. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, không chỉ là ta, Hạp Hướng lên trên xuống đều cho rằng như thế, hắn thích hợp làm thái tử, liền là Tống thị nhất tộc tương lai hy vọng. Còn có như vậy nhân tài. Lý Trường Không cười nói. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi không lo lắng. Lo lắng cái gì? Không sợ ta thật đem hoàng vị truyền cho hắn. Hoàng vị truyền cho ai? Chính ngươi làm quyết định thuận tiện, ta sẽ không can thiệp. Vẫn nhi nàng. Vẫn nhi vẫn là thôi đi, nàng không buồn không lo thật tốt, hà tất còn muốn giống như ngươi vất vả. Ta gần nhất nhìn tiểu nha đầu này, tính toán tinh thâm, so với ta mạnh hơn ta nhiều. Đây là đến từ ở Lý Trường Không huyết mạch, làm nàng càng thắng chính mình một bậc, khi còn bé còn không hiện, hiện tại càng ngày càng thể hiện ra thông minh nhiệt tình. Lại thế nào cũng vất vả. Nếu như nàng làm hoàng đế, sẽ thành thạo điêu luyện. Nàng gần nhất nhìn Tống Trúc Vận học tập tiến độ, trận pháp nhất đạo đột nhiên tăng mạnh, mà lại nói lời nói làm việc cũng ẩn ẩn bao hàm trận pháp chi thuật. Thường thường trong lúc vô tình liền bị nàng moi ra lời nói đến, tán đồng nàng giảng, có thể đem ngụy biện giảng chỉnh ngay ngắn, có thể đem đen nói thành trắng. Bản này chuyện thích hợp nhất làm hoàng đế, xa so với mình thích hợp, làm hoàng đế cũng sẽ không quá vất vả, ngược lại là thông dòng tự nhiên. Nguyên bản do dự có chuyển hay không cho nàng là bởi vì không muốn để cho nàng chịu khổ. Hiện tại đã nàng làm hoàng đế không có khổ cực như vậy, cái kia vì sao không truyền cho nàng? Lý Trường Không cười cười. Hắn là rất xem thường. Thế giới này cùng mình nguyên thế giới này không giống, ở kiếp trước, dù cho võ công lợi hại, nhiều lắm là làm cái bảo tiêu hoặc là làm cái binh vương loại hình, tại quyền thế phía dưới còn là không chịu nổi một kích. Nhưng ở cái thế giới này, võ công liền mang ý nghĩa quyền thế, võ công đủ thật lợi hại, liền có thể cùng hoàng đế sánh vai cùng, liền giống như chính mình. Mà bằng Tống Trúc Vận ra thế, còn có nàng trận pháp chi đạo, thậm chí tư chất của nàng, tương lai tuyệt đối có thể tiêu diêu tự tại, siêu nhiên độc lập, quyền thế khó mà thêm nàng thân. Nếu như nàng không muốn ăn đắng vất vả, thực sự không cần thiết đi ôm ấp quyền thế, không cần làm vị hoàng đế này. Ta muốn cho Vận Nhi thử một chút. Tống Ngọc Tranh rời đi hắn ôm ấp, nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Mặc dù Lý Trường Không xưa nay không can thiệp quyết định của nàng, việc lớn đều từ chính nàng làm quyết định, nàng lại không thể bỏ qua ý nghĩ của hắn. Mọi thứ còn là muốn thỉnh giáo hắn, hắn cho phép, liền trong nội tâm có niềm tin, nếu không, luôn cảm thấy có chút không ổn. Lý Trường Không nói, thật quyết định. Ừm. Vậy cái này Tống Dụ Minh đâu? Lý Trường Không nói, thiên tân vạn khổ tuyển ra tới kỳ tài, cứ như vậy để qua một bên, chúng đám đại thần cũng không thể đồng ý. Hắn không muốn liền biết, những đại thần kia là ủng hộ vị này Tống Dụ Minh, đều muốn cho mây lớn hoàng đế trở lại nam tử tay. Nếu như Tống Trúc Vận là bé trai, đám đại thần sẽ không như vậy phản đối, ngược lại họ Tống lại cũng là Tống gia huyết mạch. Nhưng Tống Trúc vẫn là nữ tử, cái kia liền không thể chịu đựng. Bọn hắn. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, không cần để ý. Mấu chốt còn là Thái Thượng Hoàng nơi đó nghĩ như thế nào. Lý Trừng không cười nói, hắn nếu như không chết tâm, việc này sẽ khiến sóng to gió lớn. Quân Long vô thủ liền không là mắc, mà có đầu mới chính thức cường đại, Thái Thượng Hoàng Tống Thạch Hàn chính là đầu rồng. Hắn chỉ cần nhượng bộ, quân thần cũng náo không lên. Lặp đi lặp lại, bất lợi cho ngươi uy nghiêm. Lý Trừng không nói. Ta có chủ ý, để Tống Dụ Minh chính mình lui bước chính là. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, nếu như hắn là cái thức thời cũng không sao, nếu như không thức thời, vậy liền để hắn thức thời. Nàng đôi mắt sáng sáng rực. Lý Trừng không vỗ một cái nàng vai. Tống Ngọc Tranh vội lộ ra nụ cười, hóa núi băng vì gió xuân, xinh đẹp cười nói, ta chắc chắn sẽ không hại tính mạng hắn. Ngươi thật muốn hỏi cái nhìn của ta. Vâng. Tống Ngọc Tranh vội vàng kéo hắn bàn tay lớn. Lý Trừng không cười nói, theo ta nói, việc này không cần gấp, trước hết để cho hắn làm lấy thái tử, nhìn xem có thể làm được hay không. Ngươi còn là muốn cho Vận Nhi tiêu diêu tự tại. Tống Ngọc Tranh sáng giọng. Lý Trừng không nói, Vận Nhi từ từ lớn lên, sẽ có chủ ý của mình, nếu như nàng tương lai thật nghĩ làm hoàng đế, vậy liền để nàng làm, nếu như không muốn làm, nhường cho Tống Dụ mình cũng chưa chắc không thể. Nhưng Huyền Nhi hắn. Tống Ngọc Tranh chần chờ. Trong nội tâm nàng phán đoán, Độc Cô Huyền tương lai 89 phần 10 sẽ nhất thống thiên hạ, đến lúc đó Tống Dụ Minh sợ là khó có thể sống sót. Lý Trừng không nói, cho dù hắn tương lai thật muốn làm như vậy, cũng sẽ không hại Tống Dụ Minh tính mệnh. Bằng Độc Cô Huyền tu vi, thật muốn bắt lại Tống Dụ Minh, nên dễ như trở bàn tay, trực tiếp phế bỏ chính là. Tốt a, lại nhìn kỹ hắn nói. Tống Ngọc Tranh thở dài, bởi như vậy, nhiều chuyện a. Tống Dụ Minh một khi làm đến thái tử, đám đại thần liền sẽ trăm phương ngàn kế ủng hộ. Một khi tương lai Vận Nhi muốn làm hoàng đế, phiền phức vô tận, sẽ không kém hơn mình đã bị làm khó dễ. Nhưng suy nghĩ một chút Vận Nhi bản lĩnh, cũng chưa chắc ứng phó không được. Lý Trừng không cười nói, yên tâm đi. Đối tại bình thường người mà nói, có thể thuận buồm xuôi gió, thật yên lặng sống hết đời không sai. Nhưng đối với Tống Trúc Vận Độc Cô Huyền những người này tới nói, sẽ cảm thấy bình thản không thú vị. Đương nhiên, Tống Trúc Vận không nhận cái này đáng tốt nhất. Đùng đùng. Tống Ngọc Tranh quay hai lần bàn tay. Vương Tuyên một thân nhẹ nhàng bay tới, tay cầm ngọc phất trần, không mình hành lễ. Để Tống Dụ Minh tới. Đúng. Hắn rất mau dẫn đến rồi một cái tuấn tú thiếu niên, đan phượng hai mắt trong veo có thần, cử chỉ tầm đó đã coi nho nhã khí độ. Đây là một thiếu niên giả dặn thần đồng. Như thế nào, phong thái không kém hơn Huyền Nhi lúc trước ca. Tống Ngọc Tranh cười nói. Hai người ngồi tại hậu hoa viên tiểu đình bên trong, quan sát đứng tại tiểu đình bên ngoài bậc thang xuống Tống Dụ Minh. Tống Dụ Minh ôm quyền thi lễ về sau. Cung kính đứng lấy, hai mắt cụp xuống, cảm thấy nghiêm nghị. Cái này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ngọc Tranh, nhưng lúc này đây cảm giác đặc biệt bất đồng. Lúc trước thời điểm, hoàng gia dạ yến thời điểm, Tống Ngọc Tranh mời tất cả hoàng tử người một nhà tới hoàng cung dự tiệc. Hắn từng gặp Tống Ngọc Tranh. Lúc đó chỉ cảm thấy giật mình thần tiên phi tử, dung quang lóa mắt không thể nhìn thẳng. Hiện tại cảm giác đã trải qua không chỉ là xinh đẹp, mà là mênh mông uy nghiêm, lực lượng vô hình áp thân. Không sai không sai. Tống Ngọc Tranh hài lòng gật đầu, dáng vẻ đường đường, kham vi thái tử, phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, quả thật không tệ. Lý Trừng không cười nói. Bên cạnh hắn bất thình lình thoáng hiện hai đạo ánh sáng xanh lục, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ xuất hiện. 12. Chương 1405, quyết định. Giáo chủ. Phu nhân. Hai nữ ôm quyền hành lễ. Tống Ngọc Tranh cười nói, nghe nói các ngươi đang bế quan, phu quân sao lại quấy rầy các nàng đây này? Lý Trừng không nói, một mực bế quan. Tâm cảnh cô quạng, cũng có không ổn, còn là ra tới giải sầu một chút vì tốt. Đúng vậy. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều cười gật đầu, nhìn về phía Tống Dụ Minh. Giáo chủ, vị này là... Ta chuẩn bị lập thái tử, vị này cũng được. Tống Ngọc Tranh cười nói, là một nhân tài A. Thanh thần ngọc cốt, đúng là tốt tư chất. Diệp Thu nói. Lãnh Lộ trên dưới dò xét hắn, xinh đẹp cười nói, ổn trọng tự nhiên, tâm cảnh trầm tĩnh, không sai không sai. Hai người bọn họ đã thấy được Tống Dụ Minh thầm nghĩ pháp, tìm kiếm trí nhớ của hắn cùng ý nghĩ sâu trong nội tâm. Xem ra ánh mắt của ta không tệ. Lý Trừng không nói, là Thái Thượng Hoàng lựa chọn. Diệp Thu xinh đẹp cười nói, giáo chủ, Thái Thượng Hoàng chọn để làm gì, phu nhân không tiếp thu, như cũ muốn trọng tuyển, cho nên vẫn là phu nhân lựa chọn nha. Lý Trừng không cười liếc nhìn nàng một cái. Cái này Diệp Thu, càng ngày càng lanh lợi, đây là điểm một cái Tống Dụ Minh đây, miễn cho hắn quên bổn phận của mình. Lãnh Lộ một mực đang quan sát Tống Dụ Minh, nhìn xem hắn tại mọi người nói chuyện lúc ý nghĩ, âm thầm gật đầu. Cái này Tống Dụ Minh tạm thời vẫn là một cái lương tài, tâm cảnh ôn hòa, hơn nữa đối hoàng vị cũng không có quá mức khát vọng, không có dã tâm gì. Lý tưởng của hắn lại là muốn trở thành một tên đứng đầu nhất thần y, ý được thiên hạ chi bệnh, hiểu lê dân nỗi khổ. Nàng lại không có vì vậy mà kính trọng cùng tán thưởng. Bởi vì nàng biết rõ lòng người giỏi thay đổi. Hiện tại là ý tưởng như vậy, chỉ khi nào trở thành thái tử, thưởng thức được quyền lực thơm ngọt tư vị về sau liền sẽ nghĩ ra được càng nhiều quyền lực. Hắn trải qua quá ít, tín niệm không kiên định, chỉ sợ không cách nào ngăn cản quyền lực ăn mòn, cuối cùng vẫn muốn bị lạc tại quyền lực bên trong. Dù sao hắn tư chất xa xa không đạt được Độc Cô Huyền cùng Tống Trúc Vận như vậy trình độ, tương lai võ công cũng không đạt được cái kia trình độ. Võ công không bằng, quyền thế liền quan trọng hơn. Nàng âm thầm thở dài một hơi, chỉ sợ lại là một cái bị lạc người đây này. Dù rõ ràng, tiến vào đi. Tống Ngọc Tranh vây tay. Tống Dụ Minh ôm một cái quyền, lấy vạt áo chậm rãi bước lên thềm đá, tiến vào tiểu đình bên trong, đứng ở trước bàn đá. Tống Ngọc Tranh trên dưới dò xét hắn, cười nói, biết rõ ngươi là thần đồng, ngươi nghĩ thông suốt, muốn hay không làm thái tử. Nàng nói tiếp, ngươi nên đoán được, thái tử vị trí này cũng không có dễ làm như vậy, hơn nữa cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng làm. Mặc cho hoàng thượng làm chủ. Tống Dụ Minh nói, xem ra ngươi cũng muốn xem thử một chút. Tống Ngọc Tranh thở dài, bất quá ngươi có bao giờ nghĩ tới sẽ mất mạng. Hoàng thượng, chất nhi còn muốn thử xem. Tống Dụ Minh nói, vừa nhưng đã đáp ứng phụ hoàng cùng thái thượng hoàng, vậy mình liền muốn làm đến, cái này thái tử muốn làm lấy thử một chút. Tốt. Tống Ngọc Tranh cười nói, có chí khí, vậy liền thử một chút đi, mấy ngày nữa liền hạ chiếu sách sách phong. Cảm ơn hoàng thượng. Tống Dụ Minh ôm quyền. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay ngọc. Tống Dụ Minh hướng Lý Trường Không thi lễ, tiếp đó rời khỏi tiểu đình, lại quay người rời đi hậu hoa viên. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Lộ nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tống Ngọc Tranh cười hỏi. Lãnh Lộ nói, rất tốt, rất ngờ nghệch một đứa bé, nhất định phải bước vào trong nước đục, lại khó thoát thân. Bước vào quyền lực tràng, liền khỏi phải nghĩ đến lấy toàn thân trở lui. Tống Ngọc Tranh tức giận, lạnh nhẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy quan trường bên trong liền không có một cái nào người tốt? Không kém bao nhiêu đâu. Lãnh Lộ nói, quá cực đoan đi. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng nói, tổng có một chút có lý tưởng có khát vọng. Muốn thi triển lý tưởng của mình khát vọng, cũng phải trước tiên có quyền thế. Lãnh Lộ nói. Diệp Thu cười nói, bây giờ nhìn, hắn xác thực thích hợp làm thái tử, tâm tính thuần khiết, thiên tính thiện lương, rất khó được. Nhất là tại nhà đế vương, khó tránh khỏi sẽ tranh quyền đoạt lợi, huống chi hắn chẳng qua là nhị thế tử, không phải đại thế tử. Để các ngươi nói đến ta giống như thật nên đem hoàng vị truyền cho hắn. Hắn hiện tại còn không thích hợp làm hoàng đế. Lãnh Lộ nói, sẽ bị đám đại thần đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng tức giận phía dưới thương tâm thống khổ, từ đó thay đổi tâm tính. Phu quân, thật không biết một bước này là đúng hay sai. Đi một chút xem đi. Phu quân ngươi liền không nhìn ra cái gì. Tống Ngọc Tranh chưa từ bỏ ý định nhìn hắn. Nàng biết rõ Lý Trường Không sở trường về xem sao thuật, thôi diễn thiên cơ, quan sát vận mệnh, chưa hẳn nhìn không ra cái kia Tống Dụ Minh vận mệnh. Lý Trường Không lắc đầu, vẫn đúng là không nhìn ra. Tốt à. Tống Ngọc Tranh biết rõ hỏi lại cũng là hỏi vô ích, ta sẽ thật tốt giáo dục hắn. Giáo chủ, Phi Tuyết Tông bên kia, muốn hay không để thánh đường các đệ tử rút về tới? Lãnh Lộ nói khẽ. Giúp Phi Tuyết Tông dọn nhà về sau, thánh đường đệ tử thuận thế lưu tại Phi Tuyết Tông, một mực không có rời đi. Lãnh Lộ cảm thấy không thỏa đáng. Phi Tuyết Tông dù sao cũng là Phi Tuyết Tông, thánh đường cùng Phi Tuyết Tông lăn lộn cùng một chỗ có chút không thỏa đáng, nên sớm cho kịp rút lui thân. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Giáo chủ, là nên để thánh đường rút về đến rồi. Mà thôi, để bọn hắn rời đi đi. Lý Trường Không cười nói, hai người các ngươi nhà, linh lung tâm, nghĩ đến quá xa. Hắn hiểu được hai nữ tâm tư. Bình thường người còn thật không có như vậy quanh co tâm tư. Hiện tại Độc Cô Huyền chỉ có một vị phu nhân, Phi Tuyết Tông là hoàng thân quốc thích, có thể đem tới đâu. Một khi làm hoàng đế, Độc Cô Huyền sẽ còn chỉ kết hôn với một phu nhân sao? Triệu Như thật có thể giảm được Độc Cô Huyền. Vạn nhất tương lai khác cưới phu nhân đâu. Độc Cô Huyền sẽ độc sủng Triệu Như, còn là khác sủng cái khác phi tử. Lúc kia, cùng Phi Tuyết Tông đi được quá gần liền là phiền phức. Hai nữ kiến thức quá nhiều lòng người quỷ vực, đối thế sự nhìn đến càng minh bạch, cũng nhìn đến càng lâu dài. Đương nhiên, đối với người thường mà nói là rất xa xôi, nhưng đối với nắm giữ dài đằng đăng thời gian các nàng tới nói lại không tính xa. Lao ra, tiểu vương ra bên kia. Lãnh Lộ nói khẽ. Ân. Hai người nào xích mích. Chuyện gì xảy ra? Lý Trường Không cười hỏi. Tình lữ tầm đó làm sao có thể một mực tương kính như tân, hòa hợp mỹ mãn, kiểu gì cũng sẽ tình biển lật sóng, cho dù ai đều khó tránh khỏi. Dù cho mình cùng Tống Ngọc Tranh cùng Độc Cô Sấu Minh, cũng là không ngừng làm ầm ĩ, gần 2 năm mới chậm rãi bình ổn lại. Cụ thể là cái gì không hỏi ra đến, nhưng hai người đang lâm vào chiến tranh lạnh, lẫn nhau không để ý đâu. Lãnh Lộ lắc đầu nói. Diệp Thu cười nói, Huyền Nhi liền loại sự tình này cũng cùng sư mọi người nói. Hắn không có cách nào cùng phu nhân nói, cũng không thể cùng Viên tỷ tỷ từ tỷ tỷ nói, chỉ có thể nói với ta. Vì sao không thể cùng Viên tỷ tỷ từ tỷ tỷ nói? Sợ các nàng vì vậy mà không thích Triệu Như. Cũng thật là cái đa tình lang quân. Diệp Thu cười nói, lúc này còn thay nàng suy nghĩ đâu. Tiểu nhi nữ tầm đó náo giận dỗi, không cần để ý. Lý Trường không nói. Lần này giống như tức giận không nhẹ, đã trải qua mấy ngày không để ý lẫn nhau, lại như thế lạnh tiếp tục đánh. Nàng biết rõ lòng người dễ biến, cảm tình cũng giống như vậy, thật muốn giảm xuống, chỉ sợ thực sẽ tâm lạnh mà lãnh đạm, nghĩ lại tu bổ, chắc chắn sẽ có ngăn cách. Người bình thường đều sẽ giống Lý Trường không nghĩ như vậy, cảm thấy khó tránh khỏi giận dỗi, nhưng Lãnh Lộ lại không nghĩ như vậy. Nàng biết rõ cảm tình vừa cứng cỏi lại yếu ớt, thường thường dùng mình một cái liền sẽ suy yếu hai điểm, như thế qua mấy lần liền sẽ thật tách ra. Quan hệ của hai người ảnh hưởng quá lớn, thậm chí Phi Tuyết Tông đều chuyển tới, vạn nhất thật tách ra, cái kia Phi Tuyết Tông lại chuyển về đi. Cho nên muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm tiêu di bọn hắn chiến tranh lạnh. 12. Chương 1406, gặp chuyện. Ừm. Lý Trường không trầm ngâm nói, được rồi, ta đi khuyên hắn một chút, Diệp Thu, ngươi đi khuyên nhủ Triệu Như. Vâng. Diệp Thu đáp ứng. Lý Trường không lắc đầu. Làm cha mẹ xác thực không thể sống yên ổn, loại sự tình này còn muốn chính mình nhọc lòng, Độc Cô Huyền như thế bất lo, chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn trở lại Nam Vương phủ thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, đi tới hậu hoa viên, thấy được Độc Cô Huyền. Hắn đang một mặt u ám đứng tại trên hồ tiểu đỉnh. Vị Lan Can ngơ ngác nhìn chằm chằm trong hồ cá bơi. Lý Trường không đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem trong hồ tự do tự tại con cá, nhàn nhạt nói, hâm mộ bọn họ tự tại. Phụ vương. Độc Cô Huyền xoay người lại, trên mặt u ám biến mất, mỉm cười nói, xác thực hâm mộ bọn hắn. Con cá trong hồ, nhìn như tiêu diêu tự tại, nhưng mà ai biết lúc nào trên trời sẽ có chim chóc rơi xuống, bắt bọn hắn ăn. Hoặc là ai ngờ khi nào, sẽ ngại cá quá nhiều, mà đánh bắt một nhóm. Lý Trường không lắc đầu nói, bọn hắn nhìn như tiêu diêu tự tại, kỳ thật vận mệnh không tự chủ được. Chúng ta không phải giống nhau sao? Độc Cô Huyền thở dài, phụ vương, vận mệnh của chúng ta đồng dạng không thể tự chủ. Ngươi còn là không muốn làm hoàng đế. Ừm. Độc Cô Huyền lắc đầu. Vậy trước tiên đừng nghĩ. Lý Trường không nói, mỗi lần cá nhân ý nghĩ đều là đang biến hóa. Ngươi bây giờ không muốn làm hoàng đế, tương lai khả năng rất muốn làm, cho nên không cần vẫn nghĩ, thuận theo hiển nhiên là đủ. Độc Cô Huyền gật gật đầu. Sao không thấy Triệu Như? Nàng về Phi Tuyết Tông. Phi Tuyết Tông bên kia không có vấn đề gì chứ? Không có. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng thường đi qua nhìn một chút. Lý Trường không nói, nhìn có gì cần hỗ trợ, đừng để người ta chủ động đưa ra đến. Hiện ra ngươi quá mức lãnh đạm, sơ sót người ta. Vâng. Độc Cô Huyền đáp ứng. Lý Trường không dò xét hắn. Độc Cô Huyền không hiểu thấu túi đầu nhìn xem chính mình. Phụ vương, làm sao rồi? Hai người các ngươi không có vấn đề a? Lý Trường không nói, người đều chú trọng môn đăng hộ đối, đây không phải cứng nhắc bảo thủ, mà là trí tuệ chi tinh hoa, bao nhiêu năm truyền thừa kinh nghiệm lời tuyên bố. Độc Cô Huyền gật gật đầu. Theo trí tuệ của hắn, mặc dù còn năm kỷ khinh khinh, dĩ nhiên đã hiểu được loại này truyền thống quý giá chi vật. Truyền thống thường thường liền là trí tuệ chi kết tinh, đương nhiên, cũng thỉnh thoảng có một chút là không đúng lúc. Lý Trường không nói, gia thế người khác nhau, quan niệm cũng bất đồng, đối một việc cách nhìn cùng ứng đối cũng bất đồng. Khó tránh khỏi sẽ va chạm, sẽ có mâu thuẫn. Phụ vương ngươi là nghe được cái gì a? Ân, nghe nói hai người các ngươi cãi nhau, ta vốn là lười nhắc quản, bây giờ nhìn, vẫn đúng là đến khuyên đủ ngươi. Ta không cần gấp gáp. Ân, nhi nữ tình trường nguyên bản là ngươi cái tuổi này ứng nên trải qua. Lý Trường không mạn thanh nói ra, tiếp qua mấy năm hoặc là vài chục năm, ngươi liền không có phần này thuần tâm, cũng không cách nào lại cảm động. Độc Cô Huyền nhìn về phía hắn. Lý Trường không rất ít cùng Độc Cô Huyền nhắc tới những thứ này, cùng một chỗ thời điểm, cũng thường thường là trò chuyện một chút tu luyện chuyện, không nói chuyện nhà. Lý Trường không nói, nhưng ngươi cũng nên minh bạch, nhi nữ tình trường chẳng qua là nhân sinh tô điểm, cũng không phải là toàn bộ. Phụ vương, lời này của ngươi dám cùng mẫu phi nói sao? Độc Cô Huyền cười nói. Lý Trường không hừ một tiếng, chúng ta vợ chồng, có cái gì không thể nói. Người mẫu phi cũng sẽ đồng ý ta thuyết pháp này. Độc Cô Huyền nói, minh bạch. Ngươi cùng Triệu Như đã trải qua đính hôn, không muốn tùy tiện giận dỗi, cái nhìn bất đồng là khó tránh khỏi, muốn nhiều giao lưu, lẫn nhau lý giải, ngươi sẽ phát hiện, chính mình thường thường đem người nghĩ đến quá xấu. Phụ vương, ta hiểu được. Độc Cô Huyền nói. Lý Trừng không nói, được rồi, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ mới tốt, đừng nhất thời khí phách làm loạn. Độc Cô Huyền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lý Trừng không điểm đến đó thì ngừng, không có tiếp tục nói nhiều. Độc Cô Huyền trí tuệ là đủ đổi, có ngộ tính, có thể khắc chế tính tình của mình cùng khí phách, điểm một cái là đủ. Ngày thứ ba, Tống Ngọc Tranh truyền chiếu, lập Tống Dụ Minh vì thái tử. Đông Cung rời tại bên ngoài Hoàng Cung. Đông Cung có thể khai phủ xây dựng chế độ, rửa ngựa, chủ bạc các loại quan chức đều là có thể thành lập, tuyển chọn tài đức vẹn toàn thần tử nhập Đông Cung. Trong lúc nhất thời, mây lớn triều đỉnh gió nổi mây phun. Người đều biết đây là đứng thành hàng thời điểm. Đến cùng là tiến vào Đông Cung đây, hay là không vào Đông Cung, việc quan hệ tương lai của mình cùng tiền đồ, thậm chí khả năng liên quan đến thân gia tính mệnh. Vạn nhất Hoàng thượng tương lai không truyền vị tại Thái tử, mà là chuyển cho Tống Trúc Vận, cái kia Đông Cung sở thuộc sợ rằng sẽ không thể lại lưu tại triều đình, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu như truyền vị cho Thái tử, cái kia thân ở Đông Cung liền là tòng lòng chi công, lúc này bước lên hiểm có thể được đến gấp trăm ngàn lần hồi báo. Ta vốn cho là có rất ít người dám đi Đông Cung nhậm chức, không nghĩ tới. Tống Ngọc Tranh lắc đầu thở dài. Một vòng minh nguyệt huyền bầu trời đêm. Nguyệt hoa như thanh hồn vương vãi xuống. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh ngồi tại yêu nguyệt trong đỉnh, nhìn xem minh nguyệt, uống vào rượu ngon. Lý Trừng không cười nói, những này muốn vào Đông Cung không có gì hơn hai loại người, một là thuần thần, một là kẻ đầu cơ. Còn tốt có Diệp Thu lãnh lộ hỗ trợ, nhìn ra được cái nào là thuần thần cái nào là ăn ý. Nàng hiện tại dùng người ngược lại lại không cố chấp tại nhân phẩm, chỉ dùng kỳ tài trí. Ngược lại biết rõ tâm tính của bọn hắn, sẽ không bị lừa gạt đến, đối những cái kia tâm thuật bất chính, thỉnh thoảng điểm hơn mấy câu, trói buộc chặt bọn hắn là đủ. Tài trí có thể vì triều đình sử dụng, tạo phúc cho bách tính, cái này mới là trọng yếu nhất. Đồng dạng thành người, tài trí chi chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực, cao hơn người cùng heo khác biệt, tài trí chi sĩ xác thực khó được. Cho nên không quản giáp tâm đang không chính, có tài trí mấu chốt nhất. Dùng hắn đang, áp hắn tà, mới là đế vương chi đạo. Đương nhiên, đây cũng là nàng lực lượng 10 phần mới dám như thế, không sợ phản vệ. Chúng ta còn có thể nán lại mấy năm. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trừng không lắc đầu. Tống Ngọc Tranh nói, 10 năm. Không biết rằng. Lý Trừng không cười nói, cái này muốn nhìn các ngươi khi nào qua đủ rồi, nhàm chán không thú vị, nghĩ đổi chỗ khác. Hắn hiện tại theo lấy tu vi tinh tiến, có thể tùy thời tiến vào một cái thế giới khác, đi thăm dò nghiên cứu. Lặng yên không tiếng động theo dõi. Tốt nhất có thể hoàn toàn hiểu rõ ràng lại đi qua. Cho nên cũng không nội vã. Ai, có vận nhi huyền nhi bọn hắn vì ràng buộc, chỉ sợ rất khó xá, chúng ta cùng ngươi không giống, đi liền về không được. Vậy thì chờ bọn hắn luyện đến có thể phi thăng thời điểm. Lý Trừng không cười nói. Tống Ngọc Tranh nói, nếu như bọn hắn thật muốn làm hoàng đế, nghĩ luyện đến phi thăng không đến ngày tháng năm nào đâu. Lý Trừng không cười cười. Hắn hiện tại đối phi thăng đã trải qua rất tinh thông. Phi thăng có hai pháp, một là tu vi, hai là công đức. Làm hoàng đế, rất dễ dàng tích lũy công đức, bay thăng lên cũng không khó. Hắn lại không định đem công đức chi pháp truyền cho bọn hắn. Y gì theo Độc Cô Huyền tư chất, không cần công đức, Tống Trúc Vận tư chất mặc dù kém một chút, có chính mình tương trợ, cũng không khó phi thăng. Hoàng thượng, Vương Tuyên bất thình lình thổi đến tiểu đình bên ngoài, không mình hành lễ. Tống Ngọc Tranh nhào đại mi, chuyện gì? Nếu như không phải chuyện trọng yếu, Vương Tuyên sẽ không ở thời điểm này quấy rầy nàng, có chuyện trong hoàng cung bẩm báo. Nàng một khi về Nam Vương biệt phủ, trừ phi việc lớn, nếu không, không được quấy rầy. Thái tử gặp chuyện. Vương Tuyên nói. Tống Ngọc Tranh nhẹ hừ một tiếng, có hay không nguy hiểm đến tính mạng? Vâng. Vương Tuyên nói, tính mệnh hấp hối, chỉ sợ, thái y nói chỉ sợ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Sao hiện tại mới bẩm báo? Tống Ngọc Tranh lập tức chìm xuống mặt ngọc, lạnh lùng nói. Thái thượng hoàng vừa vặn tại Đông Cung. Vương Tuyên nói, 12, chương 1407, nội ứng, Thái Thượng Hoàng. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, Thái Thượng Hoàng sao xen vào đi vào. Nô tài nghe nói là có người ám sát Thái Thượng Hoàng, Thái tử xả thân cứu giúp, thay Thái Thượng Hoàng ngăn cản một kiếm. Sạch nói bậy. Tống Ngọc Tranh tức giận vô cùng mà cười, Thái Thượng Hoàng tu vi gì, Thái tử tu vi gì. Thái Thượng Hoàng thế nhưng là Đại Tông Sư, mà Thái tử mặc dù tư chất vô cùng tốt, lại tuổi quá nhỏ, còn không phải Đại Tông Sư. Thái thượng hoàng đều tránh không khỏi, thái tử có thể xông về phía trước một bước thay hắn đỡ kiếm, làm sao có thể? Vương Tuyên túi đầu không nói. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, qua xem một chút đi. Hắn ôm lên Tống Ngọc Tranh eo thon, hai người lóe lên biến mất, biến hai lần, đã đến hoàng cung phía tây một tòa hành cung. Tòa này hành cung cùng hoàng cung chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng cũng không tương thông, muốn vào hoàng cung, còn muốn từ cửa cung tiến vào. Tòa này hành cung chính là bây giờ Đông Cung, rõ ràng tại phía Tây, một mực muốn nói thành Đông Cung. Lý Trừng không mang theo Tống Ngọc Tranh trực tiếp tiến vào trong cung, Đông Cung bọn hộ vệ thậm chí không kịp phản ứng, thậm chí không có phát giác được. Đông Cung hậu hoa viên bên trong, một đám hộ vệ chia 3 tầng bảo vệ một tòa tiểu đình. Tiểu đình bên trong bàn đá ghế đá đã trải qua không thấy tăm hơi, bày một cái giường lớn, nằm trên giường Tống Dụ Minh. Bên giường đứng lấy Thái Thượng Hoàng Tống Thạch Hàn cùng Tài Tử Chu Dự, đang nhìn chằm chằm một cái đang cho Tống Dụ Minh thi châm lão giả. Lão giả hạc phát đồng nhan, xương mi khóa chặt, một bên thi châm một bên thở dài. Lão đồng, nếu như không đem Thái Tử cứu sống, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến sống. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói, thở dài cũng không dùng. Thái Thượng Hoàng, chết sống có số. Ta cái này thái y có thể làm thực sự không nhiều. Đồng vạn đằng không thể làm gì. Tại Hoàng Cung Đại Nội làm thái y, hắn đã sớm làm tốt bỏ mệnh chuẩn bị, hơn nữa thân là thầy thuốc đối với sinh tử cũng không có coi quá nặng. Kia là Lang Băm, ngươi là thái y. Đồng thái y, thật một chút hy vọng cũng mất sao. Chu Dự ôn nhu nói, có chút mạo hiểm biện pháp, bây giờ có thể dùng liền dùng đi. Tuần tài tử, không phải vi thần ta cẩn thận, xác thực không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đồng Vạn Đằng nhìn một chút Chu Dự, lại nhìn về phía Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn khẽ nói, ngươi nhìn ta làm gì, có dám tranh thủ thời gian phóng. Hiện tại một tia hy vọng, Thái Thượng Hoàng kỳ thật cũng biết. Đồng Vạn Đằng cẩn thận từng ly từng tí đạo. Hắn dứt lời tiếp tục thi châm. Tống Dụ Minh sắc mặt đỏ thẫm như say rượu, hô hấp tầm đó cũng có mùi rượu, hai mắt ngông lung đã trải qua không mở ra được. Bộ ngực hắn cùng cái chán cắm đầy ngân châm, nhẹ nhàng lắc lư, ngân quang lấp lóe. Chu Dự nhìn về phía Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn hừ lạnh một tiếng nói, hắn đang bế quan đây, còn nữa nói, hắn dù cho không bế quan, hiện tại chạy tới, cũng không kịp. Hắn đứng dậy tại tiểu đình bên trong đi tới đi lui, sắc mặt âm tình bất định. Bệ hạ, luôn luôn muốn thử một chút ta. Chu Dự nói khẽ, lẽ nào nhìn xem thái tử như thế trơ mắt rời đi. Hừ, hắn dù cho có thể cứu, cũng chưa chắc sẽ cứu. Tống Thạch Hàn cười lạnh nói, thích khách này nói không chừng liền là hắn phái, ngại ta sống trứng mắt, diệt trừ ta liền thanh tĩnh. Thái Thượng Hoàng. Chu Dự giật mình, vội nói, đứt không đến mức. Hoàng thượng thuần hiếu, tuyệt sẽ không phát sinh loại sự tình này. Trung quanh có nhiều hộ vệ như vậy, lời này nhất định sẽ truyền đi, đến lúc đó Hoàng thượng nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Nếu như thích khách thật không phải Nam Vương Phủ, Hoàng thượng nhất định rất thất vọng đau khổ. Đế vương chi tâm một khi hung ác lên là cực đáng sợ. Hừ. Tống Thạch Hàn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, hung hăng bóp nát, giống như nặn đối thủ một mất một còn. Phu hoàng. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh đột ngột mà hiện. Trung quanh bọn hộ vệ lập tức căng cứng, phát hiện là Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh tắc thì lòng xuống. Người tới được cũng nhanh. Thái tử thế nào? Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng nói, lời nói mới rồi ta đã nghe được. Nghe được liền nghe đến, ngươi chính là ở bên cạnh, ta đồng dạng nói. Tống Thạch Hàn khẽ nói, có phải hay không là ngươi phái thích khách? Tống Ngọc Tranh lắc đầu, phu hoàng, ta lần nữa bất hiếu cũng không đến mức làm loại sự tình này. Lý Trừng không cười nói, Thái Thượng Hoàng, nếu như ta đúng như lời ngươi nói, hà tất phiền toái như vậy phái người ám sát. Ngươi không xuống tay được chứ? Ha ha! Lý Trừng không lắc đầu bật cười, để khói tím trí nghệ các nàng bất kỳ một cái nào tới, cũng có thể làm đến vô thanh vô tức. Lao ra! Gợn sóng lóe lên, Viên Tử Yên ra hiện ở bên cạnh hắn. Đi xem một chút. Lý Trừng không nao một cái miệng. Viên Tử Yên giòn ứng một tiếng, đối Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, đối Tống Thạch Hàn nở nụ cười xinh đẹp. Thái Thượng Hoàng, ta xem. Nàng tiến tới trước giường, trực tiếp đáp lên Tống Dụ Minh cổ tay, tiếp đó nhắm lại đôi mắt sáng không nhúc nhích. Một lát sau, Tống Dụ Minh du du mở mắt ra, trên mặt đỏ thâm cấp tốc rút đi, khôi phục được hồng nhuận, giống nhau bình thường bộ dáng. Lao ra, còn lại liền giao cho Thái Y đi. Viên Tử Yên trở lại Lý Trừng không bên người, cười khanh khách nói, cái này kinh lực rất cổ quái, chưa từng thấy. Bóng xanh lóe lên, Lý Trừng không bên người lại xuất hiện Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Các nàng ôm quyền thi lễ, giáo chủ. Lý Trừng không nói, các ngươi giúp một cái thái tử. Vâng. Hai nữ giòn ứng, đi tới trước giường. Tống Thạch Hàn nhìn hoa cả mắt. Chu Dự đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Nàng phản ứng cực nhanh, đã nhìn kỹ Lý Trừng không tại bắt đầu điều tra thích khách thân phận tới kiểm tra có không nội ứng. Nàng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Thích khách làm sao có thể như thế tinh chuẩn xuất hiện? Là sớm mai phục tại nơi này, còn là có chính xác tin tức. Nàng đối Diệp Thu cùng Lãnh Lộ bản lĩnh mà biết quá sâu, biết rõ các nàng có thể nhìn rõ lòng người, hiển nhiên là không tin những hộ vệ này. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng tại thái tử Tống Dụ Minh lồng ngực vị trí điểm mấy cái, sau đó lui về Lý Trừng không bên người. Thái y. Lý Trường không nói. Đồng Vạn Đằng bận biểu ứng một tiếng, tiến tới Tống Dụ Minh bên cạnh, sờ qua mạch về sau dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, thái tử điện hạ cắt nhân thiên tướng, Nam Vương điện hạ tới kịp thời, đã trải qua khỏe mạnh. Hắn nói chuyện, cấp tốc gỡ xuống ngân trầm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mạng của mình cuối cùng bảo vệ. May nhờ Thái Thượng Hoàng đã trải qua kém vị, nếu là còn tại vị, chính mình chỉ sợ không sống tới hiện tại. Tân Hoàng tuy là nữ tử, làm việc cũng vừa cứng rắn, nhưng đối các thái ý lại không quá nghiêm khắc, có thể nói minh chủ. Lý Trường không nói, Thái tử điện hạ, ta chờ cáo lui. Cảm ơn Nam Vương gia. Tống Dụ Minh dãy rủa lấy đứng dậy ôm quyền. Nếu như lần này thích khách không phải Nam Vương phủ, vậy mình liền thiếu Nam Vương một cái mạng. Còn thật không biết muốn làm sao còn cái này ân tình. Lý Trường không cười gật đầu, ôm lên Tống Ngọc Tranh phiêu nhiên trở lui, Viên Tử Yên cùng Diệp Thu lánh lộ đi theo rời đi. Tống Thạch Hàn thân thể buông lỏng, lập tức cảm thấy, bận bịu lại căng cứng đứng người dậy, lạnh lùng trừng liếc mắt Đồng Vạn Đằng, lao động, thái tử khi nào có thể khôi phục. Hắn cái này mới phát giác đối Lý Trường không kiêng kỵ là như thế nào chi sâu, đối mặt Lý Trường không thời điểm, dù cho Lý Trường không ôn nhuận như ngọc, còn là mang đến cho hắn khổng lồ áp lực. Điều dưỡng 2-3 ngày là đủ. Nhanh như vậy. Khói tím cô nương tâm pháp tuyệt diệu, thần mặc cảm, thái tử điện hạ hiện tại liền có thể sống động, không cần miên quấn tại trên giường. Rất tốt. Tống Dụ Minh động thân ngồi dậy, liền muốn ngủ lại. Tống Thạch Hàn dò xét hắn. Hai tên thái giám tới hầu hạ hắn mặc xong giày, hắn tại tiểu đỉnh bên trong đi vài bước, cười nhìn hướng Tống Thạch Hàn, "Hoàng tổ phụ, ta thật không muốn nhanh." "Tốt tốt tốt." Tống Thạch Hàn vuốt râu gật đầu, tổng tính qua cửa ải này. Hắn lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như không phải thiên tử kiếm bị hủy, chính mình làm sao đến mức chật vật như thế, kém một chút hại chết Tống Dụ Minh. Nói tới nói lui, còn là Lý Trường không làm chuyện tốt. Lý Trường không trở lại biệt phủ, nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, xác thực có nội ứng. Lãnh Lộ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, chúng ta nên sàng tra một lần. Các nàng bởi vì một mực bế quan khổ tu, hơn nữa đây cũng là thái tử đồng cung chuyện, liền không co xen vào, dẫn đến trà trộn vào nội gian. 12. Chương 1408, Viên Quang. Lý Trường không nhíu mày nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh bình tĩnh mặt ngọc nói, nội ứng. Lẽ nào thật sự muốn ám sát Thái Thượng Hoàng? Ám sát Thái Thượng Hoàng làm gì? Nàng khẽ nói, ân đoàn cá nhân, còn là đừng, thậm chí là vì hại chúng ta. Lý Trường không ngồi xuống, phất phất tay ra hiệu các nàng ngồi xuống nói chuyện. Viên Tử Yên đứng ở phía sau hắn, thuận tay bắt đầu pha trà, khoát khoát tay để muốn vào tới cung nữ lui ra. Diệp Thu nói, cái kia nội ứng là một cái vòng tròn chỉ riêng dạy đệ tử. Càng ngày càng có ý tứ, còn ra tới một cái viên quan dạy, chỗ nào đông xuất hiện viên quan dạy. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Lý Trường không. Nàng là từ trước đến nay không nghe nói cũng không có gặp cái này viên quang dạy. Lý Trường không cũng lắc đầu. Lãnh Lộ nói, phu nhân, cái này viên quang dạy nên tới từ đảo bên ngoài, còn lại còn không có biết rõ ràng. Thông qua cái kia đông cung hộ vệ ký ức, chỉ có thể lục soát những này, còn lại hộ vệ kia cũng không biết. Thật sự là không hiểu thấu. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, vô duyên vô cớ bỗng xuất hiện như thế một cái giáo phái, còn có gan tử ám sát Thái Thượng Hoàng. Lý Trường không nhìn về phía Diệp Thu, Thái Thượng Hoàng nói không chừng hắn biết chút ít cái gì đâu. Diệp Thu nói khẽ, Thái Thượng Hoàng xác thực biết rõ viên quang dạy. Thái Thượng Hoàng trong đầu có viên quang dạy ký ức, nhưng nàng không có tinh tế đi lật móc, biết rõ hắn biết rõ đã trải qua là đủ. Ta đến hỏi Thái Thượng Hoàng. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Lý Trường không gật gật đầu. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Diệp Thu, Thái tử hắn. Thái tử xác thực một mảnh thuần tâm, cùng thích khách cũng không liên quan. Vậy thì tốt rồi. Tâm tính như thế. Sắc thực khó được. Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu, hắn lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng không ý nghĩ lung tung khác. Nàng nhìn Tống Dụ Minh như thế thuần túy, càng tiếc hận. Cao thượng như vậy người, thân ở quyền lợi trong tràng, từ từ trở nên vần đục, thật là một cái việc đáng tiếc. Lý Trường không cười nói, cái gọi là vàng thật không sợ lửa, hắn thật như có thể kiên trì được, đây mới thực sự là cao khiết. Ai? Lãnh Lộ lắc đầu. Vậy cơ hồ là không thể nào, chung quanh lực lượng lại không ngừng ảnh hưởng hắn ăn mòn hắn. Cha mẹ huynh đệ tới trách nhiệm đều sẽ làm cho hắn không thể không thỏa hiệp, không cách nào ra nước bùn mà không nhiễm. Diệp Thu nói, hắn kỳ thật tốt nhất đường là xuất gia vì tăng, chắc hẳn có thể trở thành một đời cao tăng. Lý Trường không cười nói, hai người các ngươi cũng thật là, vậy liền hảo hảo nhìn xem hắn đi, kịp thời giúp hắn một chút. Vâng. Diệp Thu Lãnh Lộ mỉm cười. Có câu nói này, các nàng liền có thể tùy thời tới xem một chút Tống Dụ Minh, thăm hắn tâm tính có thay đổi gì, kịp thời khai thông. Phu quân. Ngươi không tìm được thích khách kia sao? Có thể tìm được, bất quá thật muốn ta tìm sao? Lý Trường không cười nói, đây chính là triều đình việc lớn. Cũng đúng, cái kia liền để bọn hắn tra đi. Tống Ngọc Tranh nghĩ nghĩ, từ từ gật đầu. Nếu như mọi thứ đều làm phiền hắn, triều đình bên kia cũng sẽ không nguyện ý, cảm thấy không tín nhiệm bọn họ. Vậy liền để bọn hắn đi thăm dò. Ngược lại sớm tối có thể tìm được, Thái Thượng Hoàng không là tức giận nha, vậy liền thăm hắn tín nhiệm các thần tử đến cùng năng lực như thế nào. Ta đi nha. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường không cười gật đầu. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng mà nhanh chóng nhanh rời đi. Nam Vương biệt phủ cùng Hoàng cung vẹn vẹn mấy bước xa, rất mau vào cùng, đi tới đầu văn điện, đem mấy cái nội các đại thần triệu tới. Trời này chạm vào tối, mặt trời chiều nhuộm đỏ bầu trời. Lý Trường không đứng tại Nam Vương phủ biệt viện, suy nghĩ như thế nào đem Thanh Liên Thánh Cảnh cùng Phi Thăng lên đi thế giới kết hợp lại. Đây là một cái vô cùng to lớn công trình. Dù cho ỷ thiên vượt qua tính cũng cần đầy đủ thời gian tới tính toán, hơn nữa có đôi khi còn cần bổ sung số liệu. Vậy hắn liền phải đi lại dò xét. Hoặc là đi một cái thế giới khác, hoặc là đến Thanh Liên Thánh Cảnh bên trong. Còn tốt hắn hiện tại 108 tôn thiên thần càng ngày càng mạnh, có thể rời đi thân thể của hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Nếu không, mọi thứ đều muốn hắn tự mình đi, cái kia trực tiếp liền từ bỏ, cần hao phí quá nhiều thời gian. Biệt viện sân nhỏ không lớn, nhưng bố trí được thanh nhã, từng tấc một đều là Độc Cô Xấu Minh dụng tâm bố trí cùng xử lý. Nàng thường thường rời đi hoàng cung về sau, liền lại tới đây hy hoáy sân nhỏ, một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một cây đều muốn phí hết tâm tư. Lý Trường không chắp tay dạo bước tại một mảnh rừng trúc trước, nghe trúc tiếng rì rào, lòng yên tĩnh thần thanh, đặc biệt thư sướng. Tiếng bước chân vang lên, Độc Cô Huyền cùng Triệu Như tay trong tay mà tới. Phụ vương. Độc Cô Huyền cười nói, chúng ta chuẩn bị đi một chuyến Thiên Nguyên Hải chư đảo, nhìn một chút phong thổ. Mặc dù Trấn Nam Thành hiện tại hội tụ Thiên Nguyên Hải nhiều tinh hoa, thành người trong võ lâm thánh địa, mỗi ngày đều có tất cả mọi nơi võ lâm cao thủ đến đây. Nhưng thông qua bọn hắn hiểu rõ tất cả mọi nơi phong thổ chẳng qua là vụ vặt, kém xa chính mình đi qua nhìn một chút. Lý Trường không nói, cái chủ ý này không sai, Thiên Nguyên Hải là cơ bản, hiểu rõ Thiên Nguyên Hải về sau lại đi đất liền. Hắn dựa theo đắm chìm trong Thanh Liên Thánh Cảnh cùng một thế giới khác dung hợp bên trên, chỉ phân ra một luồng tâm thần tới. Phụ vương, chúng ta muốn mang Vận Nhi cùng đi. Ân. Lý Trường không thu hồi một phần tâm thần, hiếu kỳ nhìn về phía hắn, lại nhìn xem mỉm cười Triệu Như. Độc Cô Huyền cũng nhìn về phía Triệu Như. Lý Trường không liền biết đây là Triệu Như chủ ý, cười nói, vì sao muốn mang lên nàng. Không chê nàng cản trở trước mắt. Hắn lắc lắc đầu nói, nha đầu này đối ngươi không muốn xa rời, cảm thấy Triệu Như đoạt ca ca của nàng, mang theo bên người cũng sẽ không ổn định. Không sao. Triệu Như nói, vương gia, ta rất yêu thích Vận Nhi, nàng thông minh lại thiện lương, chúng ta sẽ khá hơn. Ân, cũng tốt. Lý Trường không gật gật đầu. Nhiều ở chung mới có thể lẫn nhau hiểu rõ, nhất là nàng bây giờ còn nhỏ. Đúng vậy. Triệu Như cười nói. Cho đến trước mắt, Nam Vương Phủ chỉ có hai đứa bé, dù cho tương lai lại có, làm chủ cũng chỉ là bọn hắn hai cái. Nếu như cùng Tống Trúc Vận quan hệ một mực không tốt, vậy tương lai thời gian rất khó chịu, Độc Cô Huyền kẹp ở giữa thống khổ hơn. Cho nên phải nghĩ biện pháp cùng Tống Trúc Vận chỗ tốt quan hệ, mà ở chung xuống phát hiện, nàng mặc dù tinh nghịch lại không hư hỏng, là cái hài tử hiền lành. Chính mình có thể cùng với nàng thật tốt ở chung, bồi dưỡng được cảm tình tới. Được, đi đi. Lý Trường không gật gật đầu. Phụ vương, ngươi đang làm gì đấy? Suy nghĩ lung tung. Vậy chúng ta liền đi nha. Ừm. Lý Trường không khoát khoát tay. Hai người bọn họ làm bạn mà đi. Lý Trường không cười lắc đầu. Hắn một mực không có cảm thấy mình lão, thân thể không có thay đổi gì, tâm cảnh cũng giống như vậy, nhưng làm Độc Cô Huyền ở trước mắt thời điểm, sẽ cảm giác không giống. Hai người trước một hồi còn giận dỗi, hiện tại liền tốt, tình trong biển nam nữ liền là như thế, biến hóa như gió. Giáo chủ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ lóe lên xuất hiện tại Lý Trường không bên người. Lý Trường không nhìn sang. Diệp Thu nói, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Mây lớn triều đình bên kia không có tra ra cái này viên quang dạy tới. Lãnh Lộ phát ra một tiếng hừ nhẹ, bọn hắn cũng quá vô năng. Lý Trường không cười cười, bọn hắn dù sao không có đọc tâm quyết. Như thế thôi, chờ một chút. Còn chờ nha. Đợi thêm chỉ sợ thích khách kia liền chạy mất dạng, không thấy tăm hơi. Muốn tìm hắn còn là không khó. Tốt ta. Hai nữ rất không tình nguyện, theo tính tình của các nàng, trực tiếp bắt được thích khách đến, giải quyết tai họa ngầm thật tốt. Nhưng Lý Trường không một mực không để các nàng nhúng tay, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thái Thượng Hoàng một mực tại giáo dục Thái tử. Diệp Thu nói khẽ, rất nóng lòng muốn đem Thái tử dạy thành tài. Lý Trường không không thèm để ý cười cười. Giáo chủ không lo lắng. Thành thủ lúc trước cũng là Thái tử. Lý Trường không lắc đầu, thế nhưng là Thái Thượng Hoàng tay nắm tay dạy dỗ. Tống Ngọc Trung Trấn Nam Thành thành thủ làm được vô cùng tốt, đem lớn như vậy Trấn Nam Thành quản được ngay ngắn rõ ràng, thanh minh vô cùng. Cái này dựa vào từ nhỏ chịu Tống Thạch Hàn giáo dục. Nhưng vẹn vẹn có tài năng hay sao, còn cần tướng xứng đôi tâm tính, Tống Dụ Minh bây giờ nhìn, không có uy hiếp. 12. Chương 1409, Trường Sinh. Đương nhiên, người là sẽ thay đổi, nhất là lòng người khó lường. Nhưng nếu như không có lớn biến cố, không có diệt môn thảm họa loại hình, liền sinh ra không được đầy đủ lực lượng dùng tâm tính đại biến. Tống Dụ Minh bản tính là nhu nhược, cho nên, cho dù hắn học đạo trị quốc, quyền mưu chi đạo, cũng khó xử gánh nặng. Nghĩ tiếp nhận mây lớn hoàng vị áp lực thực sự quá lớn, y theo tâm tính của hắn, chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Hai nữ thấy hắn như thế, không tiếp tục nói. Biết rõ hắn ẩn ẩn có nhìn rõ tương lai trí năng, vì vậy tiếp tục nói đến viên quang dạy. Cái này viên quang dạy đến cùng là thần thánh phương nào, vì cái gì thích khách thái thượng hoàng đâu. Rất muốn biết rõ ràng. Giáo chủ, chúng ta có phải hay không có chút xen vào việc của người khác? Trước chờ một chút, chuyện gì đều biết đến rõ ràng liền không có thú vị, đúng hay không? Cái kia ngược lại là, tốt ta, chúng ta tiếp tục trở về bế quan. Đi đi. Lý Trừng không đợi các nàng rời đi, tiếp tục chắp tay dạo bước, hai phần tâm thần một lần nữa trở lại trong tính toán. Ba ngày sau đó chạm vào tối, hắn tại Mây Kinh Nam Vương biệt phủ, tại trong hậu hoa viên chắp tay dạo bước, còn là tại tính toán. Hắn tại Nam Vương phủ ở vài ngày, lại tại biệt phủ ở vài ngày, tận lực làm đến không nghiêng lệch. Trong tiếng bước chân, Tống Ngọc Tranh mang theo nhàn nhạt mùi thơm nào tới, bị Lý Trừng không ôm, cười quay mấy cái lưng thơm, lại bị khinh bỉ. Những này tầm thường, thật sự là quá khinh người. Tống Ngọc Tranh dậm chân một cái sáng rộng, một cái vòng tròn chỉ riêng dạy, đến bây giờ đều không có điều tra ra, nếu như không phải ta vạch trần viên quang dạy, bọn hắn thậm chí còn không biết là viên quang dạy cao thủ. Một chút manh mối cũng không có. Lý Trừng không cười nói, cái kia kẻ nội ứng đâu? Đã chết. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, liền là một đám phế vật, dĩ nhiên để hắn tự sát. Kỳ quái. Lý Trừng không nói, đây chính là truy tra ám sát Thái Thượng Hoàng hung thủ, sao sẽ như thế không tận tâm? Bọn hắn không phải không tận tâm, là không có năng lực. Cũng chưa chắc đi. Lý Trừng không tin đại sự như thế, xảy ra cạm bẫy như thế, có thể phụ trách án này tuyệt không phải hạng người vô năng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ có đọc tâm quyết, nhưng rất khó nói mây lớn trong triều đình không có tương tự nhân vật, khẳng định là có xử án như thần chi người tài ba. Viên Quang dạy. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, thần bí như vậy. Mây lớn triều đình bí tham còn là rất đắc lực, tin tức linh thông, nhưng lúc này đây lại thất bại tại Viên Quang dạy. Nàng nói chuyện nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, ta cũng không biết Viên Quang dạy tin tức. Thật. Thiên chân vạn sắc. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Tống Ngọc Tranh không hiểu nói, cái này sao có thể. Mây lớn triều đình bí tham, còn có chút cấm ti, làm sao có thể còn không nghe được Viên Quang dạy. Phu quân, có phải hay không cái này Viên Quang dạy căn bản không tồn tại à? Chẳng qua là lung tung bịa đặt ra tới một cái. Hẳn là sẽ không. Cái kia vì sao một mực không có người biết. Khả năng bí chi lại bí đi. Lý Trừng không cười nói, xem ra, bọn hắn là không tra ra. Khó. Vậy liền lại cho bọn hắn mấy ngày đi. Lý Trừng không ngược lại muốn xem cái này mây lớn triều đình đám mật thám đến cùng như thế nào. Phụ hoàng bên kia tức giận đến quá chừng. Tống Ngọc Tranh lộ ra nụ cười. Lý Trừng không cười. Tống Ngọc Tranh hé miệng cười nói. Hắn còn đoan uổng nói ta nhất định là cực lực ngăn cản dò xét, nếu không, không đến mức bây giờ còn chưa tin tức. Thái Thượng Hoàng không phải muốn tự mình chỉ huy A. Thoạt nhìn có ý nghĩ này, bị ta cự tuyệt. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, hắn thủ đoạn này cũng quá nông. Nàng liếc mắt nhìn ra Tống Thạch Hàn tâm tư, cái này là nhân cơ hội muốn quyền, từ nhỏ đến lớn từng chút từng chút từng bước xâm chiếm. Thật nếu để cho hắn tiếp nhận, hắn khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, từ nhỏ đến lớn. Một lần nữa đem chân cắm vào triều đình bên trong. Nàng tuyệt không đáp ứng. Thái Thượng Hoàng thật vất vả chán nản, lại để cho hắn khôi phục hùng tâm trang trí, cho hắn cơ hội, cái kia chính là dung túng. Mà quyền thế là đủ để cho cha con tương tàn. Nàng minh bạch Tống Thạch Hàn sở dĩ một mực chỉ động quyền, không có sử dụng cuối cùng thủ đoạn, là bởi vì Lý Trừng không chấn nhiếp. Nếu như không có Lý Trừng không chấn nhiếp, nàng sớm đã bị Tống Thạch Hàn sử dụng thủ đoạn làm xuống hoàng vị, nhốt lại thậm chí giết chết. Quyền thế liền có như thế lực lượng. Không nhìn thế gian hết thệ cảm tình, dù cho thân cận nhất cha con chi tình cũng vô dụng. Lý Trừng không từ từ gật đầu. Hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Có cái gì không đúng? Có phải hay không là Thái Thượng Hoàng chính mình làm ra? Lý Trừng không nhàn nhạt nói, tuyệt địa cầu sinh. Ân, ai, ta thực sự không muốn đem lòng người nghĩ đến quá xấu, đáng tiếc. Hoàng vị đầy đủ đem một người biến thành máu lạnh người, Tống Thạch Hàn đối hoàng vị quá để ý, sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Tống Ngọc Tranh sắc mặt âm trầm xuống. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe hàn quang, chậm rãi nói, nếu thật là Thái Thượng Hoàng gây nên, cái kia. Nàng há to miệng lại không biết nói cái gì cho phải. Lý Trừng không nói, lại điều tra thêm xem đi, chỉ mong không phải Thái Thượng Hoàng gây nên, nếu không, chỉ có thể dùng đường thủ đoạn. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía hắn. Lý Trừng không cười cười không nói chuyện, yên tâm đi, đương nhiên sẽ không giết hắn, nói thế nào cũng là vận nhi ông ngoại. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Đây là nàng ranh giới cuối cùng, có thể đối phó hắn trêu cợt hắn thậm chí đả kích Tống Thạch Hàn, nhưng tuyệt không thể hại tính mạng hắn. Lý Trừng không vẫn đang suy nghĩ như thế nào thu xếp Tống Thạch Hàn. Hắn đã trải qua theo dõi Tống Thạch Hàn thật lâu, cũng làm cho Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhìn hắn chằm chằm, theo dõi hắn tâm tính. Đúng là kiêu hùng chi tính, cùng người thường bất đồng. Hắn từ khi mất đi hoàng vị về sau, đối hoàng vị cố chấp đã đến tẩu hỏa nhập ma trình độ, đến mà phục mất để hắn càng thêm khát vọng. Hắn hiện tại là liều lĩnh trọng đoạt hoàng vị, cái gì tình thân đều ném đến một bên. Dù cho đoạt hắn thiên tử kiếm làm vì cảnh cáo, vẫn không thể nào cho hắn giảm vừa giảm nhiệt, không có thể làm cho hắn tỉnh táo. Tiếp tục như thế, hắn sẽ ngày một thậm tệ hơn. Hiện tại đến không thể lại phóng túng thời điểm, lại phóng túng, sợ rằng sẽ làm ra bất trắc sự tình đến, làm cho chính mình xuống nặng tay. Thái Thượng Hoàng là nhất thời hồ đồ. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trừng không nói, ta nhìn ngươi là nhất thời hồ đồ, Thái Thượng Hoàng là cái gì ngươi không phải không rõ ràng. Tống Ngọc Tranh nhíu mày không nói. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên lo lắng Lý Trừng không xuống nặng tay. Lý Trừng không chậm rãi nói, vốn chỉ muốn mượn thái tử chi vị, để hắn có thể có cái ký thác, thời gian dài cũng là dần dần tỉnh táo, không như vậy cùng nhiệt. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Nàng cũng có quyết định này. Lập Tống Dụ Minh vì thái tử là muốn cho Thái Thượng Hoàng tìm chuyện làm, để hắn có cái ký thác, miễn cho suốt ngày nghĩ đến trọng đoạt hoàng vị. Nhưng nếu thật là Thái Thượng Hoàng làm một màn này, cái kia chính là không kịp chờ đợi. Thái tử cũng không có biện pháp để hắn đối hoàng vị hết hy vọng, hắn còn là nghĩ tự mình làm hoàng đế, mà không phải để Tống Dụ Minh làm hoàng đế. Lý Trừng không nói, nếu như vô dụng, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Biện pháp gì? Cho hắn trường sinh chi pháp. Lý Trừng không chậm rãi nói. Tống Ngọc Tranh ngẩn ra. Lý Trừng không cười cười, đến cùng có thể hay không trường sinh, cũng nói không rõ, tối thiểu hiện tại là không có biện pháp chứng thực. Trường sinh chi pháp cần đầy đủ lâu đời thời gian hắn thật giả. Cũng không có trường sinh người nào có thời gian lâu như vậy các loại kết quả. Tống Ngọc Tranh nghĩ nghĩ, Thái Thượng Hoàng hiện tại một lòng nghĩ hoàng vị, chỉ sợ chưa chắc sẽ muốn trường sinh a. Vậy cũng chưa hẳn. Lý Trừng không nói, như thế thôi, tại Quá Lăng bên kia lại làm cái động phủ ra tới. Quá Lăng. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. Lý Trừng không cười nói, tại nơi khác, Thái Thượng Hoàng chưa chắc sẽ thư. TV điện thoại di động đầu. 12. Chương 1410, bí kíp. Thế nhưng là Quá Lăng. Tống Ngọc Tranh chần chờ. Quá Lăng cũng không phải nơi khác, dính đến liệt tổ liệt tông, thật muốn làm như vậy, chính mình sau khi chết cũng không có khuôn mặt gặp bọn họ. Lý Trừng không nói, nếu là tại nơi khác, Thái Thượng Hoàng sẽ hoài nghi là ngươi gian lận, Quá Lăng, hắn sẽ không hoài nghi. Nhiều nhất là bán tín bán nghi. Dù cho nửa tin, cũng đủ để hình thành trí mạng lực hấp dẫn, không cho phép Tống Thạch Hàn kháng cự. Tốt ta. Tống Ngọc Tranh cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng thực sự không có biện pháp gì. Tống Thạch Hàn bị ma quỷ ám ảnh, nhất định phải cướp hoàng vị, nàng thân là con gái, không muốn bởi vì hoàng quyền mà huyên náo cốt nhục tương tàn. Cũng không có thể giết, nhiều nhất chỉ có thể cầm tù. Nhưng nốt, cũng sẽ khiêu khích chỉ trích, tại thanh danh của mình có chướng ngại. Mà thân là hoàng đế, hy vọng là liên quan đến lòng người cùng dân tâm, có một cái tiếng tốt liền sẽ có đầy đủ hy vọng. Thanh danh không tốt, tắc thì hy vọng đều mất. Lý Trừng không cười nói, yên tâm đi, ta cái này tâm pháp tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tu luyện về sau kéo dài tuổi thọ không đáng kể. Thật có thể trường sinh sao? Khó mà nói, nhưng kéo dài tuổi thọ trăm năm là nhẹ nhàng như thường. Đây đã là rất khó. Tống Ngọc Tranh ngạc nhiên nói, cũng coi là kỳ công. Cũng không thể cầm giống như tâm pháp lừa gạt Thái Thượng Hoàng đi, Thái Thượng Hoàng cũng không dễ dàng như vậy lừa gạt. Vậy là tốt rồi. Tống Ngọc Tranh miệng cười nói, nếu như Thái Thượng Hoàng có thể trầm mê ở tu luyện, không thể tốt hơn. Cái này tâm pháp tu luyện cần thanh tâm quả dục, tinh tâm linh khí. Lý Trừng không cười híp mắt nói, tin tưởng theo lấy tu luyện, hắn sẽ dần dần dập tắt tranh hoàng vị chi tâm. Tống Ngọc Tranh nụ cười yên nhiên, sán lạn như xuân hoa, ngươi thật là xấu. Nàng nghĩ không ra so cái này biện pháp tốt hơn, cũng không làm bị thương hắn, lại có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể giết hắn tranh hoàng vị tâm tư. Một công ba việc, có thể nói hoàn mỹ. Vậy ta liền an bài. Lý Trừng không cười nói, 10 ngày sau, nên liền sẽ có tin tức. Được. Ánh trăng như nước, rơi tại cung trong. Hiện ra cung điện có mấy phần thanh bẩn. Tống Thạch Hàn thân mang quần áo trong, đang đứng tại Thanh Di cung tẩm cung tiền đỉnh, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt yên tĩnh mà người, không nhúc nhích tắm rửa lấy ánh trăng. Bệ hạ. Chu Dự nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, cho hắn phủ thêm một cái áo bào tím, đêm đã khuya. Tống Thạch Hàn lắc đầu. Bệ hạ thế nhưng là có tâm sự. Chu Dự đầu đội Lâm Lang Ngọc đóng vai, ở dưới ánh trăng nguyện như thần tiên phi tử, một mặt ôn nhu như nước. Ta nhận được tin tức, giết thần vệ bên kia phát hiện một cái động phủ. Đây không phải chuyện tốt sao? Chu Dự nghi hoặc. Động phủ thường thường mang ý nghĩa thu hoạch. Phàm là mở động phủ, thường thường đều có cao thâm tu vi, nếu không, lẻ loi một mình quá không có cảm giác an toàn. Tống Thạch Hàn thở dài một hơi. Chu Dự càng không hiểu, lại không hỏi nhiều, chẳng qua là yên tĩnh bồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem dưới ánh trăng cung điện. Bình thường Thanh Di Cung là rất náo nhiệt, Thái Thượng Hoàng không thích cô độc, yêu thích náo nhiệt, hiện tại Thanh Di Cung lại hoàn toàn yên tĩnh, ở dưới ánh trăng hiện ra mấy phần thế lãnh. Tống Thạch Hàn quay đầu nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu. Giết thần vệ huyền bí là tuyệt không thể tiết ra ngoài, cho dù là chính mình càng trung tâm đáng tin nữ nhân, cũng không thể nhẹ tiết. Kỳ thật, giết thần vệ huyền bí nên truyền cho đời tiếp theo hoàng đế Tống Ngọc Tranh, nhưng Ngọc Tranh nha đầu kia quá không bất lo. Nàng trung quy chẳng qua là cái quá độ, hoàng vị còn muốn chính mình tới làm. Phát hiện động phủ, chính mình chỉ có lo lắng. Vạn nhất, cái này dính đến giết thần vệ tâm pháp, liền cực kỳ khủng khiếp, khả năng dẫn đến toàn bộ giết thần vệ ly tâm, thậm chí phản vệ. Giết thần vệ cường đại, duy nhất có thể chống đỡ bọn hắn chỉ có Nam Vương Phủ, mà chính mình làm sao có thể hướng Nam Vương Phủ xin giúp đỡ. Nhưng nếu như không hướng Nam Vương Phủ xin giúp đỡ, giết thần vệ một khi phản vệ, thậm chí sẽ dẫn đến Tống Phòng diệt tuyệt. Mình bây giờ không có thiên tử kiếm, ngăn không được giết thần vệ. Ai? Hắn thở dài một hơi nao nề. Chu Dự nhìn hắn như thế, nói khẽ, nếu không thì, cùng Hoàng thượng nói một câu. Ta nhìn Hoàng thượng một mảnh thuần hiếu, thực sự khó được. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, thuần hiếu. Hắc. Tống Thạch Hàn cười lạnh. Nếu như không phải nàng chắc chắn chính mình không làm gì được nàng, không dám giết nàng, nàng mới sẽ không như thế khoan dung. Cái này hơn phân nửa là làm cho người bên ngoài nhìn, tranh thủ dân tâm cùng hướng lòng thần phục. Chu Dự nói khẽ, cái này đã trải qua rất hiếm thấy. Để nàng đến đây đi. Tống Thạch Hàn càng cuối cùng vẫn gật đầu, khẽ nói, cái này nửa đêm canh ba, nàng cũng không biết rằng ở đâu. Ta để cho người hỏi một chút. Chu Dự nói. Nàng nhẹ nhàng thối lui. Một khắc đồng hồ về sau, Tống Ngọc Tranh xuất hiện tại Thanh Di Cung. Tống Thạch Hàn cùng Chu Dự đã trải qua ngồi tại hậu hoa viên, đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày. Thấy được nàng xuất hiện, Tống Thạch Hàn phất phất tay. Chu Dự đứng dậy xông Tống Ngọc Tranh cười một tiếng, nhẹ nhàng thối lui, đồng thời phất phất tay, chung quanh cung nữ cùng thái giám đều là lui xuống đi. Thái thượng hoàng có chuyện gì cho gọi? Tống Ngọc Tranh cười mỉm, do xét hắn vài lần, cha có chút hao gầy nha. Lời phàn nàn ít thuật. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, ta không tin ngươi không biết rằng quá lăng chuyện. Quá lăng chuyện gì a? Nhất định phải cùng ta giả bộ hồ đồ đúng hay không? Phu hoàng, lẽ nào là phát hiện động phủ chuyện? Tống Ngọc Tranh cười nói, giết thần vệ đã trải qua chuyển cho người tin tức a. Ngươi quả nhưng đã biết rõ. Tống Thạch Hàn khẽ nói. Nói như vậy, quá lăng bên trong đã trải qua có người đầu nhập vào nàng, thậm chí có giết thần vệ đầu nhập vào nàng. Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu. Ta không chỉ biết nói ra động phủ, còn biết trong động phủ có cái gì. Có cái gì? Tống Thạch Hàn sắc mặt khó coi. Hắn cũng không biết rằng trong động phủ có cái gì. Điều này nói rõ cái gì? Tống Ngọc Tranh nói, trong động phủ có một thanh bảo kiếm, còn có một bộ tâm pháp bí kíp, thiên địa đồng thọ quyết. Chỉ có những này. Những này còn chưa đủ hả? Tống Ngọc Tranh cười nói, cái kia thiên địa đồng thọ quyết cũng không phải bình thường kỳ công, là một bộ trường sinh chi pháp. Cái kia động phủ chủ nhân tại vùng thế giới này nán lại chán, liền phi thăng mà đi, đến phi thăng ghi lại cái này kỳ công. Ngươi nhận được cái này kỳ công? Ừm. Cho ta xem một chút. Phu hoàng, ngươi bây giờ còn muốn luyện đường tâm pháp? Còn là được rồi, đã trải qua sâu như vậy tu vi. Ta muốn nhìn cái này tâm pháp có phải hay không có cạm bẫy, không rõ lai lịch tâm pháp còn là không nên tùy tiện đi luyện, ngươi không có luyện à? Còn không có. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Tu vi của ta bây giờ đầy đủ dùng. Lẽ nào ngươi không muốn trường sinh? Tạm thời không muốn. Buồn cười. Tống Thạch Hàn chẳng thèm ngó tới. Thế nhân nào có không nghĩ trường sinh bất tử? Lại cao thủ lợi hại, chung quy khó tránh khỏi sẽ vì một cụ đất vàng. Cái này là bực nào thật đáng buồn đáng tiếc. Mà có thể trường sinh bất tử, tắc thì hết thể đều không cần gấp, có thể chậm chậm hành sự, chính mình cũng không cần thiết như vậy hất tất. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng ngươi thật nghĩ nhìn. Lấy ra. Cái này cũng được. Tống Ngọc Tranh từ trong tay háo lấy ra một bản lụa sách. Lụa sách ước chừng một bàn tay dày, lấp lóe ngân quang giống như lấy bạc trô đánh chế, sáng như tuyết không tì vết, đầy mắt sinh huy. Tống Thạch Hàn nhận lấy, xúc tu lạnh như băng, vừa nhu vừa dẻo dai, hắn có thể kết luận đây cũng không phải là làm bằng bạc. Cái này bí kíp rất đặc thù, không biết là cái gì chế thành. Tống Ngọc Tranh nói, lâu như vậy rồi như cũ chân bóng như mới. Tống Thạch Hàn chưa từng thấy như vậy chất liệu, nghi ngờ tiêu tán một phút, tinh tế nghiên cứu mỗi một trang. Hết thể 12 trang, mỗi lần trang kinh mạch hình vẹn vẹn giải rác mấy bút vẽ ra. Tống Thạch Hàn đem bạc lụa trực tiếp nhét vào chính mình trong tay áo, nhắm mắt lại không nhúc nhích, lâm vào trầm tư. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. 12. Chương 1411, sống lại. Mặc dù ngầm mực, lại không mở miệng đòi hỏi. Tống Thạch Hàn bất thình lình mở mắt ra, có chút hiểu được gật đầu, "Ân, không tệ, không tệ, pháp giản đơn mà hiệu hồng." Hắn đã trải qua thử vận chuyển cái này tâm pháp, không nghĩ tới bình bình không có gì lạ tâm pháp, vận chuyển một chu thiên về sau, dĩ nhiên cảm giác được một tia sinh cơ. Cái này một tia giạt rào sinh cơ thật giống như đưa thân vào buồn bực rừng rậm, quanh thân trong ngoài bị nhàn nhạt thấm người thanh khí bao phủ, không nói ra được tinh thần sảng khoái, một cái trẻ 2 năm. Hắn cũng là ngờ vực rất nặng người, vừa mới bắt đầu cảm giác như thế thấm người, cũng không có yên tâm, ngược lại là tỉ mỉ, nội nội ngoại ngoại kiểm tra quanh thân. Đại tông sư linh giác kinh người, hắn cũng tin tưởng linh giác của mình, xác thực không có có gì không ổn, quả thật trẻ 1 năm. Không chỉ là thân thể, còn cố ý cảnh cũng đi theo tuổi trẻ, như một mực nằm ở ngày một rõ ấm áp chi cảnh, che lấp tâm cảnh cũng biến thành tươi đẹp. Hắn chỉ có thể tán thưởng này công thần diệu, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Tống Ngọc Tranh nói, đúng là chân công. Thân công không thể nghi ngờ. Ta còn có một chút không yên lòng, phụ hoàng, còn là chớ nóng vội luyện tốt. Tống Ngọc Tranh cười nói, nàng biết mình càng nói không để cho hắn luyện, hắn càng là luyện được hăng say. Ân, ta sẽ cẩn thận một chút. Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói, ngươi còn có việc sao? Không có. Cái kia liền lui ra đi. Phụ hoàng. Tống Ngọc Tranh nói, giết các thần vệ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Tống Thạch Hàn trong nội tâm dùng mình. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, luôn cảm thấy bọn hắn là lạ. Không hiểu thấu, suy nghĩ lung tung, đã trễ thế như vậy, còn không nhanh lui ra, nhiêu ta ngủ ngon. Phụ hoàng ngươi triệu ta tới a. Chớ có dài dòng, nhanh. Tống Thạch Hàn khoát khoát tay, một khắc cũng không muốn trì hoãn, nghĩ ổn định lại tâm thần lĩnh hội quyển bí kíp này. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng, ngươi có phải hay không quên thứ gì? Quên cái gì? Quên trả ta bí kíp a. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, cũng không thể giấu xuống ta cái này bí kíp a. Ta trước tiên lĩnh hội mấy ngày sẽ trả lại cho ngươi. Phụ hoàng, còn không đi nhanh lên. Tống Thạch Hàn tức giận phất phất tay. Cái kia đừng làm hư, mau chóng trả ta. Tống Ngọc Tranh nói, ta mặc dù không có gì luyện hứng thú, nhưng cũng nghĩ tham khảo nhìn xem. Hừ hừ, ta không tin ngươi không có bản dập. Tống Thạch Hàn cười lạnh. Tống Ngọc Tranh nói, bản dập có thể nào cùng nguyên bản đánh đồng. Vậy ta đi thôi. Nàng nhẹ nhàng mà đi. Chu Dự lượn lờ trở về, nhìn Tống Thạch Hàn sắc mặt không còn âm trầm, ngược lại trước nay chưa từng có quang đãng, cười nói, vậy hạ, lẽ nào có tin tức tốt gì? Đến một môn kỳ công. Tống Thạch Hàn ha ha cười nói, luyện có thể kéo dài tuổi thọ, thu hoạch rất tốt. Chu Dự cười nói, đây quả thật là thật đáng mừng, chúc mừng bệ hạ. Cũng là ngươi việc vui. Tống Thạch Hàn cười nói, chấm có thể càng lâu theo ở bên cạnh ngươi. Là. Chu Dự gật đầu, cái gì kỳ công? Ngươi muốn nhìn một chút. Thần thiếp hiếu kỳ nha. Ngươi luyện một chút cũng tốt. Tống Thạch Hàn cười híp mắt nói, chúng ta liền làm một đôi thần tiên quyến lữ. Chính mình một thân một mình trường sinh bất tử cũng sẽ cô đơn tịch mịch. Có Chu Dự như vậy tiểu mỹ nhân bồi tiếp cũng là một cọc chuyện vui. Huống chi Chu Dự trung thành nhất, đáng giá tín nhiệm. Hán tử trong tay háo móc ra cái kia bạc lụa đưa cho Chu Dự. Chu Dự trần chờ một cái, không có đưa tay. Tiếp lấy a. Tống Thạch Hàn nói, có cái gì không dám. Như vậy kỳ công, thần thiếp hổ thẹn. Chu Dự nhẹ nhàng lắc đầu nói, cảm ơn bệ hạ ý tốt. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Tống Thạch Hàn khẽ nói, tại ta bên cạnh không cần như thế. Vâng. Chu Dự nhận lấy. Nàng vuốt ve bạc lụa, đây là làm bằng vật liệu gì? Không biết. Tống Thạch Hàn lắc đầu, thế gian thiên tài địa bảo vô số, rất khó từng cái đều biết. Chu Dự tinh tế lật nhìn một lần, thử vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh, nàng đôi mắt sáng rất nhanh sáng ngời, sáng rực sinh huy, sợ hãi than nói, bệ hạ, quả thật thần diệu. Nàng cũng cảm nhận được thân thể tuổi trẻ. Nàng một thân tu vi nông bạc, còn không phải thiên ngoại thiên, cái này tâm pháp đối thân thể ảnh hưởng càng lớn. Bởi vì thiên ngoại thiên cao thủ thân thể nhận qua thiên địa nguyên khí tẩy lễ, coi như là phạt mau tẩy tùy qua, mà nàng lại không có. Loại biến hóa này đối nàng xung kích càng cường liệt. Tống Thạch Hàn nói, còn không biết có phải hay không là bẫy dập của nàng, nha đầu này, ai biết hung ác lên tâm tới sẽ làm cái gì. Bệ hạ, dù cho hoàng thượng thật có khó lường chi tâm, cũng không cần như thế đi. Chu Dự nói, nàng cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng cùng tuổi trẻ, sờ lên chính mình khuôn mặt, giống như trên mặt làn da trở nên càng bóng loáng thủy nộn. Tống Thạch Hàn dò xét nàng, ân, sắc thực thay đổi bộ dáng, trẻ, càng đẹp. Thật sao? Chu Dự xinh đẹp cười nói. Nàng lại ôn nhu đoan trang, đối mặt dung mạo biến hóa cũng không cách nào yên lặng, một khi bình thường trầm tĩnh, trở nên hoạt bát. Tống Thạch Hàn đưa tay đi ôm nàng. Thấy được nàng cười nói tự nhiên, hoặc sắc sinh hương bộ dáng, thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa cùng biến hóa của nàng có quan hệ, cũng cùng hắn biến hóa của tâm cảnh có quan hệ. Tâm tình của hắn vui vẻ, thế gian giống như không có như vậy tẻ nhạt vô vị. Chu Dự lại nhẹ nhàng tránh né, cười khanh khách chạy đi đi. Tốt, nhìn ngươi trốn chỗ nào. Tống Thạch Hàn giang hai cánh tay vồ tới, giống như diều hâu bắt gà nhỏ. Bậy hạ, ngươi đuổi không kịp. Chu Dự yêu kiều cười. Hai người thật giống như về tới lúc trước, Chu Dự mới vừa tiến cung lúc tâm cảnh, tràn đầy mới mẻ cảm giác cùng kích thích. Bóng đêm càng thâm, trong tẩm cung khắp nơi là Chu Dự êm thai tiếng cười, Tống Thạch Hàn cười ha ha tiếng. Lao ra, bọn hắn còn không có cha già Viên Quang dạy tới. Nam Vương phủ hậu hoa viên bên trong, Viên Tử Yên một bên đưa cho Lý Trường Không một khối dưa bở, một bên quăng lấy mê người môi đỏ, một mặt khinh thường thần sắc. Lý Trường Không đem dưa bở đưa vào miệng bên trong, nhàn nhạt nói, ngươi điều tra rõ ràng Viên Quang dạy. Đúng. Nói nghe một chút. Vừa vặn lúc này, Từ Trí Nghệ cũng lượn lờ mà tới, đưa lên một bản hồ sơ, lao ra, đây là Viên Quang dạy tin tức. Nha, Từ tỷ tỷ, ngươi cũng tra được. Mới vừa tra rõ ràng. Từ Trí Nghệ cười nói, Viên muội muội cũng tra ra được a. May nhờ tra ra được. Viên Tử Yên khẽ nói, nếu không thì, cũng quá mất mặt. So với Từ Trí Nghệ nắm giữ trong tay Thiên Nhân Tông nhóm thế lực, Trúc Âm Ti mạnh thành ngàn hơn trăm lần, nếu như còn trước ở bọn hắn về sau, cái kia thật không có khuôn mặt gặp người. Lý Trường Không lật xem hồ sơ, ngẩng đầu lên nói, chẳng qua là ba người tiểu tông, cho nên không có người tìm được. Vâng. Từ Trí Nghệ nói, nếu như không phải hắn bên trong một cái muốn truyền dạy, cũng không nghe được. Nói đến, bọn hắn ám sát Thái Thượng Hoàng là nghĩ dương danh thiên hạ, từ đó lớn mạnh Viên Quang dạy. Lẽ nào liền không sợ chết? Lý Trường Không nói, hết thảy ba người, chết một cái đều là tổn thất khổng lồ. Bọn hắn không sợ chết. Viên Tử Yên khẽ nói, nghe nói bọn hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Chỉ cần Viên Quang dạy đệ tử, đều là không chết bất diệt. Ha ha. Lý Trường Không cười. Hắn đối một phương thế giới này hiểu rõ rất thâm nhập, Thanh Liên Thánh Giáo như vậy chỉ có một chỗ, Linh Sơn Thánh Cảnh đệ tử không chết bất diệt không là một chuyện. Không có khả năng lại có không chết bất diệt. Lao ra, cái kia chết đi thích khách xác thực nặng sống lại. Tìm được. Vâng. Từ Trí Nghệ chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên kinh ngạc, Từ tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên tìm được tên kia. Các ngươi cha so với ta kỹ lưỡng hơn. Nàng tại Từ Trí Nghệ cùng Lý Trường Không bên cạnh là quang minh lỗi lạc, có sao nói vậy, không cần che giấu. Từ Trí Nghệ nói, cũng là đúng dịp, lao ra, muốn hay không bắt hắn tới. Chờ chút. Lý Trường Không hứng thú giặt rào. 12. Chương 1412, Dương Danh. Lao ra nghĩ biết rõ ràng hắn sống lại chi mê. Ân, tuyệt đối phải biết rõ. Sắc thực cổ quái. Viên Tử Yên cảm khái nói, thế gian còn có cái thứ hai Thanh Liên Thánh Cảnh hay sao? Thật muốn có, vì sao một mực không bị người biết? Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, Trí Nghệ, có lời cứ nói. Lao ra, có phải hay không là thiên địa đang biến hóa? Ân. Lý Trường Không như có điều suy nghĩ, ngươi là cảm thấy, có thể là ta đưa tới trời biến hóa. Hắn nghe xong liền nghe ra Từ Trí Nghệ nói bóng gió. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Lao ra nói chuyện liền là bất lo. Không cần phải nói quá nhiều. Nghe dây đàn mà biết nhã ý. Cái này sao? Lý Trường Không đứng dậy chắp tay dạo bước. Hắn vẫn đúng là không thể kết luận không có có ảnh hưởng một phương này thiên địa, bởi vì vì lực lượng của mình quá mức cường đại, còn đang ý đồ cải biến thiên địa. Lao ra, vẫn là để Diệp muội muội lánh muội muội các nàng ra tay đi, biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Viên Tử Yên có chút cúng lên, cái này quá làm cho người ta tò mò. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Từ Trí Nghệ nói, cái kia để cho người bắt hắn. Lý Trường Không khoát tay một cái nói, hiện tại trước tiên không vội mà bắt hắn, lại nhìn xem tình hình của hắn, đến cùng là thật là giả. Vâng. Từ Trí Nghệ đáp. Viên Tử Yên vội la lên, còn không bắt. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên một mặt vẻ không hiểu. Lý Trường Không nói, đã tìm được hắn, liền không cần cuống lên, từ từ theo dõi, nhìn xem Viên Quang dạy nội tình đến cùng là cái gì, nhìn nhìn lại sống lại thích khách kia, đến cùng có cái gì bất đồng. Trực tiếp để Diệp muội muội lánh muội muội nhìn không phải tốt sao? Viên Tử Yên không hiểu nói. Nàng thực sự không hiểu tại sao muốn phiền toái như vậy, nói thẳng, đơn giản bất việc. Từ Trí Nghệ cũng là không hiểu. Nhưng nàng biết rõ, làm như vậy nhất định có lý do khác, Viên Tử Yên cùng mình có thể nghĩ tới chuyện, Lý Trừng không há có thể không hiểu. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu, không nổi, không nổi. Lao ra. Cái này cũng làm Viên Tử Yên vội muốn chết. Lý Trừng không nói, can hệ trọng đại, nếu như ta không có tài liệu sai, dù cho bắt được hắn, còn là sẽ là lần trước đồng dạng, hắn sẽ trực tiếp chết đi. Hắn có chết hay không có quan hệ gì? Viên Tử Yên nói, chỉ muốn biết rõ ràng hắn sống lại là chuyện gì xảy ra liền tốt nha. Lý Trừng không lắc đầu, ta có một loại trực giác, không thể như thế làm việc. Minh Bạch nha. Viên Tử Yên chần chờ một cái, từ từ gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia xác thực không thể quá đơn giản thô bạo, lão gia trực giác đương nhiên là so với mình đám người chính xác hơn. Lẽ nào cái này vẹn vẹn ba người Viên Quang dạy thật dính đến cái gì khó lường bí mật lớn bên trong? Từ tỷ tỷ, ngươi để cho người giám thị đi. Ừm. Từ Trí Nghệ trong tay có Thiên Nhân Tông, vô hình vô tích, Trúc Âm Ti cũng có kỳ nhân dị sĩ, nhưng so với giám thị, còn là không bằng Thiên Nhân Tông cao thủ. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, Thái Thượng Hoàng bên kia bị lừa rồi a. Không sai biệt lắm. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Lần này tâm pháp là hắn sáng tạo, hy sinh uy lực mà toàn lực chuyên chú vào kéo dài chỗ ích thọ, hiệu quả rất tốt, Tống Thạch Hàn bên kia đã là muốn ngừng mà không được. Thiên địa đồng thọ quyết uy lực là liên tục không hết. Mỗi một lần tu luyện tới đều sẽ có mới cảm giác, tu luyện sẽ lên nghiện. Không ngừng tịnh hóa thân thể, tinh khiết thân thể, đồng thời cũng tịnh hóa tâm cảnh, duy trì sinh cơ bừng bừng tâm cảnh, từ đó cảm nhận được chung quanh thiên địa tốt đẹp. Luyện luyện, liền sẽ đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, đến lúc đó, sẽ càng yêu quý thiên nhiên, sẽ muốn rời đi thế tục trở về hiển nhiên. Lúc này, hiển nhiên cũng sẽ không có quyền thế dục, hoàng vị tại Tống Thạch Hàn xem ra ngược lại sẽ là vương hữu, tránh chi duy sợ không kịp. Lần này động phủ bố trí lại là Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ thủ bút, hắn chỉ cung cấp tâm pháp, còn lại bí kíp như thế nào chế tạo, sẽ như thế nào thiết trí, tất cả đều là hai nữ thương lượng đi. Tống Thạch Hàn là đa nghi người, đã trải qua đi quá lăng xem qua động phủ, không có phát hiện dị dạng, cho nên an tâm bắt đầu tu luyện. Lao ra, Thái Thượng Hoàng mắc câu rồi, liền xem như kết thúc ca. 89 phần 10 đi. Lý Trừng không thu liễm nụ cười, mọi thứ đều có ngoại lệ, không thể không phòng, cho nên vẫn là muốn nhìn chằm chằm. Hắn một mực sẽ không để lòng đối Tống Thạch Hàn để phòng cùng giám thị. Bởi vì quyền lực thật có thể để cho người nổi điên, lịch đại đến nay, vì hoàng vị có bao nhiêu cha con tương tàn, hoàng đế chỗ ngồi là máu tươi chỗ đổ vào. Còn tốt tháng đủ Thái Thượng Hoàng không giống. Viên Tử Yên nói một câu xúc động. Lý Trừng không gật gật đầu. Mặc dù như thế, hắn còn là không có buông lòng đối Độc Cô Càn để phòng cùng giám thị, lòng người khó lường, không thể không hành sự cẩn thận. Từ Trí Nghệ cười cười. Nàng phái Thiên Nhân Tông cao thủ cùng tông sư phủ cao thủ bí mật giám thị Độc Cô Càn, càng biết rõ Lý Trừng không lại như thế nào chú ý cẩn thận. Trong một ngôi tửu lâu, ba người ngồi vây quanh, uống từ từ lấy người cầm rượu. Bầu không khí trầm mặc. Lúc này không phải ăn cơm điểm, trong tửu lâu chỉ có ba người bọn hắn. Quán rượu bên ngoài trên đường cái người đến người đi, hối hả phi thường náo nhiệt. Cùng trong tửu lâu trầm mặc đè nén hình thành mãnh liệt tương phản, trong lầu lầu bên ngoài giống như hai cái thế giới khác nhau. Hồi lâu sau đó, một người ngẩng đầu lên, phương pháp của chúng ta không đúng. Như thế nào không đúng? Thanh danh của chúng ta không thể tuyên dương ra, mây lớn căn bản không có đem việc này khuếch tán, không có người biết chúng ta hành động vĩ đại. Cái kia chính chúng ta khuếch tán. Vô dụng, không có người tin tưởng à, không có có triều đình phối hợp, bọn hắn sẽ cảm thấy đây là lời đồn, chê cười. Kỳ thật không nên xương giết hắn, nên đổi một mục tiêu. Ai? Tiểu vương gia. Xuyệt. Một cái cao gầy trung niên bận bịu dựng thẳng chỉ tại trước môi. Bận điệu nhìn quanh hai bên, tiếp đó đứng dậy đẩy mở cửa sổ trái phải nhìn phía ngoài. Hắn buông lỏng một hơi, trở về vị trí này, tức giận chừng liếc mắt đối diện tròn mập trung niên, đây là nơi nào? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nha. Tròn mập trung niên xem thường. Nói hiệu nói vượng. Cao gầy trung niên tức giận, người nói lời này đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Địa phương nguy hiểm liền là nguy hiểm, vì cái gì gọi là nguy hiểm? Thật thư lời này liền là muốn chết. Nơi này là Trấn Nam Thành. Một mực trầm mặc không nói thanh niên nói khẽ, bí tham khắp nơi, cẩn thận một chút nhi vì tốt. Tốt ta, là ta không cẩn thận. Tròn mập trung niên bất đắc dĩ nhượng bộ. Kỳ thật ám sát hắn căn bản không thể nào, tu vi của ta chỉ sợ còn chưa tới bên cạnh hắn, đã bị hắn phát hiện. Thật có lợi hại như vậy. Chúng ta đều bởi vì thân phận của hắn mà coi thường hắn, hắn những năm gần đây cũng một mực giấu tài, phần này tâm tính thật sự là lợi hại. Muốn thật là như vậy, xác thực đáng sợ. Rõ ràng rất mạnh. Một mực bị cho rằng là ăn chơi thiếu gia, bị bao phủ tại cha trong bóng tối, lại không tóc ra thanh âm của mình, mặc cho người hiểu lầm. Bọn hắn bố trí nghĩ một hồi, đổi thành mình, tuyệt đối không thể chịu đựng được, hơn nữa còn muốn nhẫn nhiều năm như vậy. Nếu không thì, chúng ta vị hoàng thượng này. Tròn mập trung niên chỉ trời. Hai người đều hiểu hắn nói là lớn vĩnh viễn hoàng đế Hoắc Thiên Ca. Giết một cái thái thượng hoàng, mà vị này thái thượng hoàng cùng hoàng thượng quan hệ lại không tốt như vậy, có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu là giết vị này. Cao gầy trung niên lắc đầu. Thanh niên gật gật đầu, vương gia nhất định sẽ liều mạng truy tìm hung thủ, chúng ta trốn không thoát. Cái này không được cái kia không được, vậy chúng ta đến cùng tìm cái nào, như thế nào dương danh thiên hạ. Tròn mập trung niên không kiên nhẫn hử. 12. Chương 1413, dấn thân vào. Suy nghĩ lại một chút, tổng có biện pháp. Cao gầy trung niên nhào nặn lên mi tâm. Xác thực rất khó tìm đến biện pháp. Ám sát mây lớn thái thượng hoàng đã là tìm tới phương pháp tốt nhất, cũng không có ám sát thành công, hơn nữa mây lớn còn giữ kín không nói ra. Dù cho không thành công, bị tuyên dương ra cũng đã kiếm được, đáng tiếc một mực không tuyên dương, giống như căn bản không có chuyện như thế. Bọn hắn khổ tâm bày kế hành động cứ như vậy nước chảy về biển đông. Nếu không thì, ta trực tiếp khiêu chiến vương gia. Thanh niên mãnh liệt để xuống chén rượu, trầm giọng nói, lần này đầy đủ. Ta cũng nghĩ qua. Cao gầy trung niên lắc đầu, vô dụng, mỗi ngày đều có người muốn khiêu chiến vương gia, nhưng cái nào có thể nhìn thấy vương gia. Đó là bọn họ không tìm được vương gia. Thanh niên trầm giọng nói, nếu như có thể tìm tới vương gia, trực tiếp buộc hắn động thủ chính là. Những người khiêu chiến này là đi Nam Vương Phủ, bị một câu liền đuổi vương gia tạm thời không trong phủ. Những người khiêu chiến này làm sao bây giờ? Lẽ nào xông vào Nam Vương Phủ lục soát một chút? Vậy chỉ có thể chờ. Đợi tới đợi lui, căn bản không có hy vọng đợi đến cơ hội, biết điều tại trấn Nam Thành nán lại thêm mấy ngày, sau đó rời đi. Không biết điều liền lưu tại trấn Nam Thành, một mực chờ đi xuống, không tin Lý Trường không một lần cũng không xuất hiện, không phải phải chờ tới không thể. Nhưng trấn Nam Thành quy củ quá nhiều, những người này thường thường đều biến thành thành bên ngoài trang phục lao dịch, tiếp đó bị lao dịch giày vò một phen. Thành thật xuống. Hoặc là rời đi trấn Nam Thành, hoặc là ngay khi trấn Nam Thành bên trong dàn xếp lại, chân thật sinh hoạt. Nhưng mình có thể tìm được Nam Vương Phủ. Ngươi có thể tìm được. Tròn mập trung niên ngạc nhiên trừng lớn mắt, ta sao không biết rằng ngươi còn có quan hệ này a? Ta từ có biện pháp. Biện pháp gì? Nói ra liền mất linh. Chẳng lẽ nói mỏ? Có phải hay không nói mỏ, ngươi sau đó liền biết. Cao gầy trung niên nhìn hai người bọn họ nhanh ở Mỹ lên, khoát khoát tay đánh gãy bọn hắn, bớt tranh cãi. Nơi này không có người ngoài, có cái gì không thể nói, nhỏ gai. Cái này. Thanh niên ngượng ngùng nói, Triệu đại ca, ta xác thực nghĩ đến một ý kiến. Vậy liền nói, ta muốn gia nhập Trúc Cấm Ti. Ân. Nếu như gia nhập Trúc Cấm Ti, liền có thể tiếp xúc đến Viên Tử Yên, vậy thì có cơ hội tiếp xúc đến vương gia. Này, vậy còn không như trực tiếp phản ra Trúc Cấm Ti đâu. Tròn mập trung niên cười nói. Lời này rước lấy hai người khinh thường. Tròn mập trung niên ha ha cười hai tiếng. Có chút xấu hổ. Hắn cũng biết mình nói ngốc lời nói. Bọn hắn vẫn đúng là không thể cùng Trúc Cấm Ti đối đầu, nếu không, lên trời xuống đất không cửa, thiên hạ lớn không chỗ dung thân. Cái chủ ý này cũng không tệ. Cao gầy trung niên trầm ngâm. Thanh niên ngạo nghễ mỉm cười, Triệu đại ca, ta gia nhập Trúc Cấm Ti về sau, thậm chí có thể trở thành Trúc Cấm Ti cao tầng. Ân, cũng là. Ta nói nhỏ gai, ngươi đừng ở Trúc Cấm Ti bên trong lưu luyến không ra, thật làm Trúc Cấm Ti cao tầng. So với chúng ta trong giáo có phải hay không càng thống khoái hơn? Ba người bọn hắn hiện tại một cái là giáo chủ, hai cái khác là tả hữu hộ pháp, tên tuổi nhìn xem rất lớn, nhưng là dưới tay không có một người. Tự phong vì giáo chủ tới hộ pháp, không uy thế chút nào tới quyền thế. Bọn hắn đến bảo vật, đã trải qua dã tâm bừng bừng, thực sự không cách nào khoan nhượng tình hình như vậy, bức thiết khát vọng cải biến. Hồ ca, đừng nghĩ ta là ngươi. Hắc hắc, nếu như ta muốn vào Trúc Cấm Ti, chắc hẳn cũng không khó. Tròn mập trung niên ngạo nghễ, cho nên nha, thà làm đầu gà không làm đối phượng. Đúng vậy. Cao gầy trung niên trầm giọng nói. Cái này cũng là bọn hắn hùng tâm trang trí, cho nên tuyệt sẽ không đi làm Nam Vương Phủ ứng quyển, mà muốn thành lập chính mình giáo phái. Viên quang dạy liền là tiền đồ của bọn hắn. Tốt à, vậy ta liền y theo kế hoạch của mình, trước tiên gia nhập Trúc Cấm Ti, lại khiêu chiến vương gia, dương danh thiên hạ. Rất tốt. Là ngươi muốn gia nhập Trúc Cấm Ti. Viên Tử Yên tại chính mình trong sân. Quan sát trước mắt thanh niên anh Tuấn, thanh lệ tuyệt tục trên mặt mang vẻ tươi cười. Đối diện thanh niên không biết nụ cười của nàng có cái gì ý vị, nhưng trong tim lực lượng mười phần, cho nên không có chút nào ý sợ hãi, thản nhiên đón nàng sóng mắt, chính là, tại hạ Kinh Tân Viên. Kinh Tân Viên. Viên Tử Yên nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nói, ngươi là thần thánh phương nào? Nếu như không phải đại tông sư, ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Thiên sư cọng lông tìm. Kinh Tân Viên nghiêm nghị ôm quyền nói, chính là Kinh Hạc Tông trưởng lão. Vậy là ngươi Kinh Hạc Tông đệ tử? Không phải, ta là sư phụ Tư Thu nhận đệ tử, cũng không thuộc về Kinh Hạc Tông. Cái kia vì sao không đầu nhập Kinh Hạc Tông đâu? Viên Tử Yên không hiểu nói, Kinh Hạc Tông dù nói thế nào cũng coi là một cái có danh tiếng tông môn đi. Nàng có đã gặp qua là không quên được chi năng, Thiên Nguyên Hải nhiều tông gần như đều trong đầu, tùy thời có thể điều ra đến, nghe xong liền nghĩ đến cái này Kinh Hạc Tông kỹ càng tình báo. Là một cái nhị lưu tông môn, nhiều năm thế nhỏ suy sụp, nhưng nội tình vẫn còn, khổ tâm kinh doanh một phen lời nói còn là có nhìn trọng trấn cạnh cửa. Ta nghĩ chính mình xông vào một lần, không muốn dựa vào Kinh Hạc Tông. Ha ha, là quặng lông tìm cùng Kinh Hạc Tông có khập khiễng a. Là. Kinh Tân Viên thản nhiên thừa nhận, cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không đi Kinh Hạc Tông, càng không muốn dính lấy bọn hắn cực nhỏ. Không muốn lấy được chỗ tốt của bọn họ, có chí khí. Cho nên đến đây nhờ và chúc cấm thi. Ta tin tưởng ty chủ sẽ không cự tuyệt ta như thế một vị nhàn vân giã hạc gia nhập. Trúc Âm ty không chỉ cần có tông môn đệ tử, nhưng tông môn đệ tử có một cái chỗ xấu, liền là trước tiên muốn chung với tông môn, khắp nơi muốn lấy tông môn lợi ích đầu mục. Cho nên Trúc Âm ty nếu như muốn trung tâm không hai, liền muốn từ không phải tông môn đệ tử trên người nghĩ biện pháp. Người nghĩ không sai. Viên Tử Yên quan sát hắn cười nói, ngươi trở về các loại tin tức, trong vòng 3 ngày nhất định có tin tức. Vâng. Kinh Tân Viên lui ra ngoài. Viên Tử Yên nhìn xem hắn thân ảnh biến mất, hóa thành gợn sóng lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Lý Trường Không bên người. Lý Trường Không chính đang một tòa sừng sững cự phong phía dưới, ngẩng đầu nhìn đột ngột mà kiệt xuất thế núi, buồn bực rừng cây giống như thẳng tắp áp xuống tới. Lao ra, thú vị. Viên Tử Yên cười khanh khách nói. Từ Chí Nghệ đứng tại Lý Trường Không bên người, cười nói, Viên muội muội có cái gì vui chuyện? Lẽ nào Từ tỷ tỷ không có nhận được tin tức liên quan tới Viên Quang dạy? Hi hi. Cái kia Kinh Tân Viên dĩ nhiên chạy đến ta nơi này, muốn gia nhập Trúc Cầm Ti. Viên Tử Yên vẻ mặt tươi cười, dung quang kinh người, thật sự là vượt qua ta tưởng tượng. Từ Chí Nghệ nói, hắn muốn thông qua Trúc Cầm Ti đụng đến Lao Gia, từ đó khiêu chiến Lao Gia, dương danh thiên hạ. Nha, vẫn đúng là dám nghĩ nha. Viên Tử Yên thu liễm nụ cười, đại mi nhẹ trao lại đã trải qua nhiễm bạc xương, thật to gan. Lại muốn lấy Lý Trường Không vì đá đặt chân, trực tiếp chọc giận Viên Tử Yên. Nàng không nghĩ tới thiên hạ lớn còn có như thế cuồng vọng ra hỏa. Lý Trường Không nói, bọn hắn là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, muốn khiêu chiến liền muốn khiêu chiến thôi, can đảm lắm. Lao ra, hổ không phát uy còn tưởng rằng là mèo bệnh đây, nên để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ chậm rãi nói. Nàng cho rằng cái kia Kinh Tân Viên có lá gan lớn như vậy, cũng là bởi vì Lý Trường Không thời gian thật dài không có động thủ, khiến mọi người quên hắn uy thế, chỉ có kỳ danh, rất khó hình thành chấn nhiếp. Người bệnh hay quên là rất lớn, 3 ngày không đánh lên lương lấy ngói. Lệ khí quá nặng, như thế thôi, đã hắn tiến vào Trúc Cầm Ti, cái kia liền nghĩ biện pháp để hắn hết hy vọng sợ. Lý Trường Không cười híp mắt nói. Tốt. Viên Tử Yên chậm rãi gật đầu, một vị khác phi hồng thần đao. 12. Chương 1414, hạt mưa. Từ Chí Nghệ nhẹ giọng lắc đầu nói, cái này cùng Vạn Công Tử lúc trước tình hình không giống. Vạn Trấn lúc ấy là muốn chiến thắng Lao Gia, là vì luyện hắn phi hồng thần đao. Không có đường truy cầu cùng đường tín nhiệm. Mà cái này Kinh Tân Viên lại bất đồng, thà làm đầu gà không làm đối phượng, dã tâm bừng bừng, cho nên như thế nào đều sẽ không hoàn toàn quy về Trúc Cầm Ti. Viên Tử Yên cười nói, Vạn Trấn lúc ấy cũng là nghị khiêu chiến Lao Gia, hắn cũng giống như vậy, ta tin tưởng có thể đem hắn thu phục. Vậy liền thử một chút đi. Lý Trường Không cười nói. Tốt. Viên Tử Yên lập tức hứng thú giặt rào. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng là không coi trọng thật có thể thu phục cái này Kinh Tân Viên. Người với người là bất đồng, dù cho đồng dạng tình thế, ý nghĩ cũng sẽ bất đồng. Kinh Tân Viên dựa vào cái gì hoàn toàn quy hàng? Có thể khởi tử hoàn sinh, hắn liền ai cũng không sợ, không sợ tất cả uy hiếp. Mà quyền thế dụ hoặc cũng là vô dụng. Hắn muốn trở thành đứng đầu một giáo hoặc là hộ pháp, thà làm đầu gà không là phượng hậu, ý nghĩ xác thực không có sai. Vừa không sợ chết, lại không thể dụ hoặc, còn có biện pháp nào? Nàng đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cùng nàng ánh mắt đụng một cái, nở nụ cười xinh đẹp, hiển nhiên là tính trước kỹ càng. Kinh Tân Viên 3 ngày sau đó, lần nữa đi tới Viên Tử Yên tiểu viện, vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái tú mỹ thiếu nữ cũng đứng ở trong sân. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, duyên dáng yêu kiều tại trong nội viện, tựa như một gốc hoa sen tại trong gió nhẹ khẽ động. Hắn lập tức ngẩn ra, ôm quyền nói, cô nương là. Trúc Âm Ti Bạch Vũ Châu. Tú mỹ thiếu nữ ôm quyền, công tử là. Tại hạ cũng là sẽ thành Trúc Âm Ti người. Kinh Tân Viên. Nguyên lai là Gai công tử. Bạch Vũ Châu cười nói, tha thứ tiểu nữ tử cô lậu quả văn. ta nguyên vốn cũng không là cái gì nổi danh người. Kinh Tân Viên lắc đầu, tự rêu nói, Bạch cô nương khẳng định không biết rằng ta. Nàng đối Bạch Vũ Châu rất có hảo cảm. Ít nhất là thẳng thắn vô tư chân thực, không có giống người bình thường như thế, dù cho chưa từng nghe qua tên của mình cũng sẽ nói nghe đại danh đã lâu loại hình dối trá hàn huyên. Công tử tu vi như thế, dĩ nhiên không có có danh tiếng. Bạch Vũ Châu kinh ngạc nói, không thể nào. Gia sư chính là ẩn giật người, một mực đi theo gia sư bên người, cho nên. Vậy công tử thật sự là thuần hiếu, có thể chịu được nhàm chán. Bạch Vũ Châu mặt lộ vẻ vẻ kính nể nói, đổi thành ta là công tử, có tu vi như vậy, đã sớm ra tới sông sáo thiên hạ, dương danh bốn phương. Kinh Tân Viên cười lắc đầu. Hắn nghe đến trong nội tâm rất thoải mái, không có có danh thanh ngược lại biến thành ưu điểm, để hắn vui thích. Các ngươi trò chuyện đủ hăng hái a. Viên Tử Yên chọn màn ra đại điện, đi tới trong nội viện hừ một tiếng, Bạch Vũ Châu, ngươi đi Linh Yến đảo đưa một phong thư. Vâng. Bạch Vũ Châu ôm quyền đáp, tú kiểm đỏ tươi như túy. Viên Tử Yên sóng mắt tại trên mặt nàng lướt qua, khẽ nói, ngươi đỏ mặt cái gì, chột dạ à nha. Không có không có. Bạch Vũ Châu khuôn mặt càng đỏ. Viên Tử Yên lắc đầu, nhìn về phía Kinh Tân Viên. Kinh Tân Viên đang ngơ ngác nhìn xem Bạch Vũ Châu, bị nàng ngượng ngùng vẻ xung kích. Trong lúc nhất thời thậm chí không nghe thấy Viên Tử Yên nói chuyện. Uy, hồi hồn. Viên Tử Yên khẽ quát, như sấm sét bên tai. Kinh Tân Viên mãnh liệt lấy lại tinh thần, bận điệu đỏ mặt nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi trở về đi, Trúc Âm Ti chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Cái gì? Kinh Tân Viên ngẩn ra, lập tức vội nói, ti chủ, đây là vì cái gì? Viên Quang dạy. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, còn có ta nói thêm cái gì sao? Kinh Tân Viên nếu như tại nhìn thấy Bạch Vũ Châu trước đó, nghe được lời nói này sẽ giật nảy cả mình, đồng thời quay người liền đi. Nhưng lúc này, hắn lại không nghĩ đi, ôm quyền nói, Viên Quang dạy không có đắc tội Trúc Âm Ti à. Hắn chắc chắn chính mình căn bản không có tiết lộ Viên Quang dạy ba chữ, dù sao ám sát thời điểm không hề nói gì. Mà mây lớn triều đình cũng đủ không có năng lực, dĩ nhiên không có đuổi tới chính mình trên người, cho nên thân pháp của mình cũng là an toàn. Ngươi là tả hộ pháp còn là hữu hộ pháp. Giáo chủ. Kinh Tân Viên ngạo nghễ nói, nhìn một chút Bạch Vũ Châu, bị Bạch Vũ Châu ngạc nhiên ánh mắt kích thích ngược ưỡn cao hơn. Ba người Viên Quang dạy, ngươi là giáo chủ, hai cái khác lớn tuổi ngược lại là hộ pháp. Viên Tử Yên lắc đầu, đây là làm loạn nha. Kinh Tân Viên há to miệng, lại nhịn được không nói. Vì sao chính mình có thể trở thành giáo chủ, là bởi vì chính mình mới thật sự là Viên Quang Ngọc chủ nhân. Nhưng việc này đương nhiên không thể ngoại truyền. Cho dù ở Bạch Vũ Châu bên cạnh, cũng không thể nói. Viên Tử Yên nhìn hắn không mắc mưu, cũng không để ý, nhàn nhạt nói, được rồi, ta chỗ này chứa không nổi ngươi vị giáo chủ đại nhân này, mời à. Ti chủ hà tất tránh xa người ngàn dặm. Kinh Tân Viên quyết định nỗ lực tranh thủ một cái, Trúc Âm Ti bên trong có bao nhiêu tông môn, vì sao liền không cho phép ta Viên Quang dạy đâu. Ngươi Viên Quang dạy muốn gia nhập Trúc Âm Ti. Cái này, cá nhân ta muốn gia nhập có được hay không? Minh Bạch, chính ngươi muốn gia nhập, nhưng Viên Quang dạy không muốn gia nhập. Đúng. Cũng muốn chuyện tốt chút đấy. Viên Tử Yên tức giận, ngươi tại Trúc Âm Ti bên trong chiếm được có thể ích lợi Viên Quang dạy, mà Viên Quang dạy lại không sẽ giúp Trúc Âm Ti làm việc, thiên hạ chỗ tốt đều để một mình ngươi đến. Bạch Vũ Châu chớp chớp đôi mắt sáng, ti chủ, vậy ta đi trước cả nhà. Nàng nói xong ngày nấy đối Kinh Tân Viên cười cười. Kinh Tân Viên nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra mỉm cười, biểu thị chính mình lý giải tình cảnh của nàng cùng quyết định. Viên Tử Yên khẽ nói, hai người các ngươi đều ra ngoài. Ti chủ. Kinh Tân Viên trầm giọng nói. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng ép gia nhập Trúc Âm Ti? Vậy cũng thú vị. Không phải. Gai giáo chủ. Bạch Vũ Châu kéo nhẹ hắn tay háo. Kinh Tân Viên nộ khí một át, quay đầu nhìn nàng cho mình nháy mắt ra dấu, liền hít sâu một hơi gật gật đầu, đi theo nàng đi ra tiểu viện. Đi tới bên ngoài sân nhỏ, lại đi ra mấy chục mét, tiếp đó liền đến trên đường cái. Huyên áo lập tức đập vào mặt, cùng vừa rồi tiểu viện vẹn vẹn mấy chục mét, lại là hai cái thế giới. Bạch Vũ Châu đứng tại bên đường, nói khẽ, gai giáo chủ ngươi thật muốn gia nhập Trúc Âm Ti. Vâng. Kinh Tân Viên chậm rãi nói, không thể không gia nhập. Đúng là, Bạch Vũ Châu hiếu kỳ mà nói, nhưng vì sao không phải Viên Quang dạy gia nhập đây, mà vẹn vẹn giáo chủ ngươi. Cái này, lẽ nào là bởi vì bọn hắn hai cái hộ pháp không thích Trúc Âm Ti? Cũng không phải. Ti chủ đã không đáp ứng, vậy liền miễn cưỡng không được. Bạch Vũ Châu lắc đầu nói, ngươi lại cầu khẩn thế nào cũng không dùng. Lẽ nào liền không có biện pháp? Kinh Tân Viên hỏi. Hắn nhìn trước mắt tú mỹ động lòng người Bạch Vũ Châu, cảm thấy Bạch Vũ Châu nhẹ trao lại đại mi bộ dáng đặc biệt động lòng người. Hắn bất thình lình sinh ra một cỗ manh liệt xúc động, nghĩ ôm nàng vào lòng. Nhưng lý trí còn là khắc chế xúc động. Nếu thực như thế, không nói đến Bạch Vũ Châu sẽ bị dọa chạy, Viên Tử Yên cũng sẽ không bỏ qua cho mình, dù sao Bạch Vũ Châu là Trúc Âm Ti đệ tử. Bạch Vũ Châu nhíu mày suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu, ti chủ từ trước đến nay là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, trừ phi các ngươi toàn bộ viên quang dạy đều gia nhập vào. Cho ta suy nghĩ thật kỹ. Được, vậy chúng ta liền gặp lại đi, cáo tử. Bạch Vũ Châu nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên tiến vào trong đám người, tựa như con cá vào biển, tan biến tại đám người. Kinh Tân Viên kinh ngạc nhìn xem, thất vọng mất mát. 12. Chương 1415, Mỹ Nhân. Hắn tìm tới chính mình hai cái hộ pháp, đem ý nghĩ của mình nói, rước lấy bọn hắn giận tím mặt cùng phản đối. Nhỏ gai, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tròn mập trung niên đỏ lên khuôn mặt, cưỡng chế lấy nộ khí nói ra, một khi gia nhập Trúc Cấm Thi, chúng ta liền muốn phụng mệnh hành sự, cái kia còn có cái gì thú vị? Cuối cùng vẫn là muốn gia nhập Trúc Cấm Thi. Kinh Tân Viên lắc đầu nói, hoặc là gia nhập Thiên Đạo Liên Minh, hoặc là gia nhập Trúc Cấm Thi, nghĩ chỉ lo thân mình rất khó. Chúng ta có thể. Chúng ta cũng không được. Kinh Tân Viên nhẹ nhàng lắc đầu, ta quan sát Trúc Cấm Thi mấy ngày, phát hiện bọn hắn thật là cao thủ nhiều như mây, chúng ta viên quang dạy lớn mạnh, cũng rất khó cùng Trúc Cấm Thi đánh đồng. Nhỏ gai, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi ý nghĩ vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy? Cao gầy trung niên hai mắt sáng ngời, phảng phất muốn nhìn thấu đến đáy lòng của hắn. Kinh Tân Viên đè xuống chột dạ, thản nhiên nhìn xem hắn, ta ý nghĩ đúng là thay đổi, tiếp xúc gần gũi Trúc Cấm Thi mới biết được Trúc Cấm Thi rốt cuộc mạnh cỡ nào, xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, viên ti chủ thậm chí biết rằng chúng ta viên quang dạy, hơn nữa biết rằng chúng ta chỉ có ba người. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh. Tròn mập trung niên cùng cao gầy trung niên đều là biến sắc. Bọn hắn cũng vội vàng quay đầu nhìn. Nơi này là bọn hắn viên quang dạy phân đàn, là một tòa bình thường cư dân tòa nhà, chung quanh là bình dân bách tính. Nhưng lúc này, bọn hắn manh liệt hoài nghi chung quanh có người giám thị chính mình, một mực còn không có phát giác được dị dạng. Viên Tử Yên biết rằng chúng ta viên quang dạy. Ừm. Còn biết chúng ta có ba người. Đúng. Làm sao có thể chứ? Có cái gì không thể nào, khẳng định là bởi vì lần trước chuyện đuổi tới chúng ta, nếu không, ai sẽ để ý chúng ta? Bọn hắn ba người này cùng tiến tới, dù cho nói cái gì viên quang dạy, Trúc Âm Ti cũng sẽ không để ý. Bởi vì tiểu môn tiểu phái thực sự quá nhiều, mấy người tụ cùng một chỗ liền có thể thành một cái tiểu bang phái nhiều như trong biển rộng con cá, làm sao có thể rước lấy Trúc Âm Ti chú ý? Chỉ có một cái khả năng, lần trước ám sát chuyện bại lộ. Hai cái hộ pháp sắc mặt trở nên rất khó coi. Đây chính là mạc đại nguy cơ. Nhất là nhìn thấy Kinh Tân Viên một chút không có bộ dáng gấp gáp, bọn hắn càng là tức giận, trừng mắt về phía Kinh Tân Viên. Đừng ngạc nhiên như vậy. Kinh Tân Viên ra hiệu bọn hắn thả lỏng, cười nói, thật muốn bắt chúng ta, đã sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Vậy cũng đúng. Cao gầy trung niên trầm ngâm nói, vậy làm sao bây giờ? Nhỏ gai, lẽ nào thật sự muốn đầu nhập vào Trúc Công Ty? Ta bây giờ nghĩ... Đầu nhập vào Trúc Cấm Thi, kỳ thật có chỗ tốt, hơn nữa có rất nhiều chỗ tốt. Nói nghe một chút. Hai người bán tín bán nghi. Bọn hắn cảm thấy Kinh Tân Viên hiện tại đầu óc không thanh tỉnh, thật không biết Viên Tử Yên cho hắn rót cái gì thuốc mê. Ta tại Trúc Cấm Thi bên trong khai hỏa thanh danh chính là. Như thế nào khai hỏa? Cao gầy trung niên lắc đầu, Trúc Cấm Thi tông môn tầm đó không thể tàn sát, có tranh chấp tìm trọng tài, không có chúng ta đất dụng võ. Còn có Thiên Đạo Liên Minh A. Kinh Tân Viên cười nói. Nếu như chúng ta thu thập Thiên Đạo Liên Minh, ngươi nói Trúc Âm Ti bên trong từ trên xuống dưới còn có thể xem nhẹ chúng ta. Có phải hay không chúng ta đại danh vang vọng Trúc Âm Ti, cũng là vang vọng thiên hạ. Có chút đạo lý a. Tròn mập trung niên từ từ gật đầu. Cao gầy trung niên hừ một tiếng, lại xem thường. Rõ ràng có thể không gia nhập Trúc Âm Ti, hiện tại không phải muốn gia nhập, thấy thế nào đều có mấy phần cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm Kinh Tân Viên nháy mắt cũng không nháy mắt, muốn nhìn xuyên hắn suy nghĩ. Kinh Tân Viên thản nhiên tự nhiên. Hắn cảm thấy mình đúng là một mảnh công tâm, cùng Bạch Vũ Châu cũng không quan hệ nhiều lắm. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn lần nữa hiện ra Bạch Vũ Châu, tú mỹ mà ngượng ngùng tựa như một đóa xinh đẹp đông hoa xấu hổ mở ra. Tốt à, vậy liền nghe nhỏ gai ngươi, chúng ta gia nhập Trúc Cấm Thi. Cao gầy trung niên chậm rãi gật đầu, ngươi là giáo chủ, cuối cùng vẫn là nghe ngươi. Cảm ơn hai vị đại ca. Kinh Tân Viên lập tức cười. A, các ngươi viên quang dạy muốn gia nhập Trúc Cấm Thi. Viên Tử Yên ngồi tại tiểu viện cái đình bên trong, vẻ vải nhìn xem Kinh Tân Viên. Kinh Tân Viên trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Nghĩ kỹ à nha? Rõ. Hừ hừ, nghĩ tốt cái gì à nha? Viên Tử Yên xem thường, thật sự cho rằng Trúc Cấm Ti là người muốn gia nhập liền gia nhập. Kinh Tân Viên ngẩn ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ nghe được cái này. Ti chủ, nhưng ngươi nói. Ta nói là, ngươi thân là viên quang dạy giáo chủ, một thân một mình gia nhập, mà Viên Quang dạy không gia nhập là không được, đừng cũng muốn chuyện tốt. Đúng. Nhưng ta chưa hề nói, các ngươi Viên Quang dạy gia nhập, chúng ta Trúc Âm Ti liền tiếp nhận A. Cái này. Kinh Tân Viên nghĩ nghĩ, xác thực như thế. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy chỉ cần Viên Quang dạy tất cả mọi người gia nhập, như vậy tự nhiên là gia nhập Trúc Âm Ti, hiển nhiên bị Trúc Âm Ti chỗ tiếp nhận. Ừ, ngươi cảm giác được các ngươi Viên Quang dạy thực lực đủ sao? Ti chủ, chúng ta Viên Quang dạy mặc dù không có danh khí gì, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiều cười liên tục. Kinh Tân Viên sắc mặt đỏ lên, tức giận không chịu nổi, trong lòng lực lượng bị kích phát ra đến, ngẩng đầu nội trừng. Viên Tử Yên khẽ nói, thế nào, ngươi không phục? Ngươi thật cảm thấy Viên Quang dạy có thực lực gì? Tối thiểu chúng ta Viên Quang dạy không sợ chết. Kinh Tân Viên cắn răng nói ra. Hắn chuẩn bị đem chính mình ám sát Thái Thượng Hoàng Tống Thạch Hàn chuyện nói ra, chứng nhận Viên Quang dạy lợi hại. Thiên hạ hôm nay có ai còn dám ám sát Tống Thạch Hàn? Một mực Viên Quang dạy dám. Viên Tử Yên bất thình lình khoát tay chặn lại, đánh gậy hắn muốn nói lời, hắn im bặt mà dừng, mạnh mẽ bị nẹn trở về, sắc mặt trướng đến càng đỏ. Ti chủ. Được rồi, biết rõ ngươi muốn nói gì, Viên Tử Yên khẽ nói, không ở ngoài nói chút các ngươi Viên Quang dạy làm việc lớn chứ, chứng nhận các ngươi gan lớn, cũng là ngốc lớn mật. Viên Quang dạy ám sát Tống Thạch Hàn, chuyện này biết rõ lại không thể nói, một khi nói ra chính mình liền phải bắt được hắn, không có lựa chọn nào khác, nếu không không có biện pháp cùng Ngọc Tranh phu nhân bên kia giao phó. Không phải. Được rồi. Viên Tử Yên lần nữa đánh gây hắn, Trúc Âm Ti quy củ các ngươi hẳn phải biết ta. Vâng. Kinh Tân Viên lập tức cười. Hắn nghe ra được Viên Tử Yên đã trải qua núi lòng miệng, cho phép Viên Quang dạy gia nhập Trúc Âm Ti. Lập tức tỉnh ngộ. Chính mình vốn chỉ muốn chính mình gia nhập, hiện tại biến thành Viên Quang dạy đều gia nhập Trúc Âm Ti, hơn nữa còn là đuổi tới cầu Trúc Âm Ti gia nhập. Chuyện đi như thế nào đến trình độ như vậy? Hạt mưa. Viên Tử Yên cất giọng nói. Vâng. Ti chủ. Bạch Vũ Châu bay vào tiểu viện, nhìn thấy Kinh Tân Viên tại, lập tức đôi mắt sáng sáng lên, hướng hắn gật gật đầu. Kinh Tân Viên khỏe miệng không khỏi nhếch lên, kìm lòng không được nở rộ nụ cười. Viên Tử Yên âm thầm cười một tiếng, anh hùng khó chịu mỹ nhân qua, nhìn Kinh Tân Viên trốn nơi nào. Cùng hắn thật tốt nói ti bên trong quy củ, đừng để hắn phạm vào quy củ, còn muốn cho ta làm khó. Đúng. Được rồi, đi xuống đi. Viên Tử Yên phất phất tay đem hai người đuổi ra tiểu viện. Hai người rời khỏi tiểu viện, nhìn nhau cười một tiếng. Bạch Vũ Châu trước tiên hướng hắn chúc mừng hắn rốt cuộc gia nhập Trúc Âm Ti. Hiện tại Trúc Âm Ti cũng không phải lúc trước, không phải ai muốn vào liền có thể tiến vào, cánh cửa so lúc trước cao gấp mấy lần, tuyển nhận nhân viên càng ngày càng nghiêm ngặt. Kinh Tân Viên ngất ngất ngây ngây nói với nàng lấy mà nói, nghe nàng giảng giải, sau đó trở về một chỗ tòa nhà lớn bên trong, ghi danh tên của mình cùng Viên Quang dạy tên, còn có Viên Quang dạy hai người khác tin chi tiết. 12. Chương 1416, Vạch Trần. Bạch Vũ Châu một mực đi theo hắn, từng bước một dẫn dắt, rốt cuộc hoàn thành. Bạch cô nương, vất vả ngươi nha. Kinh Tân Viên lòng mang cảm kích. Hiện tại gia nhập Trúc Âm Ti cửa ải rất nhiều, thủ tục phức tạp, không có nàng đi theo thật không biết phải bận rộn tới khi nào. Đến lúc đó nói không chừng nóng lòng tức giận nóng nảy, phẫn mà rời đi đâu. Bạch Vũ Châu một mực ôn nhu thì thầm, không có chút nào không kiên nhẫn. Cái này khiến hắn vừa cảm kích lại ái mộ. Cảm thấy ánh mắt của mình không sai, nàng đúng là một cái khó được cô nương tốt. Bạch Vũ Châu cười nói, không có gì, đúng rồi, ngươi còn muốn mang còn lại hai vị hộ pháp tới gặp một lần ti chủ. Ngày mai liền đến. Ân, cái kia cũng không có cái gì chuyện, ta cáo từ trước. Thời điểm không còn sớm, chính là lúc ăn cơm, chúng ta đi bên này quán rượu ăn mấy cái đi, để ta cũng hơi tỏ lòng biết ơn. Không cần như thế. Nếu không thì, trong lòng ta thực sự bất an, Bạch cô nương, mời a. Cái này. Bạch Vũ Châu chần chờ. Lẽ nào Bạch cô nương còn có chuyện gì? Cái kia thật không có. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng lắc đầu nói, liền là cảm thấy ngần ấy nhấc tay chi sợ không đáng như thế. Mời. Kinh Tân Viên lấy ra cường ngạnh tới. Bạch Vũ Châu nhìn hắn kiên trì như vậy, chỉ tốt gật gật đầu, vậy thì liền tùy tiện ăn chút gì đi, buổi chiều thật có chuyện. Tốt. Kinh Tân Viên thống khoái đáp ứng. Hai người tới tiểu lâu bên cạnh tầng 3, chính là lúc ăn cơm, dù cho tầng 3 cũng không có an tĩnh như vậy. Tầng 3 cái bàn tầm đó có bình phong ngăn trở, đương nhiên, chỉ ngăn cản nửa người, ngồi xuống về sau không nhìn thấy lẫn nhau, đứng lên lại nhìn thấy. Như thế vừa có thể bảo chứng không ngăn mắt không âm trầm, lại có thể cho người ta tư mật cảm giác, vừa đúng chỗ tốt, chẳng qua là huyên náo một chút. Muốn vài món thức ăn một bầu rượu, Bạch Vũ Châu không uống rượu, cho nàng châm trà. Kinh Tân Viên trước tiên kính nàng một chén, cười nói, nếu như không phải Bạch cô nương ngươi, ta thật sẽ không hiểu ra sao, đầu óc choáng váng. Vâng. hiện tại nhập ti xác thực thủ tục dườm già. Lúc trước không như thế a. Khi đó đơn giản hơn nhiều. Vì sao như thế? Khả năng không muốn chiêu quá nhiều người đi, dù sao trúc âm ti hiện tại không thiếu người tay. Liên bởi vì cái này, mới bố trí nặng nề ngăn cản, cái này cũng thật quá mức a. Nếu như không có cái này kiên nhẫn, vậy đã nói rõ đối trúc âm ti không có coi trọng như vậy, không gia nhập cũng chưa chắc không thể. Cũng đúng. Kinh tân viên chần chờ một cái, gật gật đầu. Hắn mặc dù tức giận, lại biết không đáp hướng Bạch Vũ Châu nổi giận, muốn nổi giận cũng hẳn là hướng về Viên Tử Yên đi. Đáng tiếc, tại Viên Tử Yên bên cạnh chính mình không có can đảm kia. Dù cho có Viên Quang Ngọc làm nền tức giận, nhưng cũng thỉnh thoảng có niềm tin, tại đối mặt Viên Tử Yên đại đa số thời điểm còn là lực lượng không đủ. Bạch cô nương, nói cho ta một chút chút gầm ti chuyện đi, nên có một chút chuyện lý thu a. Chuyện lý thu xác thực rất nhiều. Bạch Vũ Châu lộ ra nụ cười, tú mỹ mềm mại, nhìn đến Kinh Tân Viên rung động, lần nữa dâng lên ôm nàng vào lòng xúc động. Bạch Vũ Châu đối với hắn sáng ngời ánh mắt như có cảm giác, nhưng cũng không chút để ý, dù sao mình gặp quá nhiều như thế ta. Nàng cười mỉm nói đến chút gầm ti một chút chuyện lý thú, chọc cho Kinh Tân Viên cười ha ha, cười ra nước mắt. Hắn cười điểm cực thấp, một cái lơ đãng nhỏ chê cười liền chọc cho hắn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, không cách nào tự át. Chờ một bữa cơm ăn xong, đã là sau nửa canh giờ, Kinh Tân Viên đối chút gầm ti xác thực nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Cái này chút gầm ti bề ngoài nhìn qua yên lặng, bên trong cũng là lục đục với nhau, tông cùng tông chi đánh đến rất lợi hại. Bất quá bọn hắn theo võ đấu đổi thành đấu văn, y theo chút gầm ti quy củ, tại quy tắc bên trong đấu tranh, ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Kinh Tân Viên nghe đến mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Chính mình như vậy lịch duyệt, thật có thể đấu qua được những cái kia láo hồ ly sao? Thật cùng bọn hắn tranh đoạt lợi ích cùng danh khí, thật có thể nhận được chỗ tốt sao? Bạch Vũ Châu cười nói, kỳ thật tiểu môn tiểu phái tại trúc gầm ti bên trong là càng không cần lo lắng, rất an ổn. Bọn hắn đều là đại tông môn tại đấu. Đúng vậy. Bạch Vũ Châu gật gật đầu, ti chủ nghiêm minh, nhưng chỉ cần tại quy tắc bên trong, cái kia liền không có quan hệ gì, nhưng nếu như lấy mạnh hiếp yếu, cái kia liền không có gì đáng nói, ti chủ nhất định phải ra trọng quyền. Còn tốt còn tốt. Kinh Tân Viên cười nói, chúng ta Viên Quang dạy cuối cùng sẽ không bị người ta nuốt mất. Tuyệt đối sẽ không. Bạch Vũ Châu cười nói, từng có hai lần chuyện như vậy, kết quả rước lấy ti chủ giận tím mặt, lôi đình phạt nặng phía dưới, lại không ai dám tội phạm. Nàng lập tức nói, gai giáo chủ, dù cho chỉ có ba người, vì sao còn muốn tiếp tục chống đâu? Ha ha. Kinh Tân Viên cười nói, không phải không rơi xuống chỉ có ba người, Viên Quang dạy là ba người chúng ta sáng lập, còn không có chiêu binh mãi mã đâu. Như thế, Bạch Vũ Châu như có điều suy nghĩ, như vậy, nếu như gai giáo chủ ngươi nghĩ nhờ bao che tại trúc cầm ti, không có vấn đề, nhưng nếu như nghĩ phát triển lớn mạnh Viên Quang dạy, chỉ sợ không cách nào toàn nguyện. Trúc cầm ti bên trong giống như vậy nhỏ giáo phái nhiều không kể xiết, không có một cái nào có thể dương danh lập vạn, dù sao trúc cầm ti có quá hơn cao thủ. Viên Quang dạy vắng vẻ vô danh, dù cho Kinh Tân Viên tu vi cao thâm, thế nhưng không có đạt tới cảng nhóm đứng đầu. Tình huống như vậy bên dưới, Viên Quang dạy tiền đồ là xa vời. Ta Viên Quang dạy bất đồng. Kinh Tân Viên lắc đầu. Có khác biệt gì? Ha ha. Kinh Tân Viên cười nói, cho ta thừa nước đục thả câu, sau đó Bạch cô nương liền biết. Cứ việc rất thích nàng, cảm thấy nàng ôn nhu ân cần rất đáng giá ỷ lại, nhưng hắn còn là mạnh mẽ nhịn được. Được. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta đi. Hai người rời đi quán rượu, Bạch Vũ Châu lần nữa cùng hắn cáo biệt, nhẹ nhàng lách vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Kinh Tân Viên thất vọng mất mát. Hắn trở lại trong giáo phân đàn, tòa kêu bình dân trong trạch viện, cùng hai vị hộ pháp nói muốn để bọn hắn cũng gặp một lần Viên Tử Yên. Đã vị này Bạch cô nương nói không có biện pháp lớn mạnh, vậy chúng ta vì sao còn muốn thêm tiến vào trúc âm ti bên trong? Tròn mập trung niên lẩm bẩm. Đừng quên mục tiêu của ta. Kinh Tân Viên trầm giọng nói. Ta là vì khiêu chiến vương gia. Hai trung niên mừng rỡ. Kém một chút bị mang vào trong khe. Đúng à, mục tiêu của bọn hắn không phải tại trúc âm ti bên trong phát triển lớn mạnh, mà là vì đụng phải Lý Trường Không mà khiêu chiến Lý Trường Không. Đặt tới cái mục tiêu này, Viên Quang dạy liền không lo không dưng danh, không lo chiêu không đến đệ tử, chiêu đến đệ tử tự nhiên là có thể lớn mạnh. Vậy bây giờ đi gặp Viên Tử Yên đi, Tử Ngọc Tiên Tử, danh khí quá lớn. Trong lòng bọn họ không phục. Nhưng chân chính đứng ở Viên Tử Yên bên cạnh. Nhìn xem Viên Tử Yên chính đang răn dạy bốn cái đỉnh tiêm đại tông sư. Cái kia bốn cái đại tông sư bị cở mắng đến không ngóc đầu lên được, rụt đầu co chân về, hoàn toàn không có đại tông sư phong phạm, chỉ có chật vật không chịu nổi. Hai người bọn họ lập tức tức giận vì đó một hư. Dù cho biết mình sau khi chết có thể sống lại, còn là không có biện pháp không bị ảnh hưởng, cảm thấy đè nén. Viên Tử Yên giống như một tòa núi lớn sừng sững, không thể nhìn thẳng. Chờ đem bốn cái đại tông sư vẫy lui, Viên Tử Yên nhìn về phía tròn mập trung niên cùng cao gầy trung niên, hài lòng gật đầu. Được rồi, các ngươi đã gia nhập Trúc Âm Ti, vậy liền hảo hảo trông coi quy củ, Trúc Âm Ti sẽ không bạc đãi giữ quy củ, sẽ chỉ trừng phạt những cái kia không tuân quy củ. Đúng. Còn có nghi vấn gì không? Ti chủ, chúng ta kính đã lâu vương gia đại danh, không biết có cơ hội hay không nhìn thấy vương gia. Các ngươi muốn gặp lão gia? Đúng. Muốn làm gì? Nghe đại danh đã lâu, liền muốn tận mắt gặp một lần. Không phải muốn khiêu chiến lão gia a? Viên Tử Yên giống như cười mà không phải cười, sóng mắt trong suốt sóng ánh sáng liễm diễm. Hai người thầm giật mình. Các ngươi nha. Viên Tử Yên lắc đầu bật cười, trong nội tâm một chút kia tính toán nhỏ nhặt còn tưởng rằng nhiều khôn khéo, đúng hay không? 12. Chương 1417, nội tình. Sắc mặt hai người đại biến. Bọn hắn vạn không nghĩ tới, chính mình ba người bản tính lại bị khám phá, cái này sao có thể? Trừ phi có người để lộ bí mật. Bọn hắn lập tức nghĩ đến Kinh Tân Viên, nhìn sang. Bị ta nói chúng A, Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi ba khối tài liệu, còn muốn khiêu chiến lao ra. Ti chủ, người thế nào biết? Thời điểm then chốt, còn là Kinh Tân Viên kiên cường, chậm rãi hỏi. Hắn nhìn ánh mắt hai người có dị, hiển nhiên là hoài nghi mình để lộ ra đi, bọn hắn cũng không nghĩ một chút chính mình làm sao có thể lộ ra cái này. Hắn tức giận vô cùng, hóa thành kiên cường trực tiếp hỏi Viên Tử Yên, cũng gián tiếp thừa nhận Viên Tử Yên. Ba người các ngươi những cái kia nội tình, ta có thể nào không biết rằng. Viên Tử Yên tức giận, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Trúc Âm Ti dễ dàng như vậy tiến vào đi. Cái kia, ba người các ngươi nội tình tra cái nhất thanh nhị sở, lại cho phép các ngươi gia nhập, thật muốn không hiểu rõ, làm sao có thể đáp ứng. Thế nhưng là, lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng về sau, các ngươi cũng đừng làm ẩu, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Viên Tử Yên hừ một tiếng, bọn hắn có thể sống đến bây giờ đúng là vận khí thật tốt. Còn bởi vì bọn hắn có sống lại bí mật này ngay khi Kinh Tân Viên trên người, hiện tại còn không vội mà hỏi. Nhìn Kinh Tân Viên tới hai người này chiêu thức, căn bản giấu không được quá lâu bí mật này, Viên Quang Dạ nghĩ lớn mạnh, nhất định phải dùng bí mật này tới hấp dẫn người. Đến lúc đó xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Vâng. Cao gầy trung niên đoạt trước nói, miễn cho Kinh Tân Viên không phục muốn tiếp tục cãi lại. Bận điệu các ngươi đi đi. Viên Tử Yên lười nhác nói nhiều, lúc lắc tay ngọc, có chuyện gì sẽ phân phó ngươi truyền lệnh quá khứ. Ta chờ cáo lui. Cao gầy trung niên vội nói. Hắn lôi kéo Kinh Tân Viên cùng tròn mập trung niên ra tới, không cho bọn họ nói chuyện. Bọn hắn rất không cam tâm, căn bản không hỏi có thể hay không nhìn thấy Lý Trường Không, cứ như vậy không minh bạch ra tới. Triệu sư huynh. Tròn mập trung niên đến ngoài viện liền bất mãn gầm nhẹ, chúng ta muốn hỏi rõ ràng a. Viên ti chủ căn bản không muốn trả lời, ngươi hỏi thế nào rõ ràng. Cao gầy trung niên tức giận, lẽ nào cưỡng ép nàng trả lời. Tròn mập trung niên hậm hực hừ một tiếng, không phản bắt được. Kinh Tân Viên chậm rãi nói, đi thôi, tiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Sẽ có cơ hội, nhưng cái kia muốn chờ tới khi nào đâu. Tròn mập trung niên bất mãn nói, chúng ta đã đợi quá lâu. Vậy làm sao bây giờ? Kinh Tân Viên bất đắc dĩ hỏi. Trong đầu của hắn hiện lên Bạch Vũ Châu thân ảnh, trong tim phiền muộn không thể đụng tới Bạch Vũ Châu. Nguyên bản tới thời điểm, là ôm có rất lớn kỳ vọng, còn đang suy nghĩ lấy gặp lại nàng thời điểm nên nói cái gì, như thế nào chào hỏi. Một mực không có gặp nàng. Viên Tử Yên tiểu viện không còn có trước tiên co kiểu diễm, không khí không còn là mùi thơm động lòng người. Hắn không yên lòng trả lời để tròn mập trung niên nổi trận lôi đình, hung hăng nói, thực sự không được, trực tiếp cùng với nàng động thủ, cũng giống vậy có thể dương danh thiên hạ. Hai cái khác lập tức trừng to mắt. Liên tròn mập trung niên chính mình cũng trừng to mắt, kỳ tự trách mình sao nói ra lời nói này, căn bản nghĩ đều không dám nghĩ như vậy. Giống như có một người khác tiến vào thân thể của mình, không chê chính mình nói câu này đột phá tưởng tượng lời nói. TV vê đút vê đút vê đút. Bịt TV, con. Cao gầy trung niên trừng to mắt về sau, từ từ như có điều suy nghĩ, nói đến, thật muốn khiêu chiến Viên ti chủ, có thể hay không thắng. Người nói xem. Tròn mập trung niên khẽ nói. Bọn hắn có thể cảm nhận được Viên Tử Yên khí thế là như thế nào kinh người, cái này chỉ sợ vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Bốn cái tu vi vượt xa chính mình đại tông sư tại trước gót chân nàng đều cùng chuột thấy mèo tựa như, đây không phải vẹn vẹn quyền thế bố trí, còn nên có lấy tu vi áp chế. Nếu không, lại thế nào giáo huấn cũng không sẽ trung thực như vậy, dù cho túi đầu cũng sẽ không khom lưng đi xuống. Cao gầy trung niên nhìn về phía Kinh Tân Viên, giáo chủ. Kinh Tân Viên ánh mắt lấp lóe. Hắn bất thình lình hai mắt sáng lên. Bạch Vũ Châu đang nhẹ nhàng mà đến, giống như một đóa trắng vân nhiệm nhiệm bay tới. Bạch cô nương. Hắn bận bịu vây tay. Bạch Vũ Châu một bộ áo trắng như tuyết, mỉm cười đi tới, gai giáo chủ, các ngươi gặp qua ti chủ. Mới vừa gặp qua. cái kia chính là đã trải qua thông qua được ti chủ pháp nhãn, chúc mừng các ngươi viên quang dạy gia nhập trúc công ty. Ha ha. Kinh Tân Viên nhếch miệng cười. Hai trung niên từ khi Bạch Vũ Châu xuất hiện về sau, thấy được Kinh Tân Viên biến hóa, sắc mặt cấp tốc từ ngưng trọng biến thành ánh nắng tươi sáng, mặt mày tỏa sáng giống như đổi một người. Bọn hắn có ngốc cũng biết đây là lâm vào vong tình. Trong lòng bọn họ lập tức hiện lên bóng mờ. Lẽ nào giáo chủ muốn gia nhập trúc âm ti là nhận trước mắt nữ tử này ảnh hưởng? Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn nhìn chằm chằm Bạch Vũ Châu, muốn nhìn rõ ràng nàng mỗi lần một cọng lông tóc, nhìn kỹ nàng đăm chiêu suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết tình sức mạnh của tình yêu, vừa có thể khiến người ta sinh lại có thể khiến người ta chết. Mà giáo chủ tuổi như vậy, càng chịu không nổi liền là tình yêu. Bạch Vũ Châu nói, vậy ta đi vào trước à, còn có một chút việc gấp phải bẩm báo ti chủ, không thể trì hoãn. Thật tốt, ngươi đi đi, mau đi đi, chớ trì hoãn. Kinh Tân Viên liên tục không ngừng gật đầu, nghiêng người tránh ra đường. Bạch Vũ Châu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, lượn lờ tiến vào sân nhỏ, sau khi vào cửa bất thình lình nhìn lại, xong Kinh Tân Viên cười một cái. Kinh Tân Viên nên lấy đầy mặt nụ cười, rực rỡ như ánh mặt trời. Chờ Bạch Vũ Châu hoàn toàn biến mất, Kinh Tân Viên nụ cười trên mặt còn không có biến mất. Giáo chủ, vị cô nương này là... Bạch cô nương, là trúc âm ti một thành viên, viên ti chủ thủ hạ. Kinh Tân Viên nhìn chằm chằm cửa sân, không yên lòng trả lời. Vị này Bạch cô nương là lai lịch gì? Tròn mập trung niên nói, cái nào một tông cái nào một phái, xuân xanh bao nhiêu, nhưng từng cưới gả. Cái này... Giáo chủ ngươi không sẽ cái gì cũng không biết ta. Phải biết nhiều như vậy làm gì, chỉ là gặp hai mặt mà thôi. Vạn nhất nàng có vị hôn phu đâu? Không có khả năng. Vậy vạn nhất thân phận nàng phức tạp, là chúng ta cao trèo không lên đây này. Ta thế nhưng là đứng đầu một giáo. Giáo chủ, còn là cẩn thận một chút tốt. Ta đi thăm dò một chút đi. Cao gầy trung niên trầm giọng nói. Ngày hôm sau trạng vạng tối, Kinh Tân Viên khoác lên mặt trời chiều hà áo rất không tình nguyện đi tới gian kia bình thường trong nhà. Hắn sợ có cái gì tin tức xấu. Nhìn cao gầy trung niên cùng tròn mập trung niên đang ngồi ở trước bàn đá uống trà, hắn liền tiến tới ngồi xuống. Cao gầy trung niên lộ ra nụ cười, chúc mừng giáo chủ. Gì mừng chi có. Vị này Bạch Vũ Châu cô nương thân gia thuần khiết. Tròn mập trung niên nói, hơn nữa xuất thân cũng bình thường, cùng nhỏ gai ngươi môn đang hộ đối. Hiện tại phối giáo chủ ngươi là có thể, tương lai lời nói. Cao gầy trung niên lắc đầu, chỉ sợ cũng không xứng với giáo chủ ngươi. Đến cùng ra sao tông môn? Nàng là Trăm Hà cửa đệ tử, bởi vì làm việc tinh tế cẩn thận mà bị viên ti chủ nhìn trúng, tuyển bạt đến ti chủ thân vừa làm chuyện. Thì ra là thế. Trăm Hà cửa là một nữ tử môn phái, mà nàng xưa nay giữ mình trong sạch, cũng không có cùng đường nam tử có liên quan. Vậy mà như thế. Kinh Tân Viên kinh ngạc. Nàng xinh đẹp như vậy ôn nhu, dĩ nhiên không có nam tử truy cầu. Thiên hạ mỹ nhân còn nhiều, cần gì phải truy cầu viên ti chủ người bên cạnh, nghe nói viên ti chủ thế nhưng là nghiêm khắc cực kỳ. Không có người tìm cái này không thoải mái, cho nên vị này Bạch cô nương một mực là một mình tự xử. Ha ha. Tròn mập trung niên cười nói, nàng cũng là tuệ nhãn cao siêu, nhìn chúng nhỏ gai. Kinh Tân Viên mặt mày hớn hở. Liền sợ nàng có mục đích riêng a. Cao gầy trung niên thở dài một hơi, nói không chừng nàng là phụng ti chủ chi mệnh tiếp cận giáo chủ. Không có khả năng. Kinh Tân Viên quả quyết bác bỏ. Cũng chưa chắc không có khả năng. Cao gầy trung niên nói. Nàng tại viên ti chủ thân bên cạnh nán lại ánh mắt nhất định rất cao. Hắn nói chuyện nhìn một chút Kinh Tân Viên. Kinh Tân Viên tướng mạo là không kém, tu vi cũng mạnh, nhưng muốn nói là nhân trung long phượng, vậy cũng không tính là. 12. Chương 1418, tham dò. Kinh Tân Viên sắc mặt đỏ lên, trầm giọng nói, các ngươi đem Bạch cô nương nhìn thành người nào. Nàng tuyệt không có khả năng là người như vậy. Giáo chủ, nếu như viên ti chủ ra lệnh, cái kia Bạch cô nương dám không tuân theo sao? Cao gầy trung niên lắc đầu nói, tuy nói Bạch cô nương thoạt nhìn thanh thuần, nhưng thế sự có đôi khi liền là như thế bất đắc dĩ, lòng người khó lường a. Tròn mập trung niên vội vàng gật đầu, còn là tốt một chút. Chúng ta bây giờ chỉ có ba người, muốn tiền không có tiền muốn thế không có thế, có gì cần Bạch cô nương trăm phương ngàn kế mưu tính. Đừng quên chúng ta viên quang dạy bí mật. Cao gầy trung niên nói, ha ha, bí mật kia dù cho người khác biết thì như thế nào. Kinh Tân Viên ngạo nghễ nói, cũng không có khả năng từ trên người ta cướp đi. Nhưng người khác không biết rằng a, cao gầy trung niên nói, giáo chủ, không thể không thận. Ngược lại ta là tuyệt không tin Bạch cô nương là cái loại người này. Có phải hay không, vậy chúng ta thử một lần liền biết. Như thế nào thử? Ta có một kế, hoặc có thể nhìn ra dụng tâm của nàng. Nói nghe một chút. Khổ nhục kế. Cao gầy trung niên lộ ra nụ cười, giáo chủ ngươi có thể chứa thành trọng thương, sau đó nói võ công mất hết. Ừm. còn nói mình đã trải qua mất đi viên quang ngọc. Như thế, nếu như Bạch cô nương là phụng mệnh tiếp cận giáo chủ, đó nhất định là vội vội vàng vàng phải bẩm báo viên ti chủ. Ân, thử một lần như thế nào nha? Cao gầy trung niên cười híp mắt nói, không thử một chút, giáo chủ ngươi cũng trong nội tâm không chắc chắn à. Nói bậy, ta tin tưởng Bạch cô nương tuyệt đối không phải người như vậy. Kinh tân viên đỏ lên khuôn mặt tức giận hừ. Hắn đối hai người nói như thế Bạch Vũ Châu cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, sự hoài nghi của bọn họ cũng chưa hẳn không có đạo lý, hắn dù sao không phải non nớt, biết rõ thế đạo lòng người khó lường, không thể không phòng. Như thế nào, vậy chúng ta liền đánh một trận. Cao lục soát trung niên cười nói. Tốt. Kinh tân viên chậm rãi nói, bất quá tuyệt không thể lộ ra sơ hở đến, nhất định phải thật tổn thương. Người giáo chủ kia ngươi chịu lấy đắng nha. Không ngại. Ẩm. Phanh phanh phanh phanh. Hai người phân biệt ra sáu trưởng, đem kinh tân viên đánh đến phun máu tiễn, treo tiến vào trên vách tường, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hắn không có vận công chống cự, hai cái đại tông sư trưởng lực trực tiếp tác dụng đến thân thể, cơ hồ đem hắn đánh chết. Hiện tại chỉ còn lại có một hơi. Hai người đều ha ha cười đem hắn đón lấy vách tường, một đút một viên linh đan, một cái nâng hắn vào trong nhà trên giường. Ta đi tìm Bạch cô nương. Tròn mập trung niên nói. Nhanh đi. Kinh tân viên lẩm bẩm nói. Hắn ánh mắt đã trải qua mơ mơ màng màng, đến thời khắc hấp hối. Tròn mập trung niên nhanh chóng rời đi, mà cao gầy trung niên lưu tại hắn bên giường, nhìn xem linh đan từng chút có hiệu quả, kinh tân viên trạng thái tốt một chút. Giáo chủ, vì thăm dò Bạch cô nương, chịu cái này đáng, đáng ra không? Cao gầy trung niên nhịn không được cười hỏi. Hắn biết rõ lúc này không nên cười. Kinh tân viên chịu này trọng thương, nhất định vô cùng thống khổ, lúc này cười cũng quá không tử tế, nhất định chọc giận kinh tân viên. Kinh tân viên quả nhiên nộ trừng hai mắt. Thật tốt, đáng giá đáng giá. Cao gầy trung niên vội nói, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không tiết lộ một chút. Kinh tân viên lúc này mới bỏ qua, nhắm mắt lại không nhúc nhích, u ám quá khứ. Chốc lát sau, Bạch Vũ Châu tại tròn mập trung niên dẫn dắt xuống vội vàng mà đến, đến trước giường nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy kinh tân viên, lập tức lo lắng nói, gai giáo chủ, gai giáo chủ. Nàng không lo được tránh hiểm nghi, tay ngọc ngậm lên kinh tân viên cổ tay, tú mị khuôn mặt một mảnh nặng túc. Nhẹ nhàng nói, gai giáo chủ. Kinh tân viên mơ màng tỉnh lại. Hắn đúng là đã hôn mê, cổ tay chạm đến mát mẻ, còn có một cô ấm áp khí tức rót vào đi vào, mới tỉnh lại. Hắn hai mắt từ mê tán dần dần tập trung đến Bạch Vũ Châu trên mặt, lập tức quýnh lên, lại bị Bạch Vũ Châu tay ngọc ngăn chặn, đừng núp đích. Bạch cô nương ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Châu cau mày nói, đụng phải người nào, vì sao lại có chịu thương nặng như vậy? Không cần gấp gáp. Kinh tân viên mỉm cười nói, tối thiểu tính mệnh không ngại, còn lại không quan trọng. Ngươi thương thế kia quá nặng đi. Bạch Vũ Châu từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên đen như mực viên đan dược. Viên đan dược gần ẩn tỏa ra gây mũi hương vị. Ăn vào cái này. Bạch Vũ Châu đem hắn nhét vào kinh tân viên bên miệng. Kinh tân viên không chút do dự nuốt vào. Giáo chủ. Tròn mập trung niên cùng cao gầy trung niên lập tức vội la lên, đáng tiếc không thể còn kịp ngăn cản. Kinh tân viên thẳng tắp nhìn xem Bạch Vũ Châu, đây là cái gì? Cựu truyền đan. Bạch Vũ Châu nói khẽ, là ti chủ ban thưởng linh đan, linh hiệu phi phàm, chỉ cần còn có một hơi liền có thể cứu về tới. Kinh tân viên cảm thụ được mãnh liệt nhiệt lượng từ dạ dày khuếch tán, trong thân thể giống như dâng lên một lượt mặt trời nhỏ. Sinh cơ giạt rào như lúc ban đầu thăng thái dương, tươi mát mà ấm áp, thân thể như tắm rửa tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm. Hắn lộ ra mỉm cười, thật là thần hay linh đan. Hắn thanh âm nói chuyện mạnh mẽ rất nhiều. Cao gầy trung niên cùng tròn mập trung niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, xin lỗi nhìn về phía Bạch Vũ Châu, bọn hắn nhưng sẽ không cho là Bạch Vũ Châu không có tóc phát hiện mình hai người hoài nghi cùng không tín nhiệm. Bạch Vũ Châu cười nói, ngươi liền không sợ ta thật cho ngươi độc dược. Kinh tân viên nói khẽ, liền là độc dược, ta cũng nuốt. Ngươi nha. Bạch Vũ Châu hé miệng cười giận. Cao gầy trung niên ha ha cười nói, Bạch cô nương, cái kia cửu chuyển đan thật rất giống độc đan, làm chúng ta sợ nhảy một cái. Đúng thế đúng thế. Tròn mập trung niên lắc đầu nói, còn tưởng rằng cô nương ngươi nhìn giáo chủ chịu tội, không đành lòng, muốn giúp hắn giải thoát đâu. Bạch Vũ Châu liếc xéo một cái bọn hắn, lại nhìn về phía kinh tân viên, như thế nào chịu thương nặng như vậy, đụng phải cửu gia. Ngươi bây giờ là Trúc Âm Ti đệ tử, chịu Trúc Âm Ti bảo vệ, có thể trực tiếp bẩm báo để Trúc Âm Ti hỗ trợ báo thủ. Cái này, kinh tân viên lắc đầu thở dài, không cần. Bạch Vũ Châu đôi mắt sáng chớp chớp, lộ ra không hiểu thần sắc, nhưng cũng nhìn ra được hắn có khó khăn khó nói. Thế là không hỏi tới nữa, cười nói, vậy ngươi liền cẩn thận dưỡng thương, người kia sẽ không lại đến rồi à? Sẽ không. Kinh tân viên ngạo nghễ nói, hắn cũng không sống nổi. Bạch Vũ Châu buông lỏng một hơi. Bạch cô nương, hai chúng ta còn có việc, mời Bạch cô nương ở đây chăm sóc một cái giáo chủ, điều thỉnh cầu này quá mạo phạm a. Được a. Bạch Vũ Châu gật gật đầu, hôm nay vừa vặn ta nghỉ ngơi, không cần phải đi biệt viện đưa tin. Vậy làm phiền a, chúng ta cáo tử. Hai người đàn ông trung niên ôm quyền rời đi. Kinh tân viên không có ý tứ. Bạch Vũ Châu nói, lần này mạng lớn, lần tiếp theo nhất định phải cầu viện, là trong thành giao thủ sao? Ở ngoài thành. Kinh tân viên lắc đầu. Hắn cũng kịp phản ứng, nếu như trong thành giao thủ, thành vệ quân tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ truy xét đến đấy. Kết quả là khó tránh khỏi lộ tẩy. Ai, vậy liền không có biện pháp. Bạch Vũ Châu lắc đầu, ta tìm một môn tâm pháp ngươi luyện một chút. Ân. Trong ti có một chút độc môn tâm pháp, liền có quan hệ với chữa thương, có mấy môn tâm pháp rất thần diệu. Còn có như vậy tâm pháp? Kinh tân viên ngạc nhiên. Nghe nói là vương gia sáng tạo, tuyệt không phải đương thời bất luận cái gì một môn chữa thương tâm pháp có thể đụng. Bạch Vũ Châu cười nói, ta học một môn, truyền cho ngươi. Không sao a? Không sao, có thể tại trúc gầm ti bên trong truyền thụ, đừng truyền ra ngoài liền tốt. Tốt. Bạch Vũ Châu thế là đem một môn tâm pháp truyền thụ cho hắn, hắn thử một luyện. Thương thế khôi phục tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Nguyên vốn là có cựu chuyển đan như vậy linh đan, còn có môn này cựu chuyển quyết, cả hai kết hợp lại quả thật gần gũi thần hiệu. Làm buổi trưa, hai người đàn ông trung niên khi trở về, hắn đã trải qua có thể ngủ lại tự nhiên đi, nhìn qua không chịu tổn thương. 12. Chương 1419, chia sẻ. Hai người cực kỳ ngạc nhiên. Chờ kinh tân viên nói chuyện, hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới trúc gầm ti còn có chỗ tốt như vậy. Lại có chuyên môn chữa thương tâm pháp. Cái này tâm pháp hiệu quả đã hiển hiện không thể nghi ngờ. Như thế tâm pháp, thả ra đến võ lâm, chỉ sợ là tất cả mọi người muốn tranh đoạt kỳ công, dù sao không có một cái nào người trong võ lâm dám nói mình sẽ không thụ thương. Bạch Vũ Châu cười nói, hai vị hiện tại cũng là trúc gầm ti đệ tử, cũng có thể tu luyện cái này tâm pháp. Vậy nhất định muốn học một ít. Hai người vội vàng gật đầu. Bọn hắn có thể trở thành đại tông sư là bởi vì có kinh tân viên trợ giúp, nếu không... Bằng bọn hắn xuất thân tiểu môn tiểu phái tâm pháp, cho dù bọn họ là kỳ tài cũng không đạt được thiên ngoại thiên cảnh giới. Cho nên bọn hắn đối với như vậy kỳ công là cực khát vọng. Gai giáo chủ, đã bọn hắn trở về, cái kia ta hôm nay liền đi về trước. Bạch Vũ Châu chuẩn bị cáo tử. Kinh tân viên liên tục không ngừng nói, khoan hay đi. Bạch Vũ Châu chớp chớp sáng rỡ mắt to nhìn về phía hắn. Cao gầy trung niên cùng tròn mập trung niên cũng không hiểu. Kinh tân viên điềm nhiên như không có việc gì, ngươi chiếu cô ta hồi lâu. Liền phần cơm đều không ăn, cái này sao có thể thành? Đúng đúng, Bạch cô nương còn là ăn cơm xong hãy đi không muộn. Không cần, Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch cô nương, ngươi thật như vậy đi, ta thực sự lương tâm khó có thể bình an. Kinh tân viên trịnh trọng nói, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng tú kiểm. Bạch Vũ Châu chần chờ một cái, nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng tốt. Kinh tân viên lập tức mặt mày hớn hở. Chờ Bạch Vũ Châu ăn cơm trưa, lại bồi kinh tân viên đến lúc chạm vào tối. Mới cáo tử rời đi tòa nhà. Nhìn xem Bạch Vũ Châu rời đi, kinh tân viên thất vọng mất mát, cảm thấy sân nhỏ một cái trở nên không có sinh cơ cùng hào quang. Hết thể trở nên kẻ nhạt vô vị. Hắn vô tinh đả thải ngồi vào tiểu đình bên trong, lười biếng nói, lần này các ngươi không phản đối à. Bạch cô nương không phải là các ngươi nghĩ cái chủng loại kia người. Đúng là không lời nào để nói. Cao gầy trung niên gật gật đầu, cũng trách không được giáo chủ ngươi hãm sâu trong đó. Cho dù là chính mình tuổi đã cao. Nhìn thấy Bạch Vũ Châu như vậy nữ tử cũng sẽ tim đập thình thịch, huống chi mới biết yêu giáo chủ. Nàng tư dung tú mỹ khí chất như lan, cực kỳ thông minh, hơn nữa còn ôn nhu cẩn thận, để cho người như gió xuân ấm áp bên trong. Đây chính là loại kia nam người suy nghĩ bên trong lý tưởng nhất nữ nhân. Kinh tân viên nhếch miệng cười. Nghe được hắn khen Bạch Vũ Châu, trong nội tâm liền vui thích. Giáo chủ, nhưng ta nhìn vị này Bạch cô nương mặc dù thân thiết, nhưng rất chú ý chừng mực, ôn nhu mà khắc chế, chỉ sợ không dễ dàng như vậy truy cầu. Vậy làm sao bây giờ? Giáo chủ vẫn là muốn tranh thủ thêm cùng với nàng trung đụng. Ân, để ý tới. Kinh tân viên nghiêm nghị gật đầu, lập tức lại lắc đầu, chẳng qua là ở chung còn chưa đủ a. Hắn có thể tưởng tượng ra được, trúc âm ti bên trong cùng Bạch Vũ Châu đồng dạng hiệu lực tại Viên Tử Yên nam tử nhất định có. Phàm là có thể được chọn chúng tới trúc âm ti tổng ti làm việc, nhất định là tuấn kiệt, so với những này nam tử, chính mình có cái gì kiêu ngạo chỗ. Cái kia Bạch Vũ Châu dựa vào cái gì nhìn chúng chính mình đâu? Lẽ nào bởi vì chính mình anh Tuấn? Chỉ sợ chưa hẳn so người khác anh Tuấn. So người khác có quyền thế. Chẳng qua là một cái ba người vì dạy giáo chủ. Võ công mạnh. Vẫn đúng là không phải đỉnh tiêm cao thủ. Nghĩ tới nghĩ lui thực sự không tìm được. Chỉ có một cái, viên quang ngọc huyền bí, cái này mới là càng hấp dẫn người nhất. Giáo chủ, ngươi muốn theo Bạch cô nương nói viên quang ngọc. Đúng. Giáo chủ cân nhắc. Bạch cô nương là có thể tin. Không bằng chờ một chút. Cao gầy trung niên khuyên nhủ, nếu như Bạch cô nương là bởi vì giáo chủ người mà không phải là bởi vì viên quang ngọc, cái kia không thể tốt hơn. Kinh tân viên lắc đầu, hắn lo được lo mất. Chỉ sợ chính mình do bất cẩn, Bạch Vũ Châu trái tim bị đừng nam tử sở đoạt, như thế tuyệt đại giai nhân, một khi bỏ lỡ, chính mình một đời đều sẽ không vui vẻ. Hắn chậm rãi nói, viên quang ngọc cùng ta vốn là một thể, bởi vì viên quang ngọc còn là bởi vì ta không là giống nhau nha. Được rồi, liền từ giáo chủ đi. Tròn mập trung niên nói, hắn coi như là đã nhìn ra, kinh tân viên là tình căn thâm trùng, chính mình hai cái khuyên như thế nào cũng không dùng, sẽ chỉ chọc hắn phiền. Còn là xem trước một chút sự tình phát triển, thực sự rất khó kết luận Bạch Vũ Châu có phải hay không viên tử yên cố ý an bài. Từ hôm nay tình hình nhìn, Bạch Vũ Châu là thật quan tâm giáo chủ, không giống như là phụng mệnh làm việc bộ dạng. Nhưng nữ nhân càng sẽ lừa người, bọn hắn không dám hoàn toàn tin tưởng. Ngày hôm sau, Bạch Vũ Châu xuất hiện lần nữa, xem xét kinh tân viên thương thế. Lúc này kinh tân viên tổn thương đã trải qua tốt 7-8 phần, có thể cùng người động thủ, chỉ cần không quá mức kịch liệt liền không có vấn đề. Kinh tân viên đề nghị đi trong thành đi dạo một vòng, giải sâu một chút, Bạch Vũ Châu không có phản đối, để kinh tân viên vui mừng quá đỗi. Bạch cô nương nếu vì khó, không cần miễn cưỡng. Tại cửa chính, kinh tân viên đối Bạch Vũ Châu cười nói. Bạch Vũ Châu nghi hoặc nhìn hắn. Bạch cô nương nếu như gặp phải quen thuộc người, chỉ có hai chúng ta, khó tránh khỏi sẽ có lưu ngôn phỉ ngữ. Cái này không có gì. Bạch Vũ Châu cười nói, chúng ta quang minh lỗi lạc, có gì có thể nói. Quang minh lỗi lạc. Gai giáo chủ ngươi mới nhập trúc cấm ti, ta mang theo ngươi làm quen một chút chung quanh, đây cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế. Kinh tân viên tâm tình một cái xuống thấp. Hắn nguyên bản ý nghĩ nhưng khác biệt. Hai người nếu như trong thành dạo phố, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy, nàng không sợ người khác nhìn thấy liền mang ý nghĩa cũng yêu thích chính mình. Nếu không, bị người nhìn thấy lan truyền ra, nàng thanh danh có chướng ngại. Thật không nghĩ đến, nàng lại là nghĩ như vậy. Lẽ nào nàng cũng không thích chính mình? Nhưng nếu như không thích chính mình, vì sao như thế nhiệt tình, lẽ nào liền là thuần túy nhiệt tình hỗ trợ, chung với cương vị. Hắn gục xuống mày kiếm, thầm thở dài một hơi. Bạch Vũ Châu cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước Nam Vương Phủ nhìn đằng trước nhìn sao. Đa số người tới đều muốn xem trước một chút Nam Vương Phủ. Được a. Kinh tân viên hữu khí vô lực gật đầu. Hắn đắm chìm trong thất lạc bên trong, đã nhanh quên quyết chí thể khiêu chiến Lý Trường không lấy dương danh thiên hạ kế hoạch. Bạch Vũ Châu nhìn hắn như thế. Nở nụ cười xinh đẹp liền đi về phía trước, kinh tân viên hữu khí vô lực đuổi kịp, sóng vai mà đi. Đi ra vài chục bước, ngửi trên người nàng từng cơn mùi thơm, kinh tân viên tâm tình không tên biến tốt, lần nữa lâm vào kiểu diễm bên trong. Cảm thấy thế gian lần nữa trở nên tốt đẹp, chung quanh hết thảy đều như vậy tươi sống thú vị, thậm chí Nam Vương Phủ cũng không chướng mắt. Bạch Vũ Châu đứng ở đằng xa nhìn xem Nam Vương Phủ, cảm khái nói, mỗi lần đứng ở chỗ này, ta đều sẽ cảm giác đến nổi lòng tôn kính. Vì sao? Nam Vương gia thật là thế gian kỳ nam tử, từ hèn mọn chi thân đạt cho tới bây giờ thành tựu, có thể nói từ xưa đến nay càng truyền kỳ. Bạch Vũ Châu một mặt sùng kính cùng hướng về, đôi mắt sáng sáng láng chói mắt. Kinh tân viên trong nội tâm chua chua, cảm thấy đặc biệt không thoải mái, sắc mặt hiển nhiên không dễ nhìn. Bạch Vũ Châu thấy thế hỏi, gai giáo chủ lẽ nào không kính nể Nam Vương gia? Hắn xác thực lợi hại. Kinh tân viên nói. Bạch Vũ Châu nhìn hắn như thế miễn cưỡng, thanh tú lông mày nhăn nhăn, lập tức lộ ra nụ cười. Vậy cũng tốt, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Nàng hiển nhiên là tại đè xuống trong lòng không thoải mái. Cái này khiến kinh tân viên nhịn không được, trầm giọng nói, Bạch cô nương, kỳ thật ta có một cái bí mật, chưa từng cùng người thứ ba nói. Bạch Vũ Châu miễn gượng cười nói, nếu là bí mật, vậy liền bảo vệ tốt, muốn đi thuần tâm tự nhìn xem sao. Phong cảnh nơi đó không tệ. Ta muốn nói cùng Bạch cô nương ngươi nghe. Kinh tân viên trầm giọng nói. Bạch Vũ Châu vội vàng lắc đầu, gai giáo chủ, chúng ta còn là đi trước đi. Nán lại lâu sẽ khiến vương phủ hộ vệ hoài nghi. Nàng rõ ràng là cự tuyệt nghe bí mật này. Kinh tân viên lúc này lại đầu phát nhiệt, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cùng nàng chia sẻ thiên địa này gian bí mật lớn nhất. 12. Chương 1420, Vượt Ngọc. Gai giáo chủ, chúng ta đi thôi. Bạch Vũ Châu quay người vội vàng mà đi, phảng phất muốn tránh né cái gì. Bạch cô nương. Kinh tân viên càng xem nàng tránh né không muốn nghe, càng muốn nói cho nàng, một bước đuổi theo, trầm thấp nói. Đây là liên quan tới không chết bí mật. Gai giáo chủ đừng nói giỡn. Bạch Vũ Châu cười lắc đầu, bước chân lại đang tăng nhanh, trong chớp mắt liền đến trong đám người. Trong đám người, kinh tân viên không cách nào mở miệng. Hắn cùng Bạch Vũ Châu sóng vai mà đi, quay đầu hỏi, Bạch cô nương vì sao không muốn biết bí mật của ta? Gai giáo chủ, dạng này bí mật còn là đừng nói ra được tốt. Ta muốn nói với ngươi. Ta không chịu đựng nổi nha. Bạch cô nương ngươi chịu đựng nổi. Kinh tân viên nghiêm túc nói, ngươi không chịu đựng nổi, ai có thể chịu đựng nổi. Vậy không bằng cùng ti chủ nói đi. Bạch Vũ Châu nói, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ ti lại, thực sự không xứng dạng này bí mật. Bạch cô nương. Kinh tân viên nhíu mày, có chút tức giận. Hắn đối Bạch Vũ Châu tự ti rất bất mãn. Nàng như thế ưu tú lại còn nói mình như vậy, quá không công bằng. Bạch Vũ Châu bước chân tăng tốc, tựa hồ muốn chạy trốn. Kinh tân viên theo đuổi không bỏ, một bước không rơi. Hai người rất nhanh xuyên ra đám người, tới đến đường lớn phần cuối, chính là một con sông lớn, sông bên trong có thuyền đi qua. Bờ sông là liễu rủ. Từng hàng liễu rủ theo phong nhi động, nhẹ phẩy mặt nước. Hai người tới một gốc cây liễu dưới. Bạch cô nương, kỳ thật ta là giết không chết. Kinh tân viên nói. Bạch Vũ Châu bất đắc dĩ nói, gai giáo chủ, thương thế của ngươi hoàn toàn không sao chứ. Ta mặc dù có thể bị thương, nhưng sẽ không chết. Kinh tân viên nói. Bạch Vũ Châu thở dài một hơi, không thể làm gì nhìn về phía hắn, như lời ngươi nói bí mật liền là không chết bí mật. Vâng. Kinh tân viên nghiêm nghị gật đầu, ta vì sao có thể không chết? Kia là đánh không chết đây, còn là lao bất tử. Bạch Vũ Châu lộ ra thản nhiên cười dung, một mực sống sót trường sinh bất tử. Xem ra ngươi là không tin. Kinh tân viên bất đắc dĩ nói, ta nói là sự thật, ta là đánh không chết. Có thể chết già, cũng không sẽ chết già. Kinh tân viên chần chờ một cái. Hắn chỉ đã chứng minh chính mình giết không chết, có thể sống lại, nhưng một mực già yếu đi xuống, chết mất có thể hay không sống lại, vậy liền không có chứng nhận qua. Nhưng hắn cảm thấy mình nhất định cũng không sẽ chết già. Trong thân thể một phái sinh cơ bừng bừng, không có chút nào già yếu cảm giác không thấy thời gian vết tích. Kia thật là chúc mừng ngươi nha. Bạch Vũ Châu xinh đẹp cười nói. Ngươi vẫn là không tin. Kinh tân viên thở dài. Hắn biết rõ bí mật này rất kinh người, người bên ngoài rất khó tin, nhưng Bạch Vũ Châu cũng không tin liền để hắn rất phiền não. Như thế thôi, ta chứng nhận cho người xem. Kinh tân viên cắn răng một cái, giơ trưởng liền muốn hướng chính mình huyệt bách hội quay. Dừng tay. Bạch Vũ Châu vội vươn trưởng ngăn trở. Kinh tân viên tay đụng một cái bên trên Bạch Vũ Châu tay ngọc, lập tức mềm xuống, đỏ mặt nói ra, ta tự sát về sau, còn có thể sống sót. Bạch Vũ Châu lui lại một bước, đè xuống trên mặt ngượng ngùng, đừng đã chứng minh, ta tin tưởng ngươi. Thật tin tưởng. Tin tưởng. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không phải là thật tin tưởng. Kinh tân viên lại giơ trưởng. Tốt tốt tốt. Bạch Vũ Châu vội nói, ta là thật tin tưởng, như thế nào đi nữa cũng không có nhất định như thế. Kinh tân viên lúc này mới buông tay xuống, cười nói, Bạch cô nương, ta nói tới một chút không giả, tuyệt không phải vọng tưởng. Ân, ta biết, liền tương tự với thanh liên thánh cảnh như vậy chứ. Đúng đúng đúng. Kinh tân viên liên tục không ngừng gật đầu. Gai giáo chủ, vậy các ngươi viên quang dạy không lo không thể nha. Đúng vậy. Cái kia không cần gấp, ngược lại các ngươi thời gian rất dài, từng chút một đến, đừng nóng vội gần sát lợi chọc giận ti chủ. Ân. Ngươi sẽ không cho là viên quang dạy có thể khởi tử hoàn sinh, liền có thể cùng trúc âm ti xoay cổ tay à? Vì sao không thể? Ai, chỗ lấy các ngươi là có ý khác gia nhập trúc âm ti à? Xác thực có mục đích riêng. Tin tưởng ta, người khác không biết rằng trúc âm ti lợi hại, ta là biết rõ. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng lắc đầu, là khiến các ngươi cùng thanh liên thánh giáo đồng dạng, cũng chớ cùng trúc âm ti đối đầu. Chúng ta không sợ hãi. Kinh tân viên nhìn nàng thay mình cân nhắc, liền nhịn không được đem đáy lòng mà nói ra. Bạch Vũ Châu thở dài, thật muốn chọc giận ti chủ, ngươi chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Ta không sợ hãi. Kinh tân viên cười ngạo nghễ. Bạch Vũ Châu nói, nếu như ti chủ đem các ngươi bắt lại, không để các ngươi chết đâu. Các ngươi muốn chết đều không chết được. Không có khả năng. Có cái gì không thể nào. Bạch Vũ Châu cười cười, không muốn để cho ngươi chết, ngươi căn bản không chết được, nhục nhã, vậy ngươi có thể chịu được bao lâu tội? 1 năm 2 năm vẫn là 10 năm 100 năm. Kinh tân viên nhíu mày. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới cái này. Bạch Vũ Châu lắc đầu nói, ta từng nghe nói ti chủ nói, tại vương gia quật khởi quá trình bên trong, có mấy cái thế lực cũng có như vậy kỳ năng, các đệ tử có thể không chết bất diệt, cuối cùng là bị vương gia thi triển trận pháp khốn tại ở, trấn áp đến không ra được núi. Kinh tân viên chân mày nhíu chặt hơn, cái này cũng có thể trị. Có thể. Bạch Vũ Châu nói, xem ra ta còn thực sự đến cẩn thận một chút. Tóm lại, trúc âm ti là đối kháng không thể. Bạch Vũ Châu tha thiết nhìn chằm chằm hắn, muốn đánh tiêu hắn ý nghĩ. Kinh tân viên từ từ gật đầu. Hắn đương nhiên tin tưởng Bạch Vũ Châu nói tới. Cái kia kế hoạch của mình liền không thông, thật muốn khiêu chiến Nam Vương gia, chỉ sợ trước tiên đem Viên Tử Yên bên kia đắc tội. Vốn là căn bản không sợ Viên Tử Yên, ngược lại chết cũng không sợ. Bây giờ bị Bạch Vũ Châu nói chuyện, hắn ẩn ẩn có ý sợ hãi. Bạch Vũ Châu nói, gai giáo chủ ngươi đã gia nhập trúc cầm ti, thật tốt làm việc, từ từ phát triển chính là, để người ta biết ngươi có không chết chi bí, cũng không có gì lớn, ngược lại trúc cầm ti bảo vệ phía dưới, cũng không ai dám làm loạn. Nếu như ngươi ra trúc cầm ti, một khi bí mật này bị người ta biết, ngươi làm sao có thể còn có an bình thời gian. Theo cái nhìn của ta, tốt nhất vẫn là đem cái này bí kíp cùng ti chủ nói, để ti chủ trong lòng hiểu rõ. Nói với nàng, kinh tân viên nhíu mày. Bạch Vũ Châu cười nói, ngươi là lo lắng ti chủ tham ngươi cái này không chết chi bí a? Kinh tân viên gật gật đầu. Bạch Vũ Châu nói, Thanh Liên Thánh Giáo còn có Linh Sơn Thánh Cảnh, giống như đều có thể không chết, thậm chí còn có khác chỗ. Tóm lại, ti chủ kiến biết uyên bác, ngươi cảm giác không thôi bí mật, tại ti chủ trong mắt chỉ sợ cũng không có gì. Cho ta suy nghĩ một chút đi. Kinh tân viên nói. Bạch Vũ Châu cười nói, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, đừng đi ngõ khác đường, vậy thì thật là đáng tiếc. Kinh tân viên miễn cưỡng cười cười. Hắn đối Bạch Vũ Châu như thế tôn sùng Viên Tử Yên rất không cam lòng, nhưng cũng biết nàng đây là lo lắng cho mình, trong nội tâm còn có một tia ngọt ngào. Bạch cô nương, ngươi nghĩ không chết bất diệt sao? A, ta chuyển cho ngươi một viên viên quang ngọc, ngươi liền có thể không chết bất diệt. Kinh tân viên mỉm cười nói, yên tâm, cái này viên quang ngọc cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bạch Vũ Châu chần chờ. Nàng không nghĩ tới kinh tân viên sẽ có như vậy đề nghị, đối mặt kinh tân viên ánh mắt tha thiết. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Kinh tân viên lập tức vui mừng quá đỗi. Điều này nói rõ nàng là tin tưởng mình, tín nhiệm chính mình sẽ không hại nàng. Vươn tay ra, ngưng thần cảm ứng lòng bàn tay. Kinh tân viên miệng bên trong phân phó, để bàn tay dán vào đến nàng trên ngọc thủ. Bạch Vũ Châu lập tức trừng to mắt, từ bàn tay nhìn về phía lồng ngực. Nàng cảm thấy một viên minh châu từ lòng bàn tay dung hợp đi vào, rất nhanh đã tới lồng ngực vị trí, cùng trái tim hòa làm một thể. Ngươi mà chết đi cũng không cần nhanh, tự sẽ một lần nữa sống tới. Kinh tân viên cười nói, nhưng sống qua về sau, viên này viên quang dạy liền sẽ biến mất, cần ta một lần nữa vượt cho người một viên. Như vậy thần kỳ. Bạch Vũ Châu ngạc nhiên hỏi. Kinh tân viên cười ngạo nghễ. 12. Chương 1421, gọi ra. Bạch Vũ Châu cười nói, nếu như ta chết rồi, không có sống tới đâu. Tuyệt đối sẽ không. Kinh tân viên ngạo nghễ nói. Bạch Vũ Châu gật gật đầu, còn là đừng chết tốt lắm. Cái này chính là cái này bí mật lớn nhất viên quang ngọc. Đúng vậy. Chỉ có thể ngươi vượt nhập thân thể người khác bên trong viên quang ngọc A. Đúng. Kinh tân viên nói, ta có một viên tổng ngọc, cùng ta hoàn toàn hòa làm một thể, cho các ngươi đều là phân ngọc. Có phải hay không có thể có cảm ứng? Thông minh. Thì ra là thế nha. Bạch Vũ Châu lườm hắn một cái. Kinh tân viên liên tục không ngừng vẫy tay, bạch cô nương ta nhưng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Vũ Châu nhìn hắn thần thái như thế, tin tưởng hắn là không có đường ý đồ xấu. Nàng nói khẽ, gai giáo chủ, ngươi phải biết, ta là ti chủ thuộc hạ, có một số việc không thể giấu nàng. Không ngại. Kinh tân viên gật gật đầu. Bạch Vũ Châu nói, nếu như ti chủ hỏi viên quang ngọc chuyện, ta chỉ sợ bảo thủ không được bí mật, đây cũng là ta một mực không muốn nghe nguyên nhân. Không ngại. Kinh tân viên gật đầu. Bạch Vũ Châu kinh ngạc nhìn hắn. Kinh tân viên nói, ta đã quyết định nói cho bạch cô nương ngươi, đương nhiên muốn đến có khả năng này. Bạch Vũ Châu lại thích ý chính mình, dù sao cũng chỉ là quen biết mấy ngày, để Bạch Vũ Châu cứ như vậy giấu giếm Viên Tử Yên thiên hướng mình là rất không có khả năng. Chính mình như thế yêu cầu nàng, cái kia chính là để nàng tình thế khó xử. Bạch Vũ Châu lộ ra nụ cười. Kinh tân viên nói, ngươi có thể sớm nói với ta thật cao hứng. Bạch Vũ Châu như thế thản nhiên nói cho hắn biết, để hắn rất thư sướng. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Gai giáo chủ. Đừng gọi ta dạy chủ, trực tiếp gọi tên của ta đi. Cái kia gai công tử. Đây cũng quá khách khí. Cái này, cái kia kinh đại ca đi. Bạch Vũ Châu có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Kinh tân viên nhếch miệng cười, dùng sức chút đầu. Bạch Vũ Châu nói khẽ, kỳ thật kinh đại ca ngươi coi thường tỷ chủ, càng coi khinh hơn Nam Vương gia. Ta biết bọn hắn lợi hại. Nhưng so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Bạch Vũ Châu nói khẽ, viên quang rẻ nghĩ như vậy phát dương quang đại. Vẫn là muốn ti chủ hỗ trợ, chỉ cần ti chủ một câu, viên quang dạy há không phải là danh dương thiên hạ. Ti chủ sẽ hỗ trợ sao? Vì sao sẽ không? Bạch Vũ Châu nói khẽ, chỉ cần là trúc gâm ti người, phụ mệnh hành sự, ti chủ vì sao muốn sợ viên quang dạy cường đại? Hắc hắc, vậy cũng đúng. Kinh tân viên gật đầu. Ta trở về cùng ti chủ nói một tiếng, thăm dò ti chủ ý tứ. Cái này. Kinh tân viên chần chờ. Bạch Vũ Châu nói, dù cho hay sao, cũng không có tổn thất gì. Vậy làm phiền bạch cô nương nha. Kinh tân viên cảm kích nói. Bạch Vũ Châu cười lắc đầu, vậy chúng ta đi. A, tốt a. Kinh Tân Viên rất là không bỏ. Vừa nghĩ tới muốn cùng Bạch Vũ Châu tách ra, hắn liền cảm thấy phiền muộn, hận không thể một mực ở tại Bạch Vũ Châu bên người, không quản Bạch Vũ Châu làm gì, chỉ cần nhìn xem nàng liền tốt đẹp nhất bất quá. Bạch Vũ Châu hé miệng cười lườm hắn một cái, vặn eo nhẹ nhàng mà đi, hai người cuối cùng tại trên đường cái tách ra. Kinh Tân Viên trở lại chính mình phân đàn, Bạch Vũ Châu trở lại Viên Tử Yên tiểu viện. Ti chủ. Nàng vừa trở lại, nhìn thấy Viên Tử Yên đang ở trong viện chắp tay dạo bước, phảng phất tại chờ mình. Viên Tử Yên vẫy tay, đi gặp Kinh Tân Viên. Là. Bạch Vũ Châu ngượng ngùng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, không dám nhìn Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, hắn cứ như vậy tốt. Ta nhìn cũng là bình thường nha, có cái gì hấp dẫn ngươi. Kinh đại ca rất thuần thật thiện lương. Ngơ ngệ. Viên Tử Yên ngai nuốt lấy hai chữ này, lắc đầu, thật không biết là lời hay còn là xấu lời nói. Bạch Vũ Châu vội nói, hiện tại rất khó tìm đến cùng Kinh đại ca giống như thuần thật thiện lương nam nhân. Tốt à, thuần thật thiện lương, cái kia ngươi có biết hay không ngươi vị này thuần thật thiện lương Kinh đại ca đến cùng đã làm gì? Đã làm gì? Ám sát mây lớn Thái Thượng Hoàng. Viên Tử Yên lắc đầu nói, ngươi còn cảm thấy hắn thuần thật thiện lương. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương danh thiên hạ. Xem ra ngươi vẫn có chút hiểu hắn. Thật sự là quá lớn mật. Bạch Vũ Châu lắc đầu nói, Thái Thượng Hoàng không việc a. Thái Thượng Hoàng không sao, kém một chút hại mây lớn Thái Tử. Viên Tử Yên thở dài, hắn cũng thật là khờ lớn mật, không suy nghĩ Thái Tử thật muốn xảy ra chuyện, phu nhân bên kia làm sao lại bỏ qua, hắn có mấy cái mạng. Bạch Vũ Châu nghĩ đến Kinh Tân Viên Viên Quang Ngọc, cũng khó trách hắn dám như thế hành sự, có Viên Quang dạy vì theo ý, liền không chút kiêng kỵ. Tóm lại, ngươi vị này thuần thật thiện lương Kinh đại ca to gan lớn mật, ngươi còn là cẩn thận một chút đi. Vâng. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng gật đầu. Trong nội tâm nàng chần chờ. Còn có chuyện gì? Viên Tử Yên hỏi. Bạch Vũ Châu nói khẽ, Kinh đại ca muốn đem Viên Quang dạy phát dương quang đại, không muốn như vậy không có tiếng tăm gì. Ai cũng muốn đem tông phái của mình phát dương quang đại, nhưng nghĩ dương danh, cần phải cùng xứng đôi thực lực, bọn hắn Viên Quang dạy chỉ có 3 người. Nhưng thực lực bọn hắn một chút kia thực lực thì khỏi nói. Viên Tử Yên bãi xuống tay ngọc, mạnh hơn bọn họ nhiều tiểu môn tiểu phái nhiều đi, dựa vào cái gì liền để bọn hắn dương danh. Hơn nữa bọn hắn còn là vừa vặn gia nhập, không có đi qua nặng nghề khảo nghiệm, ta làm sao có thể như thế thiên vị. Khiến người khác thấy thế nào? Bạch Vũ Châu trầm mặt xuống. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng nàng biết rõ Kinh Tân Viên muốn cho Viên Quang dạy dương danh đều nhanh muốn điên rồi. Tiểu nha đầu, lòng người khó lường, chớ nóng vội nỗ lực một mảnh trái tim, miễn cho đả thương chính mình. Ti chủ, ta nhìn người rất chuẩn. Chuẩn cái gì chuẩn, đi làm việc của ngươi đi. Liền không có thể giúp đỡ Kinh đại ca sao? Vậy phải xem nhìn về sau biểu hiện của hắn, các ngươi thật cùng một chỗ, ta sẽ vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp một lần, nhìn nhìn lại. Ti chủ, hắn có một cái bí mật. Khởi tử hoàn sinh. A. Bạch Vũ Châu trừng lớn đôi mắt sáng, khó có thể tin, lập tức vội nói, lẽ nào ti chủ phái người nhìn chằm chằm chúng ta? Nếu là không biết rõ lai lịch của hắn, sẽ lung tung thu hắn nhập trúc cấm ti. Viên Tử Yên tức giận, ngươi cho rằng ta hồ đồ. Thế nhưng là, Bạch Vũ Châu ăn một chút. Đây chính là chỉ có 3 cái người biết bí mật, tăng thêm chính mình cũng chỉ có 4 cái, ti chủ làm sao có thể biết rõ. Hắn lúc ấy bị mây lớn triều đình bắt được, tự sát cởi thân, khởi tử hoàn sinh, dù cho lúc ấy ám sát thời điểm cải biến dung mạo, còn thật sự cho rằng có thể giấu được ta. Ti chủ anh minh. Bạch Vũ Châu chỉ có thể nói câu này. Dù cho có thể khởi tử hoàn sinh, thì như thế nào đâu. Viên Tử Yên xem thường mà nói, căn bản còn là tu vi muốn đầy đủ, nói với hắn một tiếng, đừng đem khởi tử hoàn sinh coi quá nặng muốn, tu vi hay sao, chết một lần liền có thể chết 2 lần, chết 3 lượt, liên tiếp chết mấy lần cũng là hỏng mất, nếu không, Thanh Liên Thánh Giáo đã sớm vô địch thiên hạ. Bạch Vũ Châu như có điều suy nghĩ. Ngẫm lại xem đi, Thanh Liên Thánh Giáo cũng có bản lãnh của hắn, mà thực lực hùng hậu vô số lần, vì sao không có vô địch thiên hạ. Viên Tử Yên lắc đầu, hắn như vậy kiến thức, có cái gì có thể đánh động người. Hạt mưa ngươi nha, mỹ mắt quá nhỏ bé. Bạch Vũ Châu kiên định lắc đầu. Nàng vẫn cảm thấy tâm tính trọng yếu nhất, võ công có thể luyện từ từ, huống chi Kinh Tân Viên cũng là kỳ tài. 12. Chương 1422, thấy tận mắt. Tuy ngươi vậy, ngược lại đem ta lời này đưa đến liền tốt, để hắn thành thành thật thật luyện công tăng trưởng tu vi, đừng nghĩ dựa vào đường thủ đoạn chỉ vì cái trước mắt. Đúng. Đúng rồi, cùng ta thật tốt nói một câu, ta chỉ biết là hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Đến cùng làm sao làm được? Ừm. Bạch Vũ Châu chần chờ một cái. Viên Tử Yên tức giận, ngươi còn lo lắng ta sẽ tham bảo vật của hắn. Cướp hắn đồ tốt? Dĩ nhiên không phải. Bạch Vũ Châu lắc đầu. Nàng là tin tưởng Viên Tử Yên không sẽ như thế làm, thân là Trúc Âm Ti Ti chủ, thân ở Nam Vương Phủ, dạng gì kỳ vật không có gặp. Vậy liền ít lại nhải. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi là có nam nhân, liền một lòng hướng về hắn nha. Ti chủ. Bạch Vũ Châu lập tức lớn xấu hổ, hồng vân khắp tú kiểm, sáng giọng, ta không có. Cái kia còn dài dòng cái gì, mau nói đi, ta cũng nghe cái hiếm lạ, ngươi biết ta lòng hiếu kỳ nặng, đừng câu mồi ta. Tốt ta. Bạch Vũ Châu thấy thế chỉ tốt đem Viên Quang Ngọc nói. Cái này ngược lại có mấy phần kỳ diệu. Viên Tử Yên gật gật đầu, bất quá so với Thanh Liên Thánh Cảnh còn là kém xa a, hắn chuyện này chỉ có thể sống lại một lần mà thôi. Vâng. Bạch Vũ Châu gật gật đầu, nhưng chính hắn cũng không phải chỉ sống lại một lần. Bằng hắn chính mình một người có làm được cái gì? Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, trừ phi có thể đạt đến lao ra như vậy tu vi. Bạch Vũ Châu rất tán thành. Bây giờ thiên hạ này muốn hoành hành, xác thực cần Nam Vương gia như vậy tu vi, nếu không là rất khó tự tại. Nhất là đắc tội một tông, rất có thể là Trúc Âm Ti nào đó một tông, cái kia toàn bộ Trúc Âm Ti đều sẽ tốc động. Đương nhiên, nếu như thân ở Trúc Âm Ti bên trong, cái kia ngược lại là dễ dàng rất nhiều, cho nên Trúc Âm Ti hiện tại càng ngày càng lớn mạnh. Là đại thế bắt buộc, người không thể không gia nhập Trúc Âm Ti. Đi đi, cẩn thận một chút. Viên Tử Yên hài lòng phất tay. Bạch Vũ Châu rời khỏi tiểu viện. Bóng đêm mông lung, minh nguyệt như câu. Nam Vương phủ trong hậu hoa viên, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ tới Lý Trừng Không Độc Cô Xấu Minh tại một gian tiểu đình bên trong. Gió đêm nhẹ phẩy, đưa tới hương hoa từng cơn. Chờ Độc Cô Xấu Minh vuốt xong đàn, Lý Trừng Không để sách xuống, Viên Tử Yên liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhất là nói Viên Quang Ngọc chuyện. Thế nào, Từ tỷ tỷ, ta một chiêu này lợi hại a? Ngươi thật dùng tiểu mỹ nhân tính. Từ Trí Nghệ ngạc nhiên nói, lẽ nào liền không sợ bánh bao thịt đánh chó? Mỹ nhân kế là rất bất chấp nguy hiểm. Viên Tử Yên cười nói, ta nhìn người rất chuẩn, hạt mưa nha đầu kia thiệt lương, mà Kinh Tân Viên loại kia càng dính chiêu này, hai người tuyệt đối là thiên lôi câu địa hỏa. Ngươi, Từ Trí Nghệ lắc đầu bật cười, không biết nói cái gì cho phải. Chính nàng đều không có nam nhân, lại còn dám nói nhìn người chuẩn. Vạn nhất Bạch Vũ Châu thiên hướng Kinh Tân Viên, cái gì cũng không nói đâu. Sẽ không, nha đầu kia không có như vậy lực. Ngươi lần này là vận khí tốt. Lý Trừng Không lắc đầu nói, bất quá tuyệt đối đừng để bọn hắn biết rõ là ngươi cố ý an bài. Ta đương nhiên không có cố ý an bài. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, chẳng qua là tại Kinh Tân Viên tới thời điểm, để hạt mưa nha đầu kia cũng tới chứ, loại sự tình này coi như là trùng hợp, là bọn hắn nên duyên phận, hì hì, không chê vào đâu được. Kinh Tân Viên tiểu tử kia lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng một chút, cái khác còn tốt. Viên Tử Yên cười nói, coi như là lương phối đi. Chẳng qua là lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng. Từ Trí Nghệ lắc đầu, mây lớn thái thượng hoàng sao đắc tội hắn, vì dương danh thiên hạ liền giết hắn. Hẳn là không nghĩ thật muốn giết chết thái thượng hoàng. Viên Tử Yên cười nói, chỉ là muốn đả thương hắn mà thôi. Đó cũng là đức hạnh có thua thiệt. Từ Trí Nghệ khẽ nói, làm mục đích mà không từ thủ đoạn, không đáng tin. Từ tỷ tỷ ngươi như thế nói chuyện, thật là có điểm. Viên Tử Yên gật gật đầu, xác thực phải suy nghĩ thật kỹ một chút nha. Hắn cùng thái thượng hoàng còn là có thủ. Lý Trừng Không nói. Hai nữ nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, cha mẹ của hắn là chết bởi triều đình tay, oan uổng mà chết, cho nên đối mây lớn triều đình còn là có hận ý, giết thái thượng hoàng cũng coi như thay cha mẫu báo thù. Nói như vậy, hắn sẽ còn ám sát. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng Không gật gật đầu, hiện tại tu vi không đủ, tương lai tu vi hoặc là thế lực đầy đủ mạnh thời điểm, còn là sẽ tìm thủ. Như thế phiền toái. Viên Tử Yên lắc đầu, cái kia chính là tự tìm cái chết nha. Nếu như là người khác còn tốt, giết thái thượng hoàng, Ngọc Tranh phu nhân nhất định không sẽ bỏ qua, lão gia kia cũng chỉ có thể hỗ trợ. Lý Trừng Không khoát tay nói, bọn hắn ân oán từ bọn hắn đi đi, chúng ta trước tiên ở một bên nhìn xem thuận tiện. Tốt ta. Viên Tử Yên vốn là muốn hỏi muốn hay không nhắc nhở Ngọc Tranh phu nhân bên kia một tiếng. Nhưng nhìn Độc Cô Xấu Minh ở một bên, liền nuốt xuống câu nói này. Tự có lão gia phán đoán, chính mình cũng không cần nhiều cái này miệng. Phu quân, Độc Cô Xấu Minh cười nói. Vị này Viên Quang dạy giáo chủ cũng không tệ lắm, không bằng liền thu nhập trong phủ đi. Cũng được. Lý Trừng Không gật gật đầu, hắn bản tính không sai, còn có như vậy kỹ năng, thu vào tới cũng tốt. Lao ra, cái này cũng không dễ dàng. Viên Tử Yên lắc đầu. Lý Trừng Không cười cười. Từ Trí Nghệ nói, lao ra thế nhưng là có biện pháp. Ngày mai trực tiếp chiêu hắn đến đây đi, ta cùng hắn trò chuyện chút. Lý Trừng Không nói. Vâng. Viên Tử Yên cười nói. Ngày hôm sau lúc trạng vào tối, Bạch Vũ Châu bất thình lình tìm tới Kinh Tân Viên. Cái gì, Nam Vương gia muốn gặp ta? Vâng. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng gật đầu, là ti chủ chính mình hạ lệnh, tuyệt sẽ không sai. Làm sao có thể? Kinh Tân Viên một mặt ngạc nhiên. Trong phân đàn chỉ có hắn một người, hai trung niên đều không tại. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng nói, có phải hay không Nam Vương gia biết rõ bí mật của ngươi, rất hiếu kỳ, liền muốn hỏi một chút. Kinh Tân Viên liếc nhìn nàng một cái. Bạch Vũ Châu ấy này nói, ti chủ chính mình hỏi ta, ta chỉ có thể nói, nhưng ti chủ thoạt nhìn cũng không coi trọng, không nghĩ tới Vương gia dĩ nhiên coi trọng. Nam Vương gia. Kinh Tân Viên trầm ngâm. Bạch Vũ Châu lo lắng nói, nếu không thì, trước tiên tránh một chút Vương gia. Kinh Tân Viên sắc mặt âm tình bất định. Bạch Vũ Châu nói, còn là tránh một chút đi. Kinh Tân Viên nhìn nàng một mặt lo lắng thần sắc, trong tim hơi ấm, lắc đầu cười nói, không có gì, cái kia liền gặp một chút đi, ta đang rất muốn kiến thức một cái Nam Vương gia bản lĩnh. Hắn nguyên bản dự định liền là khiêu chiến Lý Trường Không. Hiện tại cơ hội rốt cuộc xuất hiện, bày tại trước chân, không cần chính mình hao tổn tâm cơ truy tìm Lý Trường Không hành tung. Nhưng vì sao có mấy phần trột dạ đâu? Cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, liền như vậy tùy tiện khiêu chiến, chỉ sợ không có phần thắng, thậm chí không có một tia phần thắng. Nhưng không quản như thế nào, có thể cùng Nam Vương gia giao thủ cũng là tốt. Đề cử đọc TV. Đầy đủ chính mình dương danh thiên hạ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhất định, nghĩ đến Viên Quang Ngọc, lực lượng lại đủ, cái kia liền gặp một chút hắn. Tốt nhất chớ cùng Vương gia treo lên tới. Bạch Vũ Châu nói khẽ, một cùng Vương gia đánh liền đắc tội ti chủ, vậy cũng không hay. Ân, ngươi như đắc tội ti chủ, ta liền hai đầu khó xử. Bạch Vũ Châu nói khẽ, đúng hay không? Kinh Tân Viên ngẩn ra, từ từ gật đầu. Bạch Vũ Châu lộ ra nụ cười, có chuyện thật tốt nói, Vương gia sẽ không làm loạn, hắn là một cái cực khắc kỷ người. Nếu không, Trấn Nam Thành cũng sẽ không có nhiều quy củ như thế, liền Nam Vương phủ người bao quát tiểu Vương gia đều phải thi hành theo. Tốt. Kinh Tân Viên lúc này kịp phản ứng. Nàng nói như vậy là vì mình không xúc động, không cùng Nam Vương gia động thủ mà ăn thiệt thòi, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn ngọt ngào khó tả, ánh mắt trở nên nhu hòa. Bạch Vũ Châu nhìn hắn như thế ánh mắt, ngượng ngùng được sủng ái đỏ, vội vàng cáo từ rời đi. 12. Chương 1423, hư thực. Kinh Tân Viên đưa mắt nhìn nàng rời đi, lần nữa dâng lên phiền muộn. Hắn hiện tại ước gì thời thời khắc khắc trông coi Bạch Vũ Châu. Tầm mắt bên trong có Bạch Vũ Châu liền cảm giác thiên địa tốt đẹp, không có nàng, liền cảm giác kẻ nhạt vô vị, nhàm chán mà dài đằng đẵng. Lúc chạng vạng tối, hắn cùng hai cái hộ pháp đi tới Nam Vương ngoài cửa phủ, hai hộ pháp dừng lại, nhìn về phía hắn. Vậy ta liền đi vào nha. Giáo chủ, hành sự cẩn thận. Minh Bạch. Kinh Tân Viên nghiêm nghị gật đầu. Hắn mặc dù muốn khiêu chiến Lý Trường Không mà dương danh thiên hạ, nhưng đến Nam Vương phủ bên cạnh, liền không tên sinh ra mấy phần chỗ dạ. Nam Vương phủ bề ngoài nhìn qua cũng không tính quá to lớn, cùng cái khác vương phủ kiến trúc cách cục cùng quy mô không sai biệt lắm. Nhưng đứng tại Nam Vương phủ trước, lại sinh ra cái khác vương phủ xa còn lâu mới có được áp lực, giống như một tòa sừng sững cự phong sừng sững trước mắt, tùy thời sẽ nghiêng đổ đè xuống. Hai người nghiêm nghị nhìn xem hắn tại hộ vệ dẫn dắt xuống chậm rãi bước vào Nam Vương phủ thiên môn, biến mất không thấy gì nữa cái bóng. Chúng ta còn là trở về các loại giáo chủ đi. Tròn mập trung niên cảm thấy thở không nổi, nhịn không được nói. Cao gầy trung niên gật gật đầu. Hai người bọn họ xác thực giúp không được gì, biện pháp tốt nhất vẫn là chờ tại phân đàn, nhìn giáo chủ có thể hay không sống lại. Cũng không biết giáo chủ có dũng khí hay không khiêu chiến Nam Vương gia, một khi khiêu chiến, nhất định phải gây ra đầy đủ động tĩnh lớn mới được. Nếu không, bọn hắn một phen khổ tâm liền lãng phí, hết thảy đều biến thành phí công. Kinh Tân Viên theo lấy hộ vệ đi vào trong, vượt qua đại sảnh đi tới bên cạnh Nguyệt Lượng Môn, một mực xuyên qua ba tiến vào sân nhỏ, rốt cuộc đi tới hậu hoa viên. Trước mắt là một mảnh hồ nước, trong hồ có hoa sen mấy mảnh, trên hồ có hành lang lượn lờ, ở giữa sen kẽ lấy tiểu đỉnh. Lý Trường Không đang dựa lan can đi học, Từ Trí Nghệ đứng ở một bên hầu hạ, đưa lên chén trà cùng một khối điểm tâm. Kinh Tân Viên vừa bước lên hành lang, Lý Trường Không để sách xuống cuốn, cười tít mắt nhìn qua. Một trận gió thổi tới, hắn áo bào xanh bồng bềnh, uyển như người trong chốn thần tiên. Kinh Tân Viên tại Lý Trường Không nhu hòa trong ánh mắt, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc, trở nên không nhận chính mình chỉ huy. Khuôn mặt cũng cứng ngắc, cơ bắp giống như gỉ chết. Gặp qua Nam Vương điện hạ, hắn tóc phát hiện mình âm thanh khô khốc khó nghe. Lý Trường Không cười một cái, ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Từ Trí Nghệ dâng lên một chén trà, gai giáo chủ, mời uống trà. Trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, giọng nói nhu hòa, như một hồi gió xuân đưa đến trong lòng của hắn, hòa hoãn thân thể của hắn cứng ngắc. Cảm ơn Từ cô nương. Hắn cảm kích hướng Từ Trí Nghệ cười cười. Biết rõ Lý Trường Không tại Nam Vương phủ địa vị, cùng Viên Tử Yên sóng vai Nam Vương gia thiếp thân nha hoàn. Nàng hầu hạ Nam Vương gia còn tốt, mình quả thật không có tư cách để nàng hầu hạ. Từ Chí Nghệ cười nói, Gai giáo chủ tuổi trẻ tài cao, Nam Kỷ Khinh Khinh cũng đã thành viên quang dạy, khó được. Hổ thẹn. Kinh Tân Viên vội vàng lắc đầu. Hắn cái này viên quang dạy thế nhưng là chỉ có 3 người, gọi là giáo phái thực sự miễn cưỡng, chẳng qua là đánh ra một lá cờ số, kỳ thật quyền không có thế. Người bên ngoài không biết hư thực, Từ Chí Nghệ hẳn là biết rõ. Từ Chí Nghệ cười lui sang một bên. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái trà, ngẩng đầu lên nói, ta nghe nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Khu khu. Kinh Tân Viên đang uống trà, nghe lời kịch liệt ho khan, chọc cho Từ Chí Nghệ hé miệng cười, đưa lên một phương tuyết trắng khăn lụa. Kinh Tân Viên mặt đỏ tới mang thai lau sạch sẽ khỏe miệng cùng vạt áo, trả lại cho Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ nhận lấy phóng tới một bên trên bàn đá, cười nói, lao ra, Gai giáo chủ chắc là không thói quen như thế nói thẳng, còn không có hàn huyên đâu. Lý Trừng không cười nói, người mình, không cần thiết những cái kia hư tình giả ý, ngươi là Trúc Âm Ti đệ tử a? Đúng. Vậy chúng ta cũng không phải là người ngoài. Lý Trừng không cười nói, muốn khiêu chiến ta, là nghị dương danh thiên hạ a? Là. Kinh Tân Viên biết rõ người sáng mắt bên cạnh không nói tiếng lóng, tính toán của mình căn bản không có khả năng giấu giếm được Lý Trừng không. Dứt khoát ăn ngay nói thật, còn có thể chiếm được một cái thẳng thắn vô tư ấn tượng. Lý Trừng không gật gật đầu, người ý tưởng như vậy cũng không lạ kỳ, là rất bình thường ý nghĩ. Cũng không biết vương gia có thể hay không thành toàn. Kinh Tân Viên tha thiết nhìn về phía Lý Trừng không. Hắn rõ ràng biết không nên khiêu chiến Lý Trừng không, sẽ đắc tội Viên Tử Yên, nhưng lời nói đến nơi này, không dám nói ra, chính mình sẽ xem thường chính mình, cảm thấy quá nhu nhược. Chính mình có viên quang ngọc, không cần giống như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lại không dũng cảm sao được. Lý Trừng không cười ha ha. Từ Chí Nghệ trên dưới dò xét Kinh Tân Viên. Kinh Tân Viên tại Lý Trừng không cười to bên dưới, tâm dần dần biến hư, tức giận biến yếu, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta cái này quá mức mạo phạm a. Từ Chí Nghệ lườm hắn một cái. Lý Trừng không thu lại nụ cười, lắc đầu. Kinh Tân Viên cười khổ, xác thực quá mạo phạm. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Rõ. Kinh Tân Viên cắn răng kiên định gật đầu, Lâu Văn Vương gia đại danh, thiên hạ đệ nhất, ta nghĩ biết mình cùng vương gia đến cùng kém bao nhiêu. Trong lòng hiểu rõ, cũng có thể đuổi theo, đúng không? Là. Ý chí đáng khen. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, như thế thôi, nếu như ngươi có thể xuất thủ, tiêu tính ngươi có tư cách, chúng ta có thể đi trấn Nam Thành bên ngoài đánh một trận. Quả thật. Kinh Tân Viên vui mừng quá đỗi. Giờ khắc này hắn đã trải qua quên Bạch Vũ Châu căn dặn, quên Cố Kỵ Viên Tử Yên, chỉ có bừng bừng chiến ý. Nếu như có thể cùng Nam Vương ra tại trấn Nam Thành bên ngoài đánh một trận, dù cho bại cũng có thể dương danh thiên hạ, không ai không biết. Đến lúc đó, ai không biết viên quang dạy. Từ Chí Nghệ tức giận, Gai giáo chủ, lão gia nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, yên tâm đi. Đúng đúng, ta là tướng tín vương gia. Kinh Tân Viên vội nói. Từ Chí Nghệ nói, liền nhìn Gai giáo chủ ngươi tranh không hăng hái, có không có tư cách cùng lão gia đối chiêu nha. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kinh Tân Viên nghiêm nghị nói. Lý Trừng không cười nói, tốt ta, vậy ngươi bây giờ có thể xuất chiêu. Tốt. Kinh Tân Viên không chút do dự, liền muốn xuất quyền, dù cho đánh không trúng Lý Trừng không cũng muốn đánh đi ra. Nhưng ý niệm này khẽ động, trước mắt lập tức một biến. Bầu trời bỗng nhiên áp xuống tới, mặt đất chấn động, hắn dĩ nhiên ngồi không vững, cần vận công mới có thể đứng vững vàng. Trước mắt đã không có Lý Trừng không. Trận pháp. Hắn lấy làm kinh hãi, lập tức nghĩ tới đây là trận pháp, chính mình đã nằm ở trong trận. Hắn từng nghe người ta nói qua, Nam trong vương phủ trận pháp vô số, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là trận pháp, cái kia hết thảy đều là hư ảo, không cần quả thật. Hắn nghĩ tới đây, nguyên lực thu trở về. Ầm. Hắn hung hăng đụng phải bên cạnh bàn đá. Lỗ tai hắn vang long ngọng, trước mắt kim tinh lóe. Đây là rắn rắn chắc chắc đụng vào bàn đá, cũng không phải là hư ảo, khá lắm trận pháp, là hư hư thật thật kết hợp. Cảm thấy là hư, đó chính là thực, cảm thấy là thực, khả năng liền là hư, nhưng mấu chốt là như thế nào phán đoán là hư là thực. Hắn chỉ có thể liều mạng vận chuyển nguyên lực, duy trì thân thể, đồng thời đối với áp xuống tới khí thế lại làm như không thấy. Có thể không hình khí thế ép tới hắn dần dần thở không nổi, nguyên lực vận chuyển chậm chạp, đại não giống như cũng biến thành chậm chạp, tư duy ngưng trệ. Mê man bên trong, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh táo lại, hắn tóc phát hiện mình đang ghé vào trên bàn đá, mãnh liệt đứng dậy ngồi thẳng, Lý Trừng không đang một tay nắm cuốn, Từ Chí Nghệ đứng ở một bên. Tỉnh rồi. Lý Trừng không để sách xuống cuốn. Ta. Kinh Tân Viên quay đầu nhìn bốn phía, luôn cảm thấy hết thảy đều là thật, cũng không phải là giả. Lý Trừng không cười nói, chẳng qua là huyễn tướng mà thôi. Là trận pháp A. Không phải trận pháp. Cái đó là. Coi như là lực lượng một loại đi. Lý Trừng không cười nói, nếu như ngươi tu vi lại sâu một chút, sẽ tiếp xúc đến loại lực lượng này. Minh bạch. Kinh Tân Viên cười khổ nói, ta tu vi quá nhỏ bé. Lý Trừng không cười nói, viên quang ngọc thật có thể để ngươi khởi tử hoàn sinh. Vâng. Kinh Tân Viên ngạo nghễ. Nếu như nói tu vi, mình quả thật không bằng, có thể nói khởi tử hoàn sinh, Lý Trừng không cũng làm không được. 12. Chương 1424, cải biến. Lý Trừng không cười nói, thật giết không chết ngươi. Tuyệt đối không chết được. Kinh Tân Viên nói. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu cười nói, kỳ thật, thế gian cũng không có không chết, không có vĩnh hằng, hết thể đều có thể xấu. Không tin. Ta cái này viên quang ngọc bất đồng. Kinh Tân Viên nói. Không có ngoại lệ. Lý Trừng không nói. Kinh Tân Viên lắc đầu. Hắn hết lòng tin theo chính mình viên quang ngọc là không chết bất diệt. Lý Trừng không cười lắc đầu, ngươi viên quang ngọc cũng không được. Làm sao mà biết? Kinh Tân Viên nhíu mày. Lý Trừng không mà nói hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đã nói không được, cái kia chắc là có hắn căn cứ, nhưng viên quang ngọc chỉ chính mình có, người bên ngoài không có, có thể nào phán đoán. Lý Trừng không nói, cái này ngược lại là không có cách, tổng không thể giết ngươi đi. Kinh Tân Viên lộ ra nụ cười. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, mà thôi, việc này lại đừng nói, chẳng qua là nhắc nhở ngươi một câu đừng quá mức sơ suất. Vâng, đa tạ vương gia. Kinh Tân Viên ôm quyền. Hắn nghe nói Nam vương gia làm việc cẩn thận, không phải bình thường cẩn thận, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Trừng không nói, hiện tại còn muốn khiêu chiến ta sao? Lại nói khiêu chiến vương gia, kia thật là không biết điều. Kinh Tân Viên lắc lắc đầu nói, vương gia, ta sẽ tiếp tục tu hành, nhất định tranh thủ có thể đối vương gia xuất thủ. Tốt, ta chờ. Lý Trừng không cười nói. Từ Chí Nghệ cho Kinh Tân Viên một cái ánh mắt. Kinh Tân Viên đứng dậy ôm quyền, cái kia vương gia, ta liền không quấy rầy, cáo tử. Chí Nghệ giúp ta đưa tiễn. Vâng, lao ra. Từ Chí Nghệ ứng một tiếng, đưa Kinh Tân Viên đi ra ngoài. Kinh Tân Viên mặt mũi tràn đầy cảm kích thần sắc, từ cô nương, đa tạ. Ngươi là khói tím thuộc hạ, giúp ngươi một cái cũng là nên, ngươi muốn khiêu chiến lao ra, xác thực chênh lệch quá nhiều. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi khả năng kiến thức cao thủ quá ít, về sau tại trấn Nam Thành nhìn nhiều nhìn, liền biết thiên hạ cao thủ quá nhiều, ngươi chênh lệch ở đâu. Đúng. Còn có, tốt nhất đem viên quang ngọc bí mật giữ vững đi, đừng hiện tại liền nói. Từ Chí Nghệ bước liên tục khẽ rời đi, lượn lờ như tại thủy thượng phiêu đi, hiện tại ngươi tu vi không đủ, khó tránh khỏi làm cho người ta ngấp nghé về sau không được căn bình, khỏi phải nghĩ đến thật tốt tu luyện. Tốt. Kinh Tân Viên toàn bộ tiếp nhận. Liền đem ngươi đến nơi này a, coi trọng. Từ Chí Nghệ đứng tại Nam Vương phủ cửa chính, phất phất tay ngọc. Kinh Tân Viên làm một lễ thật sâu, quay người lớn bộ lưu tinh rời đi. Cách đó không xa Bạch Vũ Châu vội vàng chào đón, Kinh đại ca. Kinh Tân Viên tinh thần sảng khoái, tinh thần phấn chấn, cười nói, hạt mưa, đi thôi. Không sao a. Vương gia chẳng lẽ sẽ hại ta. Kinh Tân Viên ha ha cười nói, có đại thu hoạch ta. Thu hoạch gì? Bạch Vũ Châu tha thiết nhìn chằm chằm Kinh Tân Viên, trên dưới dò xét, nhìn hắn có hay không tổn thương, chỉ sợ rước lấy Nam Vương gia giận dữ mà trừng phạt. Ha ha, để ta biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Kinh Tân Viên cười đến thản nhiên mà hào hùng, rốt cuộc biết ta nên cố gắng thế nào. Chính mình kém hơn quá nhiều. Nguyên bản nhận được viên quang ngọc về sau, tâm tình của hắn không khỏi thổi, cảm giác được thiên hạ lớn không sợ hãi. Cho nên cũng không có thật tốt tu luyện tâm tư, chỉ muốn bằng viên quang ngọc thành lập viên quang dạy, từ mà trở thành đứng đầu một giáo, phóng khoáng tự do, tung hoành thiên hạ. Hiện tại rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, biết mình kém quá nhiều xa, nên nỗ lực tu luyện. Lý Trừng không như vậy tu vi đều một mực tại truy cầu tinh tiến, động một chút lại bế quan tu luyện, chính mình có tư cách gì kiêu ngạo tự mãn. Vậy là tốt rồi. Bạch Vũ Châu nhìn hắn như thế, hoàn toàn nới lòng ra. Kinh Tân Viên cười nói, hạt mưa, ngươi không cần thiết lo lắng như vậy. Bất quá ta thật cao hứng. Nhìn thấy Bạch Vũ Châu quan tâm như vậy chính mình, trong lòng của hắn vui thích. Bạch Vũ Châu lập tức đỏ mặt, vậy ta đi về đi, ti bên trong còn có việc đâu. Nàng như mai con bị hoảng sợ vội vàng rời đi. Kinh Tân Viên nhếch miệng cười vui vẻ hơn. Giáo chủ, hai cái hộ pháp cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, nhìn một chút cách đó không xa Nam Vương Phủ. Hai vị hộ pháp. Kinh Tân Viên thu lại nụ cười, chúng ta cần cải biến một cái mục tiêu. Hai người thấp giọng nói, Nam Vương Phủ không chút màu A. Không có. Kinh Tân Viên lớn bộ lưu tinh đi về phía trước. Một mực đi đến bọn hắn phân đàn, tiến vào trong trạch viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Kinh Tân Viên mới mở miệng nói, chúng ta bây giờ mấu chốt không phải dương danh thiên hạ, mà là khổ luyện tăng lên. Hai người lấy làm kinh hãi. Kinh Tân Viên lắc đầu cảm khái nói thể hội của mình, cuối cùng thở dài. Giống Nam Vương gia như vậy còn đang một mực nỗ lực tu luyện, chúng ta lại một lòng nghĩ dương danh, mà bỏ bê tu luyện, thực sự không nên. Hai người liếc nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, hai vị hộ pháp không đồng ý cái nhìn của ta? Giáo chủ, tu luyện là không sai, thế nhưng là cơ hội cũng khó được à, hiện tại không dương danh thiên hạ không đem Viên Quang dạy làm lớn, chỉ sợ lại không có cơ hội. Chỉ cần võ công đủ mạnh, còn ưu sầu không có cơ hội. Kinh Tân Viên xem thường, mấu chốt còn là võ công, chỉ dựa vào không chết, chúng ta có thể đối phó được ai? Có Trúc Âm Ti, tại Trúc Âm Ti bên trong chúng ta cũng không cần đối phó ai nha. Tròn Mập Trung Niên nói. Kinh Tân Viên giận tái mặt, ý ta đã quyết. Hai người không thể làm gì nhìn xem hắn. Như thế nào tiến vào một chuyến Nam Vương Phủ, hắn tựa như biến thành một người khác tựa như, nếu như không phải hắn thần sắc giọng nói không khác nhau chút nào, thật muốn hoài nghi là có người thay mận đổi đảo. Quyết định như vậy đi, bắt đầu sửa dưỡng sinh tức, nỗ lực luyện công, đợi ta đem tu vi tăng lên đi lên lại nói dương danh chuyện. Là, hai người nhìn hắn tại cao hứng, nói cũng nghe không lọt, chỉ có thể cảm khái Nam Vương gia lợi hại. Lao ra, cái này Viên Quang Ngọc đến cùng là cái gì? Từ Chí Nghệ hỏi. Kinh Tân Viên hôn mê cái kia một hồi, cái gì nội tình đều bị Lý Trường không nhìn toàn bộ, lại không bí mật có thể nói. Viên Tử Yên cũng kẹp lấy thời gian xuất hiện tại tiểu đình bên trong, hiếu kỳ trừng lớn mắt. Lý Trường không như có điều suy nghĩ, còn thật sự là một chuyện kỳ vật, là theo Thanh Liên Thánh Cảnh không sai biệt lắm bảo vật. Vậy cũng như Thanh Liên Thánh Cảnh giống như, không bằng Thanh Liên Thánh Cảnh. Lý Trường không lắc đầu nói, Thanh Liên Thánh Cảnh là độc thành một phương thế giới, hình thành một cái luân hồi. Mà cái này Viên Quang Ngọc lại là mượn nhờ một loại kỳ dị lực lượng, tái tạo thân thể. Vậy thì có cái gì bất đồng? Viên Quang Ngọc cần tiêu hao lực lượng, một khi tiêu hao nhiều, liền theo không kịp. Hơn nữa, mỗi tầng tố một lần, đều muốn yếu hơn lần trước. Đây là nói, sống lại về sau, thực lực sẽ yếu bớt. Là vĩnh cửu tính suy giảm. Lý Trường không trầm ngâm nói, hồn phách cùng thể chất đều sẽ yếu bớt, tu luyện hạn mức cao nhất giảm xuống. Viên Tử Yên nói đúng là, nếu như tiểu vương gia dạng này, dù cho có Viên Quang Ngọc, chết mấy lần trước cũng lại biến thành tư chất bình thường. Ví dụ không quá thỏa đáng, đạo lý chính là cái đạo lý này. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, đúng đúng, không nên nói tiểu vương gia. Nay Ngọc còn có một cái khuyết điểm, liền là không thể sống lại so Ngọc chủ nhân mạnh hơn người. A, chỉ có thể sống lại yếu hơn. Lý Trường không lắc đầu nói, cho nên hắn nên thật tốt tu luyện A. Cũng không có thể sống lại mạnh hơn, cũng không thể lượng lớn sống lại, vậy cái này Viên Quang Ngọc rất gần gà nha. Viên Tử Yên xem thường. Lý Trường không cười nói, cái này cũng nếu không, có thể sống lại bảo vật thiên hạ lại có mấy cái. Chọn ba nhặt bốn cũng không thành. So Thanh Liên Thánh Cảnh kém xa nha. Thiên hạ chỉ có một tòa Thanh Liên Thánh Cảnh. Lý Trường không lắc đầu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái này Viên Quang Ngọc cũng là khó được kỳ ngọc. 12. Chương 1425, liên kết. Vậy cũng đúng. Hai nữ gật gật đầu, dạng này kỳ chân sắc thực khó gặp. Trong thiên hạ trừ Thanh Liên Thánh Cảnh sát thực không có lại có. Lao ra, không đem nó làm tới. Được rồi. Như vậy bảo vật, liền lưu trong tay hắn. Viên Tử Yên quăng môi đỏ khẽ nói, quá phung phí của trời a. Lý Trường không cười nhìn lấy nàng. Viên Tử Yên nói, lẽ nào ta nói đến không đúng. Viên muội muội, soi ngươi nói như vậy, cái kia thiên hạ bảo vật đều ứng lục soát chúng ta vương phủ bên trong a. Cái kia cũng không tệ. Cái này cũng quá bá đạo a. Ngược lại cũng không có người có thể phản đối. Đúng hay không? Viên Tử Yên cười híp mắt nói, tốt ta là quá tham lam nha. Nàng lắc lắc đầu nói, dạng này kỳ chân, cái nào không tham lam nha. Cái kia cũng phải có cái hạn độ, hắn nhưng là Trúc Cấm Ti. Hắn là chân trừ, căn bản không phải nghĩ đầu nhập vào Trúc Cấm Ti, chỉ muốn lợi dụng Trúc Cấm Ti mà thôi. Hiện tại nên thật lòng a. Cuối cùng là thu phục. Viên Tử Yên cười đắc ý nói, từ tỷ tỷ, thủ đoạn của ta như thế nào? Sắc thực càng thuần thủ. Từ Chí Nghệ khen ngợi. Điểm này không thể không khen ngợi. Vốn cho là đơn giản thô bạo mỹ nhân kế, không nghĩ tới vẫn đúng là không phải mà tính, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền nhẹ nhàng đẩy một cái, liền cải biến vận mệnh của bọn hắn. Có thể nói là tứ lạng bạc thiên cân, nguyên bản muốn giữ vững tinh thần đối phó Viên Quang dạy, lại bị hóa thành Trúc Âm Ti chân chính một phần tử. Nếu như đổi tại lúc trước, nàng cũng sẽ không như thế hành sự, sẽ chỉ đơn giản hơn càng thô bạo, cũng càng gần công cận lợi. Trí tuệ của nàng đúng là không ngừng tăng trưởng. Viên Tử Yên cười đắc ý, nhìn xem Lý Trường Không. Lý Trường Không lại một bức vẻ đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, không nói một lời giống như thần hồn ly thể. Hai nữ tử từ dừng lại nói chuyện. Trung quanh trở nên yên tĩnh. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng phất tay, hai thiếu nữ nhẹ nhàng lui ra phía sau, trung quanh bọn hộ vệ tùy theo nhẹ nhàng lui lại. Toàn bộ hậu hoa viên đã không còn người ngoài. Viên Tử Yên nghiêm nghị nhìn xem Lý Trường Không, ngưng thần cảm ứng bốn phía, ứng phó tùy thời xuất hiện uy hiếp. Từ Chí Nghệ tay háo trượt ra một thanh trường kiếm, tay đè bên trên chuôi kiếm, tùy thời rút kiếm ra khỏi vỏ, một kích mà chém. Thời gian chạy qua đặc biệt chậm chạp, từng chút hướng trước. A, Lý Trừng không giống như bất thình lình tỉnh lại. Lao ra. Hai nữ mừng rỡ, tiếng lòng một cái bung ra, toàn thân lỏng xuống. Từ Chí Nghệ trường kiếm trở vào bao, Viên Tử Yên cũng thu hồi cảm ứng, nghiêm túc mặt ngọc biến trở về nhu hòa. Lý Trừng không không yên lòng gật gật đầu. Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, lao ra thế nhưng là có cái gì linh ngộ? Ừm. Bởi vì viên quang ngọc. Đúng vậy. Lý Trừng không ánh mắt dần dần tập trung, nhìn về phía nàng, thu hoạch rất lớn. Viên Tử Yên lập tức mặt mày hớn hở. Cái này xem ra là công lao của mình, vui thích. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, có gì thu hoạch? Nhìn có thể hay không phục chế một cái vòng tròn quang châu, hơn nữa, nghĩ biện pháp đem chúng ta Nam Vương phủ biến thành Thanh Liên thánh cảnh nơi bình thường. Có thể làm được sao? Vốn là không thể. Lý Trừng không cười nói, hiện tại có viên quang ngọc làm tham khảo, chưa hẳn không thể. Kinh Tân Viên hôn mê cái kia một hồi, đã đầy đủ 108 tôn thiên thần đem hắn toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài, viên quang ngọc bên trong bên ngoài cái làm cho rõ ràng, hiểu thấu không bỏ sót. Đã không còn một tia bí mật. Viên quang ngọc cẩn chứa giữa thiên địa không chết chi bí, sẽ cùng Thanh Liên thánh cảnh tương cáp, đối với hắn dẫn dắt cực lớn, hoàn toàn mở ra hắn tưởng tượng cửa lớn. Lao ra, nếu như chúng ta Nam Vương phủ cũng thay đổi thành Thanh Liên thánh cảnh như vậy, chúng ta còn muốn phi thăng sao? Ừm. Cái kia ha không đáng tiếc. Lý Trừng không cười cười, ta sẽ nghĩ biện pháp thử để Nam Vương phủ cùng phi thăng thế giới đụng vào nhau. Hai nữ nghi hoặc nhìn hắn, nhíu mày trầm tư. Các nàng nghe không hiểu lời này ý tứ. Nghe rõ ràng hắn, lại lý giải không được lời này ý tứ, cái gì đụng vào nhau. Lý Trừng không cười cười, liền là để Nam Vương phủ vừa tại giới này, lại tại kia giới, không chết bất diệt. Cái này, chính mình không chết bất diệt, cái này không tính là gì, làm cho cả Nam Vương phủ không chết bất diệt, đây mới thực sự là thỏa nguyện. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Hắn tự nhiên sinh ra ra mạc đại cảm giác thành tựu. Đến hắn như vậy cảnh giới, chính mình thân là Thanh Liên thánh giáo giáo chủ, nếu không muốn chết có thể một mực sống sót. Nhất là hắn theo lấy đối Thanh Liên thánh cảnh hiểu rõ, cùng Thanh Liên thánh cảnh liên tiếp càng ngày càng chặt chẽ, liền thành một khối. Hắn đồng thời cũng biết lịch đại giáo chủ tại sao lại vẫn lạc, thật sự là sống đến chán, muốn nặng lịch luân hồi, không muốn lại bảo lưu một thế này ký ức. Trường sinh bất tử đối người vô tình là một ban thưởng, đối hưu tình người lại là hành hạ lớn lao. Mới vừa lúc bắt đầu, trường sinh bất tử sẽ hưng phấn, cảm thấy sinh mệnh rốt cuộc kéo dài lại không trôi qua, có thể thong dong tự nhiên sống sót. Nhưng theo lấy sống sót thời gian dài thêm, từ từ sẽ có cảm giác mệt mỏi, cái gì đều trải qua về sau liền không có mới lạ, tựa như người bình thường lúc còn trẻ, sinh cơ bừng bừng, cảm thấy thế gian hết thảy đều tốt đẹp. Nhưng đến trung niên thậm chí người già, sẽ cảm thấy thế gian niềm vui thú biến mất, hết thảy đều không có tư vị, chẳng qua là chết lặng mệt mỏi sống sót. Người sống trăm năm, đều sẽ có như vậy tâm tính, chớ nói chi là sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, mỏi mệt không chịu nổi, muốn giải thoát. Thế là liền có thể tại Thanh Liên thánh cảnh bên trong luân hồi, tẩy đi chi nhớ kiếp trước, làm vì một người mới lại bắt đầu lại từ đầu, hiểu rõ mới lạ kích thích. Trường sinh người thường thường sẽ còn trải qua bên người bằng hữu từng cái chết đi, chỉ để lại chính mình một người trên thế gian cô độc mà sống. Dù cho nhận biết bằng hữu mới, cũng không cách nào làm đến thân mật, sẽ chỉ càng ngày càng cô độc. Mà hắn vì để tránh cho cái này một cái thực tế, dứt khoát đem toàn bộ Nam Vương phủ biến thành Thanh Liên thánh cảnh như vậy bất diệt không chết. Người dù sao cũng là quần cư động vật, có một đám người làm bạn, so với mình một người một mình trường sinh bất tử hạnh phúc nhiều. Cho nên hắn nhìn như là giúp bọn hắn, nhưng thật ra là giúp mình. Lao ra, khi nào có thể như thế? Hẳn là sẽ không quá lâu. Cái kia không thể tốt hơn, đến lúc đó đi một cái thế giới khác nhìn xem. Viên Tử Yên lộ ra hưng phấn thần sắc. Lý Trừng không cười nói, ngươi ở chỗ này đủ. Có chút nhàm chán, không cái gì chuyện lý thú, suốt ngày đều không thay đổi. Viên Tử Yên ăn ngay nói thật. Xem ra là thế gian quá bình tĩnh. Lý Trừng không cười nói. Có chút gầm ti tại, chấn áp hết thể phân tranh, cho nên tạo thành yên lặng cùng buồn kẻ không thú vị. Viên Tử Yên nói, không có khiêu chiến, để không nổi sinh lực, giống cái này viên quăng dậy, vốn cho là còn muốn phí chút sức lực đây, nào biết được như thế không tốt. Vẹn vẹn hơi thi thủ đoạn, liền để hắn quy hàng, thật sự là không có chút nào khiêu chiến, không có khó khăn chắc trở, Viên Tử Yên thất vọng. Người đây là rảnh rỗi. Lý Trừng không khe nói, tìm ít chuyện làm, cái kia dễ dàng, luyện công đi. Viên Tử Yên lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Lý Trừng không nói, ngươi tu vi hiện tại có nơi này còn tốt, một khi phi thăng tới phía trên thế giới, vậy coi như. Lao ra. Viên Tử Yên vội nói, ta còn là có chuyện, trước tiên bận bịu đi rồi a, đi thôi. Nàng hóa thành một đạo gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường không lắc đầu. Từ Chí Nghệ cười nói, Viên muội muội lại không trò chuyện, cũng không muốn luyện công. Luyện công muốn một mực luyện, nếu không, liền muốn lạc hậu, liền muốn chịu đau khổ. Lý Trường không hừ một tiếng, so với chịu ức hiếp, luyện công đáng tính là gì? Vâng. Từ Chí Nghệ gật đầu. Nàng đối lời này là rất tán thành, cho nên một mực tại yên lặng tu luyện, không ngừng nghỉ tinh tiến. Bất quá nàng biết rõ Viên Tử Yên cũng một mực tại tu luyện, mặc dù kháng cự luyện công, dựa theo tuân theo Lý Trường không mệnh lệnh, cắn răng khổ chống đỡ, để nàng rất bội phục. 12. Chương 1426, kết hôn. Lý Trường không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ánh mắt giống như xuyên qua trước mắt bầu trời, nhìn về phía chỗ càng cao hơn, nhìn thấy một tầng trời khác địa phương. Lao ra, chúng ta phải bao lâu? Khó mà nói. Lý Trường không lắc đầu, cái này công trình thái hạo lớn, từng chút tới, chỉ sợ đến 10 năm. 10 năm. Từ Chí Nghệ kinh ngạc. Lý Trường không cười nói, cảm thấy quá lâu. Quá nhanh. Từ Chí Nghệ lắc lắc đầu nói, lao ra, thật có thể nhanh như vậy sao? Cải biến một phương thiên địa, làm sao có thể là thời gian ngắn có thể hoàn thành? Lý Trường không gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, nếu như trung gian không có cái gì khó khăn chắc trở, liền có thể làm được đến. Vậy chúng ta liền đợi đến nha. Từ Chí Nghệ cười nói, tin tức này cũng không thể tản lái đi, nếu không chúng ta Nam Vương phủ khóa cửa liền bị chèn phá. Không chết bất diệt dụ hoặc quá lớn. Đừng nói người bình thường, chính là những cái kia cao thủ hàng đầu cũng ngăn cản không nổi, nhất định sẽ chèn phá túi đầu tiến vào Nam Vương phủ. Nhưng Nam Vương phủ cùng Trúc Âm Ti là bất đồng. Trúc Âm Ti chẳng qua là Nam Vương phủ dưới trướng một thành viên, mà Trúc Âm Ti đệ tử là thuộc về Nam Vương phủ, lại cũng không là trực thuộc. Nếu như Nam trong Vương phủ người có thể không chết bất diệt, Trúc Âm Ti các đệ tử lại không hưởng thụ được như vậy phúc lợi. Lý Trường không cười nói, không nổi. Nếu như trong thiên hạ cao thủ đều không chết bất diệt, đây mới thực sự là tai nạn, sẽ trở nên sinh cơ hoàn toàn không có. Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện, cười nói, lao ra, ta nghe được nha. Lý Trường không hừ một tiếng, việc này muốn giữ bí mật. Đương nhiên. Viên Tử Yên vô vô cao ngất bộ ngực. Các ngươi muốn thành thân. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm Bạch Vũ Châu, lại nhìn về phía Khẩn Trương đứng một bên Kinh Tân Viên. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng gật đầu, đỏ mặt ngượng ngập nói, mong rằng ti chủ làm chủ. Người sư phụ nhưng có biết. Sư phụ nói để ti chủ đáp ứng, nàng liền đáp ứng, ti chủ không đáp ứng nàng liền không đáp ứng. Người sư phụ vẫn đúng là có thể lười biếng. Ti chủ. Bạch Vũ Châu nhẹ giọng kêu. Viên Tử Yên nhìn về phía Khẩn Trương Kinh Tân Viên. Kinh Tân Viên bận bịu lúng túng cười bồi. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ti chủ, chuẩn bị cái gì? Làm tốt nhận gánh trách nhiệm chuẩn bị sao? Từ nay về sau, ngươi không còn là một người, mà là muốn chống lên người một nhà, đem đến còn phải có hài tử, ngươi có làm đứng đầu một nhà đảm đương sao? Ti chủ yên tâm, ta có thể chống lên cửa nhà. Ta không lo lắng ngươi có thể hay không chống lên môn hộ, chỉ lo lắng ngươi dạ tâm quá lớn, hại hạt mưa. Ti chủ, ta đã hiểu, không như vậy chỉ vì cái trước mắt. Nhất định đem võ công luyện tốt lại nói. Cái gì coi như là luyện tốt? Có thể tại vương gia bên cạnh xuất trưởng, như thế nào? Vậy ngươi cái này đời chỉ sợ đều không có hy vọng, giáo chủ của ngươi chi mộng cũng muốn phá toái, cam tâm sao? Nếu như ngay cả tại vương gia bên cạnh đưa tay cũng không thể, tính cao thủ gì, đương nhiên không cần thiết thành lập viên quan dạy. Rất tốt. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, ngươi cuối cùng là ổn trọng một chút. Hạt mưa, ngươi có thể nghĩ tốt đi. Kết hôn cũng không phải vừa thấy đã yêu có thể quyết định, một khi lựa chọn, cái kia chính là cả đời chuyện, liên quan đến vận mệnh, muốn cực kỳ thận trọng. Ti chủ, ta đã nghĩ kỹ. Bạch Vũ Châu nết môi đỏ, dùng sức chút đầu. Vậy cũng tốt. Viên Tử Yên thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là phải lập gia đình, từ đó về sau, có phải hay không liền giúp chồng dạy con, lại không thay ta hiệu lực. Ti chủ, ta đương nhiên vẫn là ngài thuộc hạ. Bạch Vũ Châu cười nói, cũng không thể ở lại nhà nhàn rỗi chứ. Kinh Tân Viên liên tục không ngừng gật đầu. Bạch Vũ Châu đương nhiên không thể rời đi Trúc Cấm Ti, không rời đi Viên Tử Yên bên người. Không nói đến cảm tình, chỉ nói lợi ích. Thân là Trúc Cấm Ti ti lại, trực thuộc Viên Tử Yên quản hạt, chức thấp hèn lại quyền trọng, địa vị cũng cao, ai cũng không dám thất kính. Hắn hiện tại đã trải qua tỉnh táo nhận thức đến, chính mình là trèo cao Bạch Vũ Châu, chính mình cái gọi là viên quang dạy tại trong mắt người khác chẳng là cái thá gì. Tu vi của mình cũng không phải siêu quần bạc tụy, không thể để cho người kính trọng. Mình bây giờ là phu bằng vợ quý. Vậy là tốt rồi. Viên Tử Yên gật gật đầu. Sau khi kết hôn, Kinh Tân Viên, ngươi cũng đừng thành liên lụy. Tuyệt đối sẽ không. Kinh Tân Viên bận bịu cười nói, ti chủ yên tâm, sau khi kết hôn, nàng sẽ càng thêm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một chút việc vặt vãnh đều do ta tới phụ trách. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười. Kinh Tân Viên thầm thư một hơi. Quả nhiên cửa ải này không có dễ dàng như vậy qua, từng cái làm khó dễ vấn đề đập tới, phải cẩn thận ứng phó. Bạch Vũ Châu cười nói, ti chủ, ta đã nghĩ kỹ đi. Tốt ta, vậy ngươi liền gả cho hắn đi. Viên Tử Yên thở dài, mặc dù nói ngươi gả hắn cũng giống vậy ở bên cạnh ta, nhưng không biết vì cái gì, liền là trách không bỏ được. Bạch Vũ Châu hé miệng ngượng ngùng cười. Nàng toàn bộ tâm tư đều tại Viên Tử Yên đồng ý bên trên, từ đó về sau, cái kia liền không lại có chướng ngại. Cảm ơn ti chủ thành toàn. Kinh Tân Viên vội ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Viên Tử Yên nhàn nhạt hừ một tiếng, nếu như ta biết rõ ngươi ước hiếp nàng, ngươi biết hậu quả. Ti chủ yên tâm. Kinh Tân Viên quay đầu nhu tình như nước nhìn về phía Bạch Vũ Châu, chính mình đau lòng còn đến không kịp đây, như thế nào ước hiếp nàng. Lòng của nam nhân đây này. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Dù cho lão gia như vậy chuyên tình người, còn là khó tránh khỏi có ba nữ nhân, chớ nói chi là hắn loại này. Đoán chừng Bạch Vũ Châu vẫn là muốn chịu ủy khuất. Tương lai nếu như Kinh Tân Viên dám lại cưới, cái kia đừng tự trách mình không khách khí. Nàng đôi mắt sáng lóe qua một đạo hàn quang, nhìn đến Kinh Tân Viên trong tim dùng mình, không biết đắc tội với nàng ở chỗ nào. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, được rồi, lui ra đi, không muốn nhìn thấy các ngươi bộ dáng này, trách phiền người. Cảm ơn ti chủ. Kinh Tân Viên lần nữa nói cảm ơn. Bạch Vũ Châu nhẹ nhàng thi lễ, cùng Kinh Tân Viên cùng một chỗ thối lui ra khỏi sân nhỏ. Viên Tử Yên đứng dậy chắp tay dạo bước, khẽ thở dài một cái, trong tim phiền muộn không tên, có buồn xuân tổn thương thu chi. Cuối cùng vẫn là phải lập gia đình. Một lát sau, nàng lóe lên về tới Nam Vương Phủ, tìm được Từ Trí Nghệ, một mặt cảm khái nói việc này. Từ Trí Nghệ chính đang chính mình xào trà, cười khanh khách nói, Viên muội muội, ngươi là lên tâm tư. Tâm tư gì? Gả tâm tư người chứ? Phi phi, ta mới sẽ không gả người đây. Cho nên mới sẽ cảm khái. Cảm thấy không lấy chồng chung quy là nhân sinh không viên mãn, đúng hay không? Có chút đi. Viên Tử Yên chần chờ một cái, cuối cùng vẫn thừa nhận chính mình đáy lòng tiếc nuối. Vậy ngươi muốn như thế nào? Từ Trí Nghệ cười nói, lập gia đình đi. Ta gả cho ai đi nha? Viên Tử Yên bật cười nói. Từ Trí Nghệ nói, nghĩ tìm, luôn có thể tìm được. Ai? Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng hiện tại là Trúc Cầm Ti chi chủ, có thể nói là trong thiên hạ người có quyền thế nhất một trong. Người nam nhân nào có thể xứng với chính mình? Thậm chí người nam nhân nào có dũng khí đi cùng với mình? Ta có một ý kiến. Từ Trí Nghệ cười nói. Ý định gì? Người có thể đi đất liền bên trong biết rõ ngươi chỉ biết là tên, không biết dung mạo. Tóm lại, Từ tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn cổ động ta lập gia đình, xem ta náo nhiệt đúng hay không? Ta là quyết định không lấy chồng, nhìn xem ngươi lập gia đình cũng coi như qua thỏa nguyện. Từ tỷ tỷ ngươi đủ xấu. Viên Tử Yên sáng giọng. Ta cũng quyết định không lấy chồng, chẳng qua là khó tránh khỏi sẽ có cảm khái. Hai người bọn họ là Nam Vương Phủ nha hoàn, coi như là Lý Trường Không nữ nhân, thiên hạ ai cái nam nhân dám cùng Lý Trường Không cướp. 12. Chương 1427, Vận Mệnh.